Chương 203, Thái Ức Thành, phần 1 phần 2, chương 203, Thái Ức Thành, phần 1 phần 2, mấy ngày kế tiếp, Huyền Vũ môn đạo trưởng thay nhau bị Lam Phong Tông công kích, co đầu rút cổ ở tiểu huyền giới trong trận pháp, Lam Phong Tông một giờ nửa khắc căn bản là không có cách công phá, hàng tinh tiên ngọc dung hợp đại lục bản nguyên, để cho tiểu huyền giới trong trận pháp ẩn chứa đại lục pháp tắc, câu thông đại lục, lợi dụng đại lục bản nguyên lực lượng ra chỉ trận pháp, uy lực đề cao gấp 10 lần. Bất quá, tiểu huyền giới mặc dù không có công phá, nhưng tiểu huyền giới trở ra, Huyền Vũ môn chỗ vô hạn nhiều ngọn núi, nhất trọng trọng đã từng là vô số đệ tử tu hành đạo tràng, ở Lam Phong Tông công kích tiểu huyền giới trong dư âm hủy đi, toàn bộ Huyền Vũ môn trong vòng mấy ngày bị san thành bình địa, không có ngọn núi, không có thung lũng, thành một vùng phế tích, liếc nhìn lại, nhìn không thấy bờ, Huyền Vũ môn bất quá là Huyền Thần Sơn mạch một bộ phận, đã từng là đại lục tu chân thánh địa, bây giờ, khắp nơi ngói vụn, lòng đất tầng nham thạch hiện ra, phát họa ra một bức địa ngục nhân gian, hỏa hoạn cả ngày cả đêm cướp đoạt khắp nơi phế tích. Mấy ngày kế tiếp, phá hủy Huyền Vũ môn đạo trường, đủ thấy Lam Phong Tông lực lượng, 55 cái phương trận, một ngày tiếp theo một ngày thay nhau công kích, 90 vị tiền tiên gia chỉ pháp bảo, vận dụng trận pháp công kích, phóng ra vượt qua nhân tiên lực lượng, có thể tưởng tượng được, phá hủy nho nhỏ Huyền Vũ môn hiển nhiên dễ dàng. Lam Phong Tông tấn công Huyền Vũ môn, lập tức ở Tử Ngọc đại lục bén lên bạo loạn, toàn bộ cường giả âm thầm quan sát hai đại môn phái mọi cử động, mà đại lục gần như toàn bộ thành trì cũng phát sinh phản loạn, coi như Bạch gia người trong nhà cũng bắt đầu chiếm thành phong vương, Bát Phương Tiêu Hùng bắt đầu tấn công Bạch Ngọc Vương triều, thừa dịp chiến loạn nghị thống nhất đại lục, hoặc là chiếm lĩnh nhiều hơn lãnh địa. Bạch Ngọc Vương triều bốn bề thọ địch, hoàn toàn nên đón ngọn lửa chiến tranh thời đại, mà để cho Bạch gia hoàn toàn cảm giác đại thế đã qua, chính là toàn bộ phương Bắc bị Diệp gia công chiếm, rất có hướng Tây, Nam, Đông ba bên tiến quân dấu hiệu, đại lục phương Đông là Bạch Ngọc Vương triều hoàng thành chỗ, là Bạch gia mạch sống, bây giờ bốn phương Tiêu Hùng đã bắt đầu tấn công phương Đông thành trì, Bạch gia là bốn bề thủ địch. Lam Phong Tông cùng Huyền Vũ môn cuộc chiến, bị đại lục toàn bộ thế lực cường giả chú ý, sau trận chiến này, bất kể là phương nào thủ thắng, Tử Ngọc đại lục cách cục gặp nhau có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phương Bắc đại địa, một mặt cao mấy chục trượng thành tường, như một cái chiếm cứ ở đại địa ngọa long, trung điệp chiếm cứ một tòa sắp ra đời cực lớn thành trì. Ngắn ngủi một tháng, Diệp gia đại quân liền hoàn toàn công phá phương Bắc, trở thành phương Bắc bá chủ, chinh phục mấy chục tòa thành trì, có mấy trăm người tù binh, thi tiên, địa tiên tu sĩ gần ngàn, Bạch gia hoàng thất mười mấy vạn người, những người này toàn bộ bị hết thảy bắt giữ đến đang xây dựng mới thành, gia nhập xây thành trì sóng lớn trong. Diệp Viễn bây giờ đã không phải một cái nho nhỏ Diệp gia tộc trưởng cùng Xích Vân thành thành chủ, mà là toàn bộ phương Bắc chủ nhân, tất cả mọi người tôn xưng chúa công, nắm giữ mấy chục vạn đại quân, mặc dù không bằng những thế lực khác, hở ra là chính là triệu đại quân, nhưng mấy chục vạn đại quân người người đều là tinh nhuệ, 1000 người, đủ để công phá một tòa thành trì. Trở thành phương Bắc chúa công, Diệp Viễn bắt đầu phái binh tiến vào chiếm giữ bị công chiếm thành trì, tuyên bố chính sách mới, luật pháp, cũng bồi thường ở trong chiến hỏa bị tổn thất trăm họ, đồng thời gia cố thành tường, thống nhất phát ra tiền tệ vân vân, mới vừa ở trong chiến hỏa hoang phế kinh tế, rất nhanh có được hồi phục. Hơn nữa chính sách mới điều điều đối trăm họ có lợi, trăm họ rất nhanh khôi phục bình thường sinh hoạt, các đại thành trì căn bản không thấy được ngọn lửa chiến tranh mang đến trang trường. Các loại hành động cộng thêm trọng binh quét sạch quân phản loạn, luật pháp nghiêm minh, tưởng thưởng rõ ràng, để cho phương Bắc mấy trăm triệu trăm họ đối Diệp gia tin phục, trong thâm tâm tôn kính, hết thể dần dần bước vào chính quỹ. Bất quá Diệp Viễn cái thúng còn rất nặng, muốn cùng hoàng phủ phi thương lượng cương vực không đề phòng, trương binh vân vân chuyện quan trọng, bận tối mày tối mặt. Phương Bắc có không ít đại gia tộc, vốn là bình thường ngọn lửa chiến tranh là không cách nào liên lụy bọn họ, nhưng là Diệp gia đại quân, liên đại gia tộc cũng không buông tha, từng cái chấn áp, quyết không cho phép tồn tại đơn độc tín ngưỡng. Trên trăm đại gia tộc thấy Diệp quân thực lực cường đại, không dám chút nào phản kháng, từng cái đầu hàng, sắp xếp tầm thường thành trì. Mỗi cái gia tộc còn phái ra một ít tu sĩ tham gia thành trì phòng ngự, cùng xây dựng, bất quá sẽ lấy được chút cơ đan tưởng thưởng. Vì vậy, nguyên bản đối Diệp gia oán hận chúng gia tộc, lại lấy được chân quý trúc cơ đan, không lâu liền hoàn toàn khiến cái này cổ xưa thế gia từng cái thành phủ chân chính thấy được Diệp gia hùng mạnh, để bọn họ đổ cảm giác vô lực. Ở phương Bắc vui vẻ phồn vinh thời kỳ, trong lòng đất trong cung, Diệp quân cùng phân thân đang ngưng kết một cái cực lớn Thái Ức Thần Lô. Thái Ức Thần Lô là huyết lô tiến hóa mà thành, có không cách nào tưởng tượng thần thông. Cái này Thái Ức Thần Lô, trọn vẹn cao tới hơn 10 trượng, là Diệp quân cùng phân thân tốn hao mấy chục ngày ngày tiếp nối đêm ngưng kết mà thành. Mặc dù tiêu hao đại lượng chân khí, bất quá ở nguyên cả cái quá trình, Diệp quân đối với trận pháp càng hiểu hơn nữa cảm xúc ra không ít pháp tắc, tỉ như trong trận pháp cũng ẩn chứa trong pháp tắc, tu luyện pháp bảo, hấp thu pháp tắc, phóng ra pháp tắc, lật đi lật lại giữa, Diệp quân huyết dịch cùng chân khí trong lại cũng tạo thành thần bí tiểu trận, để cho chân khí dung lượng cao hơn một tầng. Cuối cùng thành công. Diệp quân cùng phân thân nhất thời đem cực lớn Thái Ức Thần Lô sắp đặt ở trên tế đài, đang ở Hắc Sát Linh Hồ Lô dưới, Thái Ức Thần Lô không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, trải qua lật đi lật lại tịnh hóa, ngưng kết ra bảng bạc chân khí, mà chân khí thì bị thiên địa càn khôn điên đảo đại trận hút lấy trong đó, khoảnh khắc để cho bị trận pháp nắm giữ mới thành trì lãnh thổ bên trong, tràn đầy cường thịnh linh khí, Hắc Sát Linh Hồ Lô cũng ở đây hấp thu bộ phận chân khí, sẽ từ từ tiến hóa. Thoát biến. Thái Ức Thần Lô là huyết lô tiến hóa mà tới, tại không có tiến vào thần tích lấy được Thái Ức Thần Quang đạo trước, huyết lô vẫn là Diệp quân lực lượng liên tục không ngừng suối nguồn, vô hạn tự đi hấp thu thiên địa nguyên khí, tịnh hóa vì linh khí, luyện hóa thành chân khí, cung cấp Diệp quân tu hành, lấy được liên tục không ngừng mà tới chân khí, để cho Diệp quân tu hành tốc độ là thường nhân mấy chục lần. Có thể nói, huyết lô là thành tựu Diệp quân hôm nay nhân tố trọng yếu một trong. Huyết lô tiến hóa Thái Ức Thần Lô sau, bất kỳ phương diện hoàn toàn thoát biến, chế tạo chân khí để cho Diệp quân tốc độ tu luyện là thường nhân gấp trăm lần, có thể thấy được chân khí dung lượng cường thịnh đến đâu. Bây giờ, thiên địa càn khôn điên đảo đại trận liên tục không ngừng hấp thu chân khí, lấy được gia trì, để cho đại trận toàn thân lực lượng lấy được thoát biến, mấu chốt liên tục không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, tiến vào đại trận bên trong, hóa thành linh khí, dưỡng dục toàn bộ mới thành trì, mỗi một viên bụi đất, cỏ dại, cây cối, nước hồ, ngay cả động vật đều ở đây linh khí dễ chịu quán thâu hạ, đang điên cuồng tăng trưởng, thoát biến linh tính, không lâu sau đó, mỗi một tấc bùn đất, thực vật cũng đúng là linh vật, để cho mới thành trì trở thành một phương tu chân thánh địa. Chính là Huyền Vũ môn thánh cảnh, tiểu huyền giới, cũng căn bản không cách nào cùng thiên địa càn khôn điên đảo đại trận so sánh. Huyền Thiên Tổ nếu là không có hàng tinh thiên ngọc, căn bản là không có cách tạo nên Huyền Vũ môn, để cho Huyền Vũ môn linh khí đầy đủ, mà thiên địa càn khôn điên đảo đại trận huyền ảo khó lường, cộng thêm Thái Ất Thần Lô, ngày sau sẽ không ngừng tấn thăng, tụ ra linh kiệt thánh địa. Đáng tiếc trong Thái Ất Thần Lô khối kia đến từ Kha Minh vị diện hàng tinh thiên ngọc, còn chưa tịnh hóa hoàn toàn, nếu không, dùng để không biết trận pháp, sẽ để cho trận pháp phòng ngự tiến thêm một phần. Thoải mái, không dụng thần độc, mấy ngàn km từng ngọn cây cỏ, ta cũng có thể cảm nhận được. Ở Diệp Quân hưởng thụ cùng thế giới hòa làm một thể lúc, cảm giác thân thể nhẹ nhàng thoải mái, tựa như một luồng khói xanh, nhưng vào lúc này, đan điền kim đan đột nhiên rung một cái, một vòng kim quang chợt bắn ra bên ngoài cơ thể, như mặt hồ tạo nên rung động, hướng hư không tản đi, từng cổ một thần thánh quang minh quang diệu đang từ Diệp Quân thân thể từ từ tràn ra. Ở thần thánh ánh sáng trong, Diệp Quân từ từ lên cao, chợt đem phân thân hút vào trong cơ thể, mừng rỡ nói, không nghĩ tới lần này bố trí thiên địa càn khôn điên đạo đại trận, vậy mà để cho ta đột phá thiên tiên hai tầng, thật sự là thiên đạo khó dò. Cỗ này rất phi phàm khí tượng, chính là đột phá lúc hiện ra thánh quang. Theo thần thánh ánh sáng cái bọc, Diệp Quân từ từ lên cao, một cách tự nhiên rất nhanh bay ra mặt đất, từ từ đi tới hư không, mới rốt cục dừng lại. Chỉ tiếc phân thân chỉ có thể hấp thu bổn tôn bộ phận lực lượng, không thể cùng lúc đột phá. Xem ra phân thân chỉ có chính mình tu luyện, cảm ngộ, đột phá. Thiên địa vô ngã, càn khôn điên đảo, vạn pháp tụ tới. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, Diệp Quân huyền như lai từ biến cổ, lộ ra khí thế, vậy mà để cho thiên địa càn khôn điên đảo đại trận đều đang run rẩy. Trong đại trận, dù sao cũng người cũng cảm nhận được biến hóa, bất quá không có một tia tai nạn dấu hiệu, ngược lại là điểm lành tinh khiết khí, mỗi người hấp thu sau, cũng cảm giác lộ sắc bình thường. Đây là Chương 203, Thái Ất Thành, phần 2, 2, chương 203, Thái Ất Thành, phần 2, 2, ở trong bóng tối tĩnh tu Trường Khôn, đột nhiên mở mắt ra, cảm thụ đại trận linh khí biến hóa, lập tức bắn vào hư không, lại nhìn thấy Hoàng Phủ Phi đã sớm trôi lơ lửng ở hư không, Trường Khôn cả kinh nói, Hoàng Phủ Minh, là chủ nhân đột phá thiên tiên 2 tầng khí tượng. Chưa từng thấy qua có người đang đột phá cấp cảnh sẽ có như vậy khí tượng, bình thường chỉ có ở lúc độ kiếp, mới có thể có như vậy bất phàm, xem ra chủ nhân lần này đột phá, thực lực lại đem tiến nhanh một bước, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hoàng Phủ Phi nhìn Trương Khôn một cái, hai người nhất thời biến mất tại hư không. Hiu. Trên hư không, Diệp Quân giơ cao tay phải lên, trong tay nắm một vòng ánh sáng, đạo tia sáng này, vậy mà giống như thượng tiên thái dương, vậy chói mắt, quang minh, thần thánh, không thể chạm đến. Ừm. Diệp Quân lật tay một chảo, ánh sáng biến mất bên trong thân thể, mà chung quanh hắn một chùm sáng minh, đột nhiên hút vào trong cơ thể, chỉ thấy Diệp Quân trên mặt nhiều hơn một phần tăng thương, bất hủ, hắn chậm rãi xoay người, đang thấy Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn đi ra hư không, hai người thấy Diệp Quân thứ nhất mắt, cũng cảm giác Diệp Quân sáng rõ bất đồng. Phản phất có thể đem bọn họ hết thảy nhìn thấu, hai người thi lễ nói, chủ nhân, các ngươi tới thật vừa lúc, lần này bố trí thiên địa càn khôn điên đảo đại trận, các ngươi công lao không nhỏ, Hoàng Phủ tướng quân, tiếp lấy. Diệp Quân tâm tình thật tốt, cười thần bí, lật tay một chảo, trong tay liền xuất hiện một cây dài 3 thước màu đen súng ngắn bộ dáng pháp bảo, trong đó phản phất có một tầng quyển tranh vậy dị vật cái bọc, pháp bảo vừa hiện, toàn bộ hư không đều bị ép tới sắp vỡ vụn. Tiên khí. Hoàng Phủ Phi cùng Trương Khôn khiếp sợ hô to, đầy mặt không thể tin nổi. Ban đầu cơ duyên xảo hợp chém giết một vị thiên quân tiên viện đệ tử, cái này khí chính là nàng siêu tầm vật, không hổ là tam đại tiên viện đệ tử, vật này tên là Bát Hoang Chấn Thiên Cờ, nhìn như phi thường bất phàm, chỉ bất quá tựa hồ có chút hư hại, nhưng lực lượng cường hành phi thường, không phải người bình thường có thể luyện hóa. Hoàng Phủ tướng quân, ngươi sẽ dùng vật này, hiệu lệnh thiên hạ. Diệp Quân nói xong, nhẹ nhàng vừa động thủ cánh tay, thần bí tiên khí liền bay về phía Hoàng Phủ Phi. Bát Hoang Chấn Thiên Cờ. Hoàng Phủ Phi phất tay bắt lại tiên khí, trong khoảnh khắc, một cỗ thần bí đen nhánh ánh sáng từ tiên khí trong thả ra ngoài, tựa hồ 10 phần công nhận Hoàng Phủ Phi, thật là ý trời, đây là một vị đại tướng quân còn để lại tiên khí, có vô cùng chiến ý, cùng tài dùng binh. Trương Khôn tội nghiệp lại ao ước nhìn chằm chằm tiên khí nhìn, Hoàng Phủ huynh, chúc mừng, chúc mừng. Trương Khôn, ngươi cũng có. Đang Trương Khôn ghen ghét vạn phần lúc, chợt Diệp Quân lật tay một chảo, một món kỳ dị lấp lóe hoàng kim thần quang tiên khí xuất hiện, tiên khí vừa hiện, phóng ra chính là bá đạo, hủy diệt. Trương Khôn thấy trận cả mắt lên, mà Hoàng Phủ Phi cũng bị khí tức bén nhọn hấp dẫn. Ánh sáng dần dần biến mất, là một món cốt chất chế tạo thành hoàng kim lớn giản, lợi dụng thần bí cốt chất, xảo đoạt thiên công mà thành. Diệp Quân nói, vật này tên là Thánh Tượng Giản, nên là thượng cổ thú tổ cường giả sử dụng qua pháp bảo, mà bản thân là một cây ngà voi, ở viễn cổ, giống tộc vô cùng cường đại, lực nuốt sao trời, trấn áp bốn phương, cái này tiên khí, bá đạo vô cùng, chỉ bất quá tiên tính trong lịch sử bị tiêu hóa không ít. Tiếp theo, Thánh Tượng Giản. Trương Khôn đội vàng bắt lại, vừa mới vào tay, cũng cảm giác được một cỗ cương manh khí, còn có thần bí tiên tính đang lóe lên. Trương Khôn hơi vung lên Thánh Tượng Giản, kia một mặt không gian, trong nháy mắt vỡ vụn, tốt tiên khí, bảo bối tốt. Có nó, có thể chu diệt nhân tiên cấp 5, thậm chí cấp 6 cường giả. Diệp Quân cười nhạt, cái này hai kiện tiên khí, cùng các ngươi hữu duyên. Đa tạ chủ nhân. Hoàng Phủ Phi cùng Trương Khôn nhìn thẳng vào mắt một cái, lập tức cung kính thi lễ nói cảm ơn, giờ khắc này, bọn họ mới thật sự coi Diệp Quân là làm chủ nhân. Tiên khí, mặc dù ngay cả Lam Phong Tông cũng có, nhưng là trong thế tục tồn tại phần lớn tiên khí đều là chất lượng kém tiên khí, mặc dù là tiên khí, nhưng là không hoàn chỉnh, hoặc là thứ phẩm, hay là vỡ vụn, đầy đủ tiên khí, cho dù là cấp thấp nhất, cũng so với bình thường tiên khí hùng mạnh gấp 10 lần, mà Bát Hoang Chấn Thiên Cờ Thánh Tượng giản cơ hồ là đầy đủ tiên khí, hơn nữa còn là phẩm chất rất cao tiên khí, ở toàn bộ Thái Tinh vị diện cũng tính đỉnh cấp pháp bảo. Nhất là Thánh Tượng giản, không đơn thuần là một món tiên khí, bản thân liền là một món tiên vật, chính là giống tộc đại năng, thành tựu tiên nhân sau, dùng tự thân ngà voi luyện chế mà thành, bản thân liền là tiên vật, cộng thêm các loại lực lượng gia trì, để nó lực lượng siêu việt hơn xa bình thường tiên khí, một khi trở trường khôn tu được tiên nhân, mới có thể chân chính sử dụng Thánh Tượng giản lực lượng. Thành tựu chuyện lớn người, nhất định phải có tay trái tay phải, các ngươi chính là ta tay trái tay phải, không lâu sẽ phải đối mặt nhân tiên cảnh cường giả, thậm chí thông thiên cảnh cường giả, chỉ có đề cao thực lực mới có thể hùng bá trời cao. Diệp Quân giờ phút này đã sớm nghĩ đến sau này khó khăn nặng nề, liền chỉ riêng Lam Phong Tông liền có không ít nhân tiên cảnh cường giả, thậm chí thông thiên cảnh đại năng, đến lúc đó không khỏi huyết chiến một trận, còn có Hạ Nguyên Minh, Vân Đạo Tông, ngầm dưới đất Quỷ Thành Vương giả, ba người đều là cự vô phách, nhân tiên cường giả đếm mãi không hết, sớm muộn bọn họ là muốn phát hiện Diệp Quân thân phận, đến lúc đó thì không phải là huyết chiến, mà là liều chết cuộc chiến. Chủ nhân, bây giờ có hơn 10 triệu tù binh gia nhập mới thành kiến thiết, bây giờ mới thành thành tường đã liên thông, cần cấp mới thành chính danh, ta cùng chúa công thương lượng qua, chúa công để cho ta tới hỏi ngươi. Hoàng phủ phi không thôi thu hồi tiên khí, cùng Trương Khôn đi tới Diệp Quân bên người, Hoàng phủ phi lấy ra bản đồ, nói tường tận một lần mấy tháng tiến độ, sau đó chỉ thành trì phương nam, hướng ra Thần Châu đại lục phương hướng cái kia đạo cùng hỏi. Xích Vân thành đã trở thành lịch sử, nhất định phải thay cái tên. Diệp Quân nhìn xuống phương bắc đại địa, bất kỳ một cọng cỏ một vật cũng có thể cảm nhận được, quen thuộc thành trì, một cọng cỏ một vật đã sớm vật còn người mất. Diệp Quân tranh tranh nói ra mấy chữ, Thái Ất Thành, từ nay liền kêu Thái Ất Thành. Thái Ất Thành. Hoàng phủ phi gật đầu sáng lên, cảm thấy danh tự này tràn đầy huyền cơ. Diệp Quân sở dĩ lấy tên Thái Ất Thành, chính là đối thần tích chủ nhân Thần La tôn kính cùng cảm ơn, nếu như không phải lấy được Thần La chiếu cố cùng truyền thừa, cũng sẽ không có thần tích, còn có hôm nay hết thảy. Thái Ất đã từng khiếp sợ Hoàn Vũ tên, lần nữa như thế. Chương 204, không chết không thôi chương 204, không chết không thôi mặt trời chói chang giữa trời, giống như một viên tiêu đốt hỏa cầu, đại địa như lồng hấp vậy mạo hiểm bừng bừng viêm khí. Trong Thái Ất Thành lại hết sức mát mẻ, một cố mát mẻ, để cho người bắt mắt linh khí từ lòng đất, trên bầu trời không ngừng tràn ra, bất kể là tu sĩ, binh lính, hoặc là phổ thông bách tính, được ích lợi không nhỏ, nhất là một ít bệnh nặng lão nhân, mấy ngày sau, thân thể liền trở nên cường tráng tràn đầy sức sống. Đây chính là thiên địa càn khôn điên đảo đại trận thần kỳ lực lượng, tụ tập hấp thu thiên địa lực lượng, thông qua đại trận luyện hóa, dung hợp, cuối cùng để cho thuộc về trong đại trận sinh linh lấy được cung dưỡng. Mà ở Thái Ất Thành đông nam tây bắc tứ đại cửa thành trên, rối rít đứng vững một khối thông thiên thạch địa, phía trên khắc ấn rắn giỏi có lực Thái Ất Thành ba chữ to. Thái Ất Thành thành tường xây dựng sau, phản phất bên trong thành xây dựng tốc độ lấy được tăng mạnh, kỳ thực phương diện chủ yếu hay là gần chục triệu lao lực, binh lính, liền yêu thú đều chiếm được linh khí kiên trì, lực lượng quần quận không kiệt, làm sống tiếp sau mãnh dị thường, liền Tần Trường Không, Viêm Chiến những thứ này thế lực đối địch, cũng thán phục Diệp gia năng lực, đã sớm từ bỏ chống lại. Mà Diệp gia đại quân phân ba đường, phân biệt hướng động, nam, tây tam đại phương hướng tiến phát, tiếp tục đánh dẹp, mỗi đường tam quân 20,000 người, chung 6 người đại quân, phân biệt ở 10 tên tiên tiên tướng lãnh, còn có Diệp gia, Tân gia, Nhạc gia thế hệ thanh niên tuấn kiệt, toàn diện tuổi vàng tấn công kèn hiệu, Diệp Viễn thì trấn giữ Thái Ất Thành, nắm giữ đại cục. Hoàng phủ phi cùng Trương Khôn bây giờ ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu, tu luyện tiên khí, mau sớm dung hợp Bát Hoang Chấn Thiên Cờ cùng Thánh Tượng Giản hai đại tiên khí, lực lượng phi phàm, cần một đoạn thời gian rất dài dung hợp, một khi luyện hóa, hai người thực lực đại tăng, có thể đột phá lên cấp, phải biết nhân tiên cảnh lên cấp đột phá 10 phần khó khăn, đột phá một tầng cảnh giới, đều ở đây ngàn năm giữa, nhất là nhân tiên cao cấp, đột phá nhân tiên cấp 5 sau, nếu muốn lại đột phá nhân tiên cấp 6, ít nhất mấy ngàn năm mới có thể đi vào cấp. Đột phá tiên tiên 2 tầng, thần la lĩnh vực hơi thoát biến, mệnh ngân cường đại không ít, mà kim đan cũng lớn mạnh một phần, kinh mạch cũng lần nữa lấy được tẩy tủy, Thái Ất chân khí cũng biến thành cao cấp đứng lên. Chính giữa cung điện dưới lòng đất chỗ sâu đã tạo thành một cái không gian độc lập, trong không gian là hắc sát linh hồ lô cùng Thái Ất thần lô trấn giữ, Diệp Quân một mực tại tu bổ đại trận, tận lực để cho đại trận trở nên thiên y vô phùng. Cho đến hết thảy đều thuộc về vững vàng trạng thái, Diệp Quân mới tạm biệt Hoàng phủ phi, Trương Khôn cũng đem phân thân lưu lại, luyện hóa tiên hỏa, luyện chế đan dược, pháp bảo. Bây giờ Thái Ất thành đã vượt qua Huyền Vũ môn thời kỳ cường thịnh, coi như nhân tiên cấp 1, cấp 2 cũng muốn tùy tiện đột phá, so với tiểu huyền giới, thơm ảo gấp trăm lần, bất quá tiểu huyền giới có hàng tình tiên ngọc làm trận nhãn, nếu là lấy được hàng tình tiên ngọc, dùng tại thiên địa càn khôn điên đảo đại trận, không riêng đại trận lực phòng ngự đề cao gấp mấy lần, tương lai, Thái Ất thành hấp thu Thần Châu đại lục bản nguyên lực lượng, toàn bộ Thái Ất thành chỉ biết cùng hàng tinh tiên ngọc hoàn toàn dung hợp, tấn thăng đại lục, đến lúc đó lại luyện hóa toàn bộ tử ngọc đại lục, là có thể sinh ra mới hàng tinh tiên ngọc, Thái Ất thành sẽ trở thành một tòa có hàng tinh tiên ngọc thành lớn, tương lai có thể tấn thăng tinh cầu, thậm chí bị diện. Thông qua đại trận bên trong huyền ảo trận pháp, Diệp Quân cặp mắt lấp lóe tinh quang, trong lòng âm thầm ngưỡng ấy, trước kia luôn cảm thấy Thần Châu đại lục hàng tình tiên ngọc đối với mình mà nói cũng không trọng yếu, nhưng là, bây giờ không giống nhau, có Thái Ất Thành, cha mẹ, tộc nhân, thân nhân, bạn bè đều ở nơi này, cấp cho bọn họ một cái an toàn sinh hoạt không gian, thế nào là an toàn, chỉ có để cho Thái Ất Thành tấn thăng làm Thái Ất đại lục, Thái Ất tinh cầu, Thái Ất bị diện. Giờ khắc này, Diệp Quân tựa hồ thấy được tương lai, xuyên thủng thiên cơ, tu hành thiên địa rộng mở trong sáng, vô hạn to lớn, vượt qua thiên địa, đạt tới thiên địa ra thần bí trời cao. Huyền Vũ môn khối kia hàng tình tiên ngọc ta nhất định phải, không cần quá nhiều, chỉ cần kia phần một khối đủ, bất quá, vạn nhất không chiếm được hàng tình tiên ngọc, nếu muốn để cho Thái Ức thành thoát biến thành đại lục, chẳng qua là phải tốn thời gian rất lâu mà thôi. Bây giờ Thái Ức thành xây xong, đại trận hoàn thành, một khắc cuối cùng là nên đến. Chợt xoay người, Diệp Quân nhìn hướng về phía đông nam, nơi đó chính là Huyền Vũ môn chỗ. Diệp Quân lập tức hóa thành nguyên điểm phá không mà đi. Cái này, hư không động một cái, Diệp Quân bước dài ra, lại xuất hiện ở một mảnh không nhìn thấy bờ phía trên phế tích bay nhàn nhạt hỏa tinh, mạo hiểm trận trận khói đen, nhìn qua giống như là hắc vô địa vực, mà không phải nhân gian. Ngày xưa Huyền Vũ môn, phảng phất rõ ràng trước mắt, dường nào vô cùng mênh mông, mà bây giờ, toàn bộ san thành bình địa, coi như ngàn năm cũng không thể dài một cỏ một cây. Cá lớn nuốt cá bé. Lam Phong Tông, thật là thủ đoạn. Thấy như vậy thê lương, tính mịch Huyền Vũ môn phế tích, Diệp Quân đột nhiên có chút sững sờ lạnh, thương thiên bất nhân, vạn vật vì sô. Chuyện như vậy quyết không thể phát sinh ở trên người mình, tuyệt đối không thể lấy. Ầm. Đột nhiên ở phế tích trung ương, bùng nổ một đạo bắn vào vật tiêu, tựa như một cái cực lớn nấm mây đen, trong đó sấm chớp rền vang, sát khí bức người, tiếp theo vụ vụ dung một cái hủy diệt phong bạo cuốn qua đại địa, lần nữa đem phế tích cắn nuốt, hết thảy vật chất, chốc lát ở trong gió lốc từng cái bị ăn mòn, hóa thành bụi bặm. Lực lượng thật là mạnh. Một cái kia, ít nhất không thua gì nhân tiên cấp một lực lượng, coi như Huyền Thiên Tổ lợi dụng hàng tình tiên ngọc có nhân tiên cảnh thực lực, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Ở trong gió lốc, Diệp Quân cười lạnh, lập tức hóa thành một đạo vô hình bay đi. Tiểu Huyền giới cũng nhanh phá vỡ, Huyền Vũ môn đệ tử thương vong hơn phân nửa, 200,000 đệ tử, chỉ còn giữ lại chưa đủ 10 vạn người, thật là thi hải như núi, còn lại 100,000 cũng chỉ có mấy trăm tiên tiên cảnh đệ tử còn có một tia lực lượng, bất quá, toàn bộ tiểu Huyền giới lực lượng đã bị Lam Phong Tông mấy tháng tiêu hao hầu như không còn, bây giờ liền dựa vào Huyền Vũ môn các đời trưởng môn cùng hàng tình tiên ngọc lực lượng ở duy trì, không tới bao lâu, tiểu Huyền giới sẽ gặp bị công phá. Diệp Quân xuất hiện ở hư không, mấy ngàn mét ra, chính là chiến trường, mà Lam Phong Tông thập đại nhân tiên cường giả, không có người nào phát hiện Diệp Quân đến, hay cho Lam Phong Tông, lần này cũng phải không dốc hết vốn liếng, tất cả đều là chí tôn, bất hủ đệ tử. 10 vị nhân tiên, tu vi từ cấp 1 đến cấp 5, cổ thế lực này, đừng nói một cái Huyền Vũ môn, chính là 10 Huyền Vũ môn, cũng không cách nào ngăn trở. Diệp Quân cũng hoàn toàn kiến thức đại môn phái phương thức chiến đấu, vốn là có thể dùng nhân tiên cảnh cường giả trực tiếp tiêu diệt Huyền Vũ môn, bất quá Lam Phong Tông lại không dùng tới nhân tiên cường giả, thì dùng chí tôn, bất hủ đệ tử tạo thành trận pháp, xoay loạn công kích, chẳng những không có nguy hiểm, hơn nữa cũng không có bao nhiêu tiêu hao, càng thêm có thể rèn luyện đệ tử kinh nghiệm, nhất cử tăng đắc. Hoa Thiên Tứ, Thiên Hồng đạo nhân quả nhiên ở trong đó, lần này các ngươi tới được, trở về thì vĩnh viễn không thể. Diệp Quân thần niệm động một cái, lập tức cảm giác được khí tức quen thuộc, hai cố khí tức, theo thứ tự là Thiên Hồng đạo nhân cùng Hoa Thiên Tứ, hai người này hàng năm ở lại Tử Ngọc Đại Lục, lần này phát động công kích, dĩ nhiên là muốn tới trước. Ầm. Không lâu, lại là một lần công kích, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, chấn động trời cao, lại có không ít Huyền Vũ môn đệ tử bị tươi sống đánh gãy tâm mạch, lực lượng hao hết mà chết, ngay cả thiên tiên đệ tử từng cái một cũng lại không chân khí có thể dùng, bây giờ 100,000 đệ tử tươi sống chờ đợi phá trận tử vong một ngày kia đến. Huyền Thiên Tổ, đệ tử của ngươi tất cả đều là phế vật, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi cũng là nhân tài, chỉ cần ngươi đầu hàng là được gia nhập ta Lam Phong Tông, nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Hủy Diệt Phong bạo trong Lam Phong Tông, người thanh niên kia nhận tiền, nhìn xuống tiểu huyền giới, càn rỡ ở mỹ hử, chỉ có Lam Phong Tông có thể cho phép hạ bổ tôn. Lam Phong Tông, đừng quá đắc ý, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp 10 lần hoàn lại. Từ tiểu huyền giới chỗ sâu truyền ra một đạo khàn khàn thanh âm, xem ra còn có chút ngày giờ mới có thể công phá tiểu huyền giới, bất quá Huyền Thiên Tổ như vậy hao tổn nữa, sớm muộn là muốn toàn quân bị diệt. Từ thứ nhất nước cờ hắn đi liền lỗi, sớm đi dụng kế mưu cùng Lam Phong Tông huyết chiến, nói không chừng còn có cơ hội. Diệp Quân lập tức lên cao đến 10,000 mét trời cao, phóng ra thần la lĩnh vực, bắt đầu một mặt tinh tu, một mặt chú ý phía dưới mọi cử động. Trong tiểu huyền giới, khắp nơi là chân khí khô kiệt đệ tử ở ngao ngao kêu thảm thiết, coi như thánh viện đệ tử cũng giống như vậy, nhưng là bọn họ không cách nào đi ra ngoài, cũng không cách nào tiến vào tiểu huyền giới chỗ sâu. Tiểu huyền giới vừa vỡ, bọn họ là được phá hôi, mà mấy ngày xuống, môn chủ Huyền Thiên Tổ cùng ẩn lão cũng không đi ra hỏi tới một tiếng. Rất hiển nhiên, bọn họ đối Huyền Vũ môn mà nói, chẳng qua là một phần tài sản, một phần có thể bước bỏ qua tài sản. Trung ương chỗ sâu, một tòa pháp đàn trên, 30 mấy vị ẩn lão vây quanh hàng tình tiên ngọc mà ngồi, mỗi một người đều mệt đến thở hổn hển, chân khí cũng gần như tiêu hao sạch sẽ, mà toàn bộ tiểu huyền giới trong trận pháp, Huyền Thiên Tổ ngồi xếp bằng ở hàng tình tiên ngọc phía trước, không bị mất nhập chân khí trong đó. Mấy trăm ngàn đệ tử đã bỏ qua, các ngươi đều là bổn môn nòng cốt, ta dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, bất quá Huyền Vũ môn tàn biến đặt ở trước mắt, bây giờ không thể không buông tha cho. Huyền Thiên Tổ đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng đảo qua, hơn 10 đôi ánh mắt đang ngưng mắt nhìn hắn, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có bỏ qua hết thảy, giữ được các vị, ngày sau mới có xây dựng lại Huyền Vũ môn có thể, hơn nữa, bổn môn từ bạn năm trước liền bắt đầu kế hoạch, bây giờ đã có chút thành tựu, mặc dù nhất thời không cách nào thành lập Huyền Vũ môn, nhưng là không lâu tương lai, nhất định có thể. Các vị, chúng ta cấp cho Lam Phong Tông trầm trọng nhất đả kích. Không chết không thôi. Mấy trăm ngàn ẩn lão nhất nhất gật đầu đáp ứng, ôm thấy chết không sờn thế đầu, ngưng tụ toàn thân chân khí, chuẩn bị phát động một kích tối hậu. Một cái cực lớn nhằm vào Lam Phong Tông bấy giờ đang triển khai. Hai bên tiếp tục giữ lẫn nhau mấy chục ngày, hơn một tháng, tiểu huyền giới đã kề sát phá giải danh giới, mà Lam Phong Tông vẫn không ngừng thay nhau tiến hành công kích, muốn cho Huyền Vũ môn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Không ra 10 ngày, tiểu huyền giới tất phá. Lúc này, Lam Phong Tông trận doanh bầu trời, một tòa lơ lửng trong động phủ, 10 vị nhân tiên cường giả, lấy cảnh giới vì đứng, tu vi người mạnh nhất 2 vị kia cấp 5 cường giả, ngồi ở tả hữu phía trên, mà một giới đến cấp 4, cân đứng theo thứ tự mà ngồi. Hai tên nhân tiên cấp 5 cường giả, là hai tên ông lão, không biết tu hành bao nhiêu năm, chân khí trong cơ thể thập phần cường đại, gần như cộng lại là ngoài ra 8 người tổng cộng còn phải qua không kịp, hoàn toàn không phải bình thường nhân tiên cấp 5 cường giả có thể so sánh, xem ra hai vị ông lão đã thuộc về cấp 5 tuyệt cùng. Cảnh giới nhân tiên, mỗi một giai đoạn thực lực đều có bất đồng, ví như nhân tiên cấp 1, có tu hành 100 năm, chân khí 10 phần mỏng manh, loại người này thuộc về nhân tiên cấp 1 tầng dưới chót nhất người yếu, mà có tu hành 500 năm thì so với bình thường hùng mạnh gấp mấy lần, mà còn có người tu hành ngàn năm, mấy ngàn năm, chân khí dị thường hùng hậu, thực lực cường đại, cho nên có lúc giai cấp cao cũng không lớn đồng hồ thực lực mạnh nhất. Cái này hai tên nhân tiên cấp 5 ông lão, xa so với Diệp Quân ban đầu ở Thiên Mang tinh giam cầm đạo tặc lão đại cường đại không ít, là trong nhân tiên cảnh chân chính cường giả. Các vị, mắt thấy là phải bắt lại Huyền Vũ môn, nhiệm vụ lần này, chúng ta chính là vì đoạt được hàng tình tiên ngọc mà tới, còn có hiểu rõ, Huyền Vũ môn rốt cuộc có hay không bồi dưỡng được tiên thể đệ tử, ban đầu Huyền Vũ môn cũng nhận được qua tiên nhân thi thể, nói vậy nhất định sẽ ở bên trong môn phái chọn lựa thiên tài nhất đệ tử, để cho đệ tử đoạt xá tiên nhân thân xác, đoạt xá chủ tu. Huyền Vũ môn căn bản không có nhân tiên cảnh cường giả, không cách nào đoạt xá tiên nhân cường đại tiên thể, ta nghĩ, không thể nào, hơn nữa 10.000 năm qua, buồn môn phái ra không ít thám tử, nhưng lại chưa bao giờ biết được bất kỳ liên quan tới đoạt xá trùng tu tin tức. Bất quá vẫn là không thể không phòng. Mấy lớn nhân tiên cường giả, rối rít nghị luận, mặc dù đối mặt là Huyền Vũ môn, không có nhân tiên cường giả môn phái nhỏ, nhưng là bọn họ không có một tia quá quyết, buông lỏng. Quả nhiên còn băn khoăn Huyền Vũ môn cố kia tiên nhân thi thể. Bất quá cũng kỳ quái, ta dùng thần niệm tra lần tiểu huyền giới, cũng không có cảm thấy một tia tiến tính, Huyền Thiên Tổ. Ngươi quả nhiên giữ lại hậu chiêu. Giờ phút này, 10.000m trời cao, Diệp Quân đang dùng thần niệm chú ý Lam Phong Tông mọi cử động, tự nhiên đem thập đại nhân tiên đầu sỏ nói chuyện nghe rõ ràng, rốt cuộc rõ ràng Lam Phong Tông chân chính mục đích. Mà Diệp Quân biết, Lam Phong Tông tiền hàng triệu muốn lấy được vật, nhất định đối bọn họ 10 phần trọng yếu, nếu quả thật để bọn họ như nguyện lấy được, đó chính là như hổ thêm cánh, tương lai càng thêm khó có thể đối phó. Đúng, lần này Tinh Nguyên công tử mang về một trương chân khí đồ, đồ trong hình ảnh người, chính là Hạo Nguyệt Minh cùng Vân Đạo Tông cùng ngầm dưới đất Quỷ Thành Vương giả đuổi giết người, các ngươi tất cả xem một chút đi. Lúc này, hai đại cấp 5 một trong những cự đầu, lật tay một chảo, một đạo chân khí đồ, phía trên rõ ràng xuất hiện Diệp Quân bộ dáng, tên họ cùng với các loại đơn giản chữ viết ghi chép, ông lão hơi vung lên ống tay áo, đạo chân khí này đoạn trong nháy mắt phân ra 9 phần, sau đó hướng cái khác 9 đại nhân tiên cường giả bay đi. Diệp Quân, một giới điệu tiên người yếu, lại dám đắc tội Hạo Nguyệt Minh. Xem ra người này cũng là một phương tiên tài tuyệt thế, lấy cảnh giới điệu tiên chống lại nhân tiên, thật là tuyên cổ khó gặp, bất quá nhân vật như thế, làm sao sẽ xuất hiện ở Bắc Hải, Thần Châu đại lục chưa từng nghe qua người này, có thể tới từ những tinh vực khác. Hoặc là nhân vật lớn gì, trọng thương không cẩn thận đi tới Thần Châu đại lục, nếu không, một cái thiên tài như vậy đã sớm ở Thần Châu đại lục truyền ra. Công tử làm Hạo Nguyệt Minh phó minh chủ, dĩ nhiên là muốn bắt cầm người này, lần này sau khi trở về, làm cho tất cả mọi người trưởng lão mỗi người một phần, thậm chí bất hủ đệ tử cũng phát một phần, nếu quả thật bị người ta phát hiện, công tử tất nhiên sẽ tiến cử bọn ta gia nhập Hạo Nguyệt Minh, đến lúc đó cũng không cần phấn đất ở Lam Phong Tông. Một vị cấp 4 người trung niên từ tốn nói, đem Diệp Quân bộ dáng sâu sắc nhớ. Công tử thật là khó được một lần trở về, không phải nghe nói công tử đi một chuyến Thần Châu tiên viện sao? Đúng, lần này công tử thông qua khảo nghiệm sao? Chương 205, tan biến danh giới chương 205, tan biến danh giới rất tiếc nuối, công tử vận khí ngươi kém một ít, bất quá có người sẽ vì công tử thu xếp, công tử sớm muộn là muốn đi vào Thần Châu Tiên viện đào tạo sâu, bất quá lần này công tử xuống Thần Châu đại lục, là bởi vì Thần Châu Tiên viện thu lấy Mạn Đà đảo thứ nhất đệ tử, Tuyết Mộng Giao vì đệ tử chính thức, công tử là cố ý chuẩn bị tham gia đi Mạn Đà đảo bái kiến Tuyết Mộng Giao. Tuyết Mộng Giao, tin đồn nàng là thiên tiên cảnh thứ nhất người, là năm Mạn Đà đảo thứ 10.000 thứ nhất đệ tử, bất quá so với rất nhiều thiên tài căn bản không xuất chúng, hơn nữa tiên viện chỉ lấy nhân tiên đệ tử, Tuyết Mộng Giao không phải thiên tiên cảnh sao? Các ngươi có chỗ không biết, Tuyết Mộng Giao mặc dù là thiên tiên cảnh, lại có thể chu diệt nhân tiên cấp 3 cường giả, ở Thần Châu đại lục trong lịch sử, có thể có mấy người, cho nên mới lấy được tiên viện phá cách trúng tuyển, bây giờ Mạn Đà đảo đã mời tiệc toàn bộ môn phái, một năm sau đi xem lễ, tin đồn ngày đó, còn có Thần Châu tiên viện sứ giả giáng lâm, loại này nghi thức, chỉ có mấy ngàn năm trước, Đế Thiên Thăng nhập tiên viện mới có vinh dự. Mười người liên tiếp phát ra tiếng thán phục, một phen nghị luận, cũng kêu lên Tuyết Mộng Giao thiên tài cùng địa vị, mà sớm đem Diệp Quân chuyện ném sau. Tuyết Mộng Giao, dấu ở hư không Diệp Quân, thân thể động một cái, trong lòng bắn ra một đạo phách khí, thiếu chút nữa để cho không gian chấn động, điều chỉnh hô hấp, hai con ngươi thoáng qua lau một cái cười lạnh, từng cái ưu ảnh ở con ngươi trung du lắc, hay cho Tuyết Mộng Giao, lợi dụng ta được đến hàng tình tiên ngọc, cộng thêm nàng bản thân có một khối, sợ rằng thực lực xa lúc trước gấp mấy lần. Chưa từng nghĩ tới sẽ từ Lam Phong Tông cao thủ trong miệng ngẫu nhiên được đến Tuyết Mộng Giao tin tức, Tuyết Mộng Giao để cho Diệp Quân thực tại sinh nhiều sát ý, nhân vật như thế, đáng hận lại có thể ác, bất quá, Tuyết Mộng Giao lại muốn cho Diệp Quân thật không hận nổi. Tinh Nguyên công tử, chẳng lẽ là Lam Phong Tông được xưng ngày thứ nhất mới trạch Tinh Nguyên? Diệp Quân thần niệm động một cái, đầu xuất hiện cùng với Tuyết Mộng Giao lúc, nghe qua nàng nói về Thần Châu tứ hải gần như toàn bộ nhân vật thiên tài, ở Bắc Hải, đại tông môn đệ tử thiên tài không ít, bất quá có thể gia nhập Hạo Nguyệt Minh lại ít lại càng ít, Trạch Tinh Nguyên chính là Bắc Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay gia nhập Hạo Nguyệt Minh, cũng trở thành Hạo Nguyệt Minh phó minh chủ siêu cấp nhân vật. Tin đồn Trạch Tinh Nguyên đã sớm tu được nhân tiên cấp 6, là Lam Phong Tông số lượng không nhiều không cần 10,0005 liền tu được nhân tiên cao cấp vô thượng trưởng lão, sau đó gia nhập Hạo Nguyệt Minh, để cho hắn danh vọng một ngày phi điên, Thần Châu tứ hải không ai không biết. Nhân tiên cấp 6. Trạch Tinh Nguyên ở Thần Châu đại lục là siêu cấp thiên tài, vô thượng tồn tại, vậy mà đi đến Thái Tinh vị diện, còn phải thông qua Thần Châu tiên viện khảo hạch mới có thể trở thành tiên viện học sinh, xem ra Tam đại tiên viện chọn lựa học sinh, không phải bình thường nghiêm khắc. So sánh Trạch Tinh Nguyên, Tuyết Mộng Giao thì miễn đi khảo hạch, trực tiếp bị tiên bên trong biệt triều, cùng đế thiên vậy lãnh ngộ. Xem ra, Mạn Đà đảo sau này ở Thần Châu đại lục cũng là cùng Thần Châu môn sánh vai tồn tại, Tuyết Mộng Giao, từ trên người ta đoạt được khí vận, nào có tiện nghi như vậy chuyện tốt, ta mau mau đến xem, ngươi trộm được hàng tình tiên ngọc, tu vi trở nên như thế nào lợi hại. Hừ. Diệp Quân chân khí trong cơ thể, như cuồng phong thổi mạnh, tuyết động sôi trào, điên cuồng gầm thét. Các vị, nhiều hơn để ý người này, vì công tử làm việc, một khi hoàn thành, thời là vì công tử nợ mặt nợ mày, chúng ta tự nhiên không phải ít chỗ tốt. Hai tên cấp 5 đầu sỏ khí thế như hùng nói, so này bất luận kẻ nào, hai người hoàn toàn hơn người một bậc, mười phần phấn khích. Muốn bắt ta? Năm mộng ba ngày, bất quá Tuyết Mộng Giao thật không có đem thân phận ta báo cho Hạo Nguyệt Minh, nếu không, bọn họ đã sớm tìm được Tử Ngọc Đại Lục. Diệp Quân ổn định lại tâm thần, trong đầu xuất hiện cùng Tuyết Mộng Giao chuyện cũ, phản phất, hết thảy đều đã thành tiên cổ. Tiểu Huyền Giới, giờ phút này đang thay nhau gặp Lam Phong Tông công kích, một ngày tiếp theo một ngày, trong Tiểu Huyền Giới, 100,000 đệ tử lại chết đi không ít, phần lớn cũng sức cùng lực kiệt, thoi thóp thở, kẹt ở trong trận kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay, phẫn nộ mà chết. Theo chống đỡ trận pháp lực lượng tiêu hao sạch sẽ, Tiểu Huyền Giới trận pháp lực lượng đã như một tầng thủy quang, tùy thời sẽ phải tan thành bọt nước. Tựa hồ thấy được phá giải thời cơ sẽ phải đến, Lam Phong Tông đệ tử từng cái một nén sức, toàn lực ứng phó, một đạo đạo lực lượng giống như kinh hồng, để tụ hư không, hóa thành một tôn vô địch đại pháo, bắn phá Tiểu Huyền Giới. Ầm ầm, Tiểu Huyền Giới suýt nữa sẽ phải ở mạnh mẽ lực lượng hạ biến mất, bất quá lại một lần nữa miễn cưỡng tránh khỏi. Đại khái sau 8 ngày, Lam Phong Tông thập đại nhân tiên đầu sỏ từng cái bay ra, lơ lửng hư không, xem lão đạo muốn ngã Tiểu Huyền Giới chuẩn bị ra tay. Không hổ là nhân tiên cường giả, đã cảm ứng được Tiểu Huyền Giới lực lượng đã hao hết, tùy thời có thể phá Huyền Vũ môn, tan biến một ngày, rốt cuộc đi tới. Lau một cái nguyên điểm tại hư không từ từ phiêu lưu, mà nút ở trong hư không Diệp Quân, hoàn mỹ lợi dụng thần la lĩnh vực che giấu mình, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiểu Huyền Giới lập tức sẽ phải biến mất, thập đại phương trận đồng thời công kích. Thấy Tiểu Huyền Giới còn chưa biến mất, một vị nhân tiên cường giả ống tay áo vung lên, trung thập đại phương trận 900 Lam Phong Tông đệ tử tạo thành một cái cực lớn tổ hợp phương trận, cùng nhau phóng ra hủy diệt một kích. Thiên địa vào giờ khắc này, tựa hồ cũng nhìn thấy hủy diệt, đang run rẩy ở trầm thấp rên rỉ. Chúng ta xong. Tiểu Huyền Giới gần 100,000 đệ tử nghẹn lời không nói, đầy mặt bực tức, thấy một kích tối hậu giáng lâm, sát na hiểu bọn họ nhỏ bé tính mạng cũng sẽ theo Tiểu Huyền Giới hủy diệt, cuối cùng bị Lam Phong Tông từng cái chém giết, phẫn nộ tuyệt vọng căm hận từng cái tràn ngập trong không khí. Và anh, một đạo cực lớn vàng nóng lực trụ dài đến trăm trượng, ngưng kết 900 thiên tiên thực lực, khủng bố một kích như một tôn đủ thiên cổ thú hướng về phía Tiểu Huyền Giới đột nhiên sụp đổ mà tới. Nho nhỏ Tiểu Huyền Giới đang run rẩy, quả nhiên hoàng kim cột ánh sáng đánh vào trên Tiểu Huyền Giới, trong nháy mắt xuất hiện một cái vết rách, mà Tiểu Huyền Giới trận pháp cũng ở đây từng tấc bóc ra, biến mất. Giết! Lam Phong Tông 5,000 thiên tiên chí tôn, bất hủ đệ tử, trùng trùng điệp điệp xông về Tiểu Huyền Giới vết rách, một cái tiếp theo một cái, một đám liên tiếp một đám, vừa tiến vào Tiểu Huyền Giới, liền một trận công kích, bất kể là người hay là vật, hết thảy đều muốn hủy diệt. Lam Phong Tông đệ tử, đơn giản là giết đỏ cả mắt. Không hổ là nghị lực hơn 30,000 Huyền Vũ môn, Tiểu Huyền Giới chỗ ngồi này không gian, không có lập tức vỡ vụn, đủ thấy tốn hao bao nhiêu tinh lực. Tiêu Minh, người dẫn theo dẫn tất cả trưởng lao tiến vào Tiểu Huyền Giới, lung bắt Huyền Thiên Tổ, còn có hàng tinh tiên ngọc, ta bên ngoài hộ pháp. Lam Phong Tông 10 người trong nhân tiên hai đại cấp 5 cường giả một trong, vóc người quàng lưng ông lão hướng bên cạnh ông lão thi lễ nói. Họ Tiêu cấp 5 ông lão gật đầu một cái, Viên Minh, trong chúng ta ứng ngoài hợp, vẫn là phải cẩn thận Huyền Thiên Tổ, người này mặc dù mới nhân tiên bán cảnh, bất quá rất xảo trá, dù sao cũng không thể để cho hắn chạy trốn, các vị, theo ta đi vào. Siêu siêu. 10 người nhân tiên đầu sỏ, chỉ còn dư lại vị này vóc người gầy gò, nhìn như bắt tuần ông lão lưu lại. Một vị khắc vóc người nhỏ thấp, một con thương phát cứng giả, xuất lĩnh 9 đại nhân tiên, trong nháy mắt bay vào Tiểu Huyền Giới, mà Tiểu Huyền Giới vỡ miệng vẫn không có khép lại, cái khác vô số cái khe ở từng tấc kéo dài. Lam Phong Tông ngược lại làm việc cẩn thận, nhất là cái này họ Viên cấp 5 cứng giả, khí tức 10 phần hùng hậu, bất quá sinh mạng tinh khí nhưng ở giảm bớt, xem ra nếu như không ở trong ngàn năm đột phá nhân tiên cấp 5, chỉ biết hóa thành một đống hoàng thổ. Nhân vật như thế, sống không dưới vạn năm 10,0005 tinh, loại này cứng giả, không vì bản thân ta sử dụng, thật là quá phí của trời. Bây giờ Thái Ức thành mới vừa xây xong, sau này không lâu sẽ phải thống nhất Tử Ngọc Đại Lục, đang cần nhân thủ, tốt, Lam Phong Tông những thứ này nhận tiên đầu sỏ bao gồm toàn bộ Lam Phong Tông, Huyền Vũ môn đệ tử, ta cũng nhận lấy. Đi tới Tiểu Huyền Giới một bên, Diệp Quân đột nhiên sinh lòng một cỗ không thể tin nổi ý tưởng, nếu là đem Lam Phong Tông 5,000 thiên tiên đệ tử, còn có thập đại nhân tiên cường giả, cùng với Huyền Vũ môn gần 100,000 chữ đệ tử toàn bộ tập trung, vậy chẳng phải là muốn thành lập một cái nhị đẳng thế lực lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Quân liền một phen mặt mày hớn hở, không để ý kia họ Viên ông lão, lập tức đi theo một cô vỡ vụ lực lượng, từ từ tiến vào trong Tiểu Huyền Giới. ừm. Nhân tiên đầu sọ không ngờ một cái không thấy. Tiểu huyền giới sắp nổ sập hư không, Diệp Quân mới vừa tiến vào, cũng cảm giác không tới nhân tiên cường giả khí tức, trong nháy mắt phóng ra thần niệm, mới cảm giác được chín đại nhân tiên cường giả, không ngờ hướng trong tiểu huyền giới ương bay đi. Diệp Quân cười lạnh, xem ra bọn họ là vọt thẳng hàng tình tiên ngọc cùng huyền thiên tổ mà đi, bọn họ không ở, đang cấp ta thu lấy hai phái đệ tử cơ hội, ta cũng không muốn nhiều tu sĩ như vậy, theo tiểu huyền giới cùng nhau biến mất, có thể vì ta sử dụng tốt nhất. Bóng dáng như một cái u ảnh xuất hiện ở phía dưới, lập tức thấy đại lượng làm phong tông thiên tiên đệ tử đuổi giết huyền vũ môn đệ tử. Huyền vũ môn đệ tử từng cái một chân khí tiêu hao hầu như không còn, cộng thêm tu vi cảnh giới vốn không như Lam Phong Tông đệ tử, nơi nào là đối thủ, từng cái một chết thảm trong đó. Thần La lĩnh vực, Diệp Quân đột nhiên ngưng tụ chân khí, hai con ngươi lóe ra nhàn nhạt thần thánh ánh sáng, tiếp theo, đột nhiên bắn ra, như ánh mặt trời chiếu sáng thế gian, trong nháy mắt lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quét qua một mảng lớn hư không, vô số huyền vũ môn đệ tử, Lam Phong Tông đệ tử, bất kể là địa tiên hay là thiên tiên, hết thảy theo thần quang bị một cỗ lực lượng hút vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Nháy mắt, một mảng lớn đệ tử liền biến mất không còn tăm hơi. Lam Phong Tông không ít tiên tiên cường giả phát hiện không hợp lý, nhưng không chờ bọn họ phản ứng kịp, liền bị quỷ dị hấp thu hư không. Huyền Vũ môn, Lam Phong Tông hai đại môn phái đệ tử gần 10 vạn người giải rác ở tiểu huyền giới các đại không gian, bất quá lại như thu thủy cuốn lá dụng bình thường, toàn bộ ly kỳ biến mất, không còn một ngống, ngay cả thi thể cũng không có còn lại, mà cái này dị thường, không có bị bất luận phát hiện gì. Bây giờ hai đại môn phái cường giả tập trung tinh thần ở trung ương đại trận, làm sao chú ý những thứ này một mình một tốt? Cứ thật, 5,000 Lam Phong Tông chí tôn, bất hủ đệ tử, tiến vào thần la lĩnh vực, lấy các ngươi thực lực, còn muốn phản kháng, mộng tưởng hao huyền, muốn giết sát khí diễm. Thu lấy tất cả mọi người, Diệp Quân lập tức cảm giác được có một cỗ mênh mông lực lượng công kích thần la lĩnh vực tinh bích, thần niệm khí phách đảo qua, nhất thời, lĩnh vực bên trong kim tạm ti vũ kiếm trận phát động, một đạo đạo kiếm khí cuốn qua mà qua, chính là hơn 100 tiên tiên đệ tử hóa thành tử thi, tùy theo thiêu đốt trở thành một mảnh cho bụi. Tất cả mọi người cấp hắn thành thật một chút, ai còn dám phản kháng, những thứ này chính là kết quả. Nguyên thần phát ra một đạo làm người chấn động cả hư phách, Thái Sơn áp đỉnh khí thế khủng bố, âm thanh đãng bắt phương, tất cả mọi người, bất kể là thiên tiên hay là điệu tiên bị chấn động đến thần trí không rõ, từng cái té xịu đi qua. Quả nhiên lại không ít người quen, Bạch Phạn, Tiễn Vô Bệnh cùng Bạch Gia toàn bộ thiên tiên cường giả vân vân, đều ở đây, Hoa Thiên Tứ, Thiên Hồng đạo nhân cũng bị hút vào. Diệp Quân thu hồi thần niệm, thần la lĩnh vực an tĩnh lại, bị kẹt tất cả mọi người đều bị chấn động đến té xịu ngủ say. Diệp Quân ngưng quang đảo qua tiểu huyền giới, đáng ghét, bất kỳ bảo bối cũng không thấy, xem ra sớm bị huyền thiên tổ lấy đi. Ừm, đấu nhau. Tiểu huyền giới lần nữa rung một cái, lần này là từ trong ra ngoài, lực tàn phá cuốn qua trong tiểu huyền giới bộ toàn bộ không gian, tất cả vật chất hết thể hóa thành bụi bặm. Nếu như mới vừa rồi huyền vũ môn 100,000 đệ tử không có bị hút vào thần la lĩnh vực, sợ rằng lần này đều phải chết đi, thậm chí ngay cả làm phong tông 5,000 tiên tiên đệ tử đều phải chết đi hơn phân nửa. Nhân tiên cảnh lực lượng chỉ có 5,000 tiên tiên, sao có thể phản kháng? Hay là trước không nên tới gần nội bộ, vạn nhất huyền thiên tổ có gì nghịch thiên một tay, tránh cho gây họa tới trong đó. Diệp Quân nhàn nhạt bất động, trôi lơ lửng ở hủy diệt phong bạo trong, chậm rãi phóng ra thần niệm, từ từ hướng trong tiểu huyền giới bộ tàn đi, đem hết thể thu hết vào mắt. Ha ha, huyền thiên tổ, đầu hàng đi. Một chỗ trong suốt hư không, Lam Phong Tông chín đại nhân tiên cường giả đem mảnh không gian này vây nghiêm nghiêm thật thật, có tam đại nhân tiên cường giả mới vừa thu hồi lực lượng, xem ra mới vừa rồi lực lượng hủy diệt chính là ba người này phóng ra. Ở trung ương chỗ sâu, cùng chín đại nhân tiên cách nhau 1,000 mét vị trí, một đạo khí đen bừng bừng hư không, huyền thiên tổ cùng 30 mấy vị ẩn lão đang bảo vệ ở hàng tình tiên ngọc trước mặt, lấy hàng tình tiên ngọc lực lượng cùng chín đại nhân tiên ý chí đối kháng, bất quá bao gồm huyền thiên tổ ở bên trong tất cả mọi người cũng lộ ra 10 phần chật vật không chịu nổi. Huyền thiên tổ nhàn nhạt điều chỉnh hô hấp, lợi dụng ẩn lão lực lượng khống chế toàn bộ màu đen hư không, tựa hồ bọn họ chỗ hư không cùng tiểu huyền giới không bình thường. Huyền thiên tổ không thèm vừa nói, chúng ta liều mạng một lần, đến đây đi. Hừ, nếu muốn tìm cái chết cũng đừng trách bọn ta lòng dạ ác độc. Hai đại nhân tiên cấp 1 cường giả cùng hai tên nhân tiên cấp 2 cường giả, tổng cộng 4 người tụ tập ở chung một chỗ, so mới vừa rồi 3 người còn nhiều hơn một người, tứ đại nhân tiên đủ để tiêu diệt tiểu huyền giới. Thiên địa không cách nào tan biến hoàn vũ. Tứ đại nhân tiên đột nhiên giơ cao tay phải lên, đạn chỉ hư không, trong nháy mắt, một cỗ hủy diệt, nóng rực lực lượng vượt qua thiên tiên, là tuyệt đối nhân tiên ngọn lửa màu đen lực lượng, vậy mà dài đến 1,000 mét, chậm rãi tại hư không tạo thành, luôn ngọn lửa màu đen này vừa hiện, toàn bộ tiểu huyền giới lực lượng đột nhiên suy yếu, cũng bắt đầu tăng dã. Tiểu huyền giới, vào giờ khắc này, nên đón tan biến. Hắc sát chân hỏa. Không sai, chính là trong hắc sát linh hồn lô hắc sát chân hỏa. Ở phía xa, Diệp Quân cảm nhận được ngọn lửa màu đen, liền trong nháy mắt kinh ngạc thở dài nói, là Lam Phong Tông hắc sát chân hỏa. Đáng ghét. Huyền tiên tổ ở bên trong, toàn bộ ẩn lão trong nháy mắt khiếp sợ không nói, hắc sát chân hỏa vượt qua nhân tiên tồn tại, một khi giáng lâm, tiểu huyền giới sẽ phải biến mất. Tất cả mọi người lập tức tế ra hùng mạnh chân khí, tiến vào hàng tình tiên ngọc bên trong. Trong lúc nhất thời, tiểu huyền giới chỗ sâu chỗ thời không nhất thời trở nên khí đen bừng bừng, ảm đạm không ánh sáng. Một cỗ thần châu đại lục bản nguyên lực lượng xích sao bảo vệ ở chỗ sâu. Huyền tiên tổ, đến lúc kết thúc. Ngoài tiểu huyền giới, vị kia họ Viên ông lão mặt vô biểu tình, lộ ra tiêu sát bừng bừng, cặp kia ánh mắt kinh dị tựa hồ nhìn thấu đen nhánh chỗ sâu. Chương 206, Huyền Tiên Tổ điên cuồng. Chương 206, Huyền Tiên Tổ điên cuồng. Huyền Vũ môn khí tức yếu đi xuống, chân áp đại lục 10,000 năm ý chí, đang suy nhược, xem ra Huyền Vũ môn tiêu diệt đang ở trong mấy mắt. Bất quá cuối cùng doanh gia rốt cuộc là ai, còn rất khó nói định, bất quá Huyền Vũ môn tiêu diệt là không cách nào tránh khỏi, bây giờ sẽ chờ thời khắc cuối cùng đến, ai là vương giả. Huyền Thần Sơn mạch rộng lớn trong hư không, Đoạn Kiếm Sơn mạch tam đại vương giả, Lê Sắt, Lê Cơ, Đặt Cung Ba đang che giấu hơi thở, dùng thần niệm chú ý Huyền Vũ môn mọi cử động. Bây giờ, theo tiểu huyền giới trận pháp tan biến, Huyền Vũ môn 30,000 năm qua, trải qua mấy đời cường giả bố trí tiểu huyền giới, không đơn thuần là một tòa trận pháp, hay là ngưng tụ đại lục vô số sinh mạng tín ngưỡng chung kết thánh địa, tiểu huyền giới biến mất, toàn bộ đại lục tu sĩ cũng có thể cảm nhận được nguyên khí đang biến hóa, nhất là có nhân tiên cảnh thực lực cường giả, tất tật đi tới Huyền Thần Sơn mạch trung quanh, lặng lặng quan sát một đời môn phái vẫn lạc. Mỗi một môn phái, bất kể quá khứ, hiện tại cường đại dường nào, cũng tránh không được trầm luân một ngày. Các mẫu, từ y các mười mấy vị cường giả, lấy trung niên thiếu phụ các mẫu làm chủ, đi tới hư không, nàng có thể cảm nhận được có không ít cường giả đều ở đây cùng nàng vậy, chờ đợi Huyền Vũ môn vẫn lạc, mới bá chủ trỗi dậy. Mà từ Ngọc Đại Lục cái khác hư không, cũng có lãnh đời cường giả, bọn họ từng cái nhìn chăm chú đại lục khí tức biến hóa kinh người, đây là thiên vận đang biến hóa, một đạo cực lớn khí vận phải bỏ mạng, mà một cái thần thánh khí vận đang đại lục nhiễm ngưng kết. Một tòa đại lục tạo thành 10 phần khó khăn, nghiêm khắc, trải qua vô số năm tháng, thiên địa vạn kiếp độ diện, cuối cùng tạo thành, đại lục bản thân có thiên địa linh tính sẽ chọn gồm có đại khí vận người thừa kế, để cho đại lục tiến hóa thành tinh cầu, mà ai là vị kế tiếp người thừa kế, hết thảy chỉ có thể nhìn thấy khí vận cuối cùng đáp xuống ai trên người. Không phải có thực lực cường đại là có thể nắm giữ đại lục, mà là có bất phàm mệnh số cùng lai lịch người mới có thể tiếp giữ thiên địa. Đại lục linh tính đang chọn có nhất bất phàm mệnh số người, mệnh số cùng khí vận chặt chẽ liên hệ với nhau, mệnh số là người, khí vận là thiên địa ban tặng, hai người hợp nhất mới có thể tạo nên đại vận người. Bất quá, một tòa Tử Ngọc Đại Lục khí vận biến hóa, căn bản dẫn không nổi thiên địa cấp giống, bởi vì Tử Ngọc Đại Lục bất quá là Thần Châu Đại Lục một phần rất nhỏ, giống như biển cả một viên hàng xa, không đáng nhắc đến. Tử Ngọc Đại Lục biến hóa, dẫn không nổi siêu cấp đầu sỏ chú ý ửng. Trong tiểu huyền giới cái nào đó hư không, ẩn nút trong đó Diệp Quân, đột nhiên cảm nhận được một cô đến từ Tử Ngọc Đại Lục thiên địa nguyên khí không ngờ chủ động cùng mình khí tức liên kết. Diệp Quân mỗi một lần hô hấp, liền hút lấy đại lượng Tử Ngọc Đại Lục nguyên khí, thậm chí đại lục tinh hoa, mà Diệp Quân trong cơ thể thái ớt chân khí cũng không ngừng tiến hóa, thân sắc cũng ở đây một lần thứ tẩy tủy. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa đột phá thiên tiên 2 tầng, cũng không đột phá 3 tầng khí tượng. Đột ngột dị biến, để cho Diệp Quân đầu óc mơ hồ, không nghĩ ra, vì sao thiên địa nguyên khí hoàn toàn chủ động cùng mình khí tức dung hợp, nhìn như giống như là lên cấp đột phá khí tượng, nhưng lại không quá giống. Diệp Quân thế nào cũng nghĩ không thông, thôi, hay là lợi dụng bổn tôn cùng phân thân bắt đầu cùng thiên địa câu thông, trộm lấy thiên địa tinh hoa huyền bí. Môn chủ, đường hầm rốt cuộc toàn bộ mở ra, có thể hành động. Trong tiểu huyền giới ương chỗ sâu, màu đen trong hư không đang bị khủng bố hắc sát chân hỏa bao phủ, hắc sát chân hỏa ở tứ đại nhân tiên cường giả phóng ra hạng, càng phát ra hùng hậu, chuẩn bị cấp cho Huyền Thiên tổ đám người lăng thiên một kích, mà Huyền Vũ môn 30 mấy vị ẩn lão từng cái đứng lên, mỗi người lảo đảo muốn ngã, tựa hồ chân khí bị rút sạch bình thường. Huyền Thiên tổ chậm rãi đứng lên, hai con ngươi ôm vô cùng lửa giận, nhìn chằm chằm Lam Phong Tông 9 đại nhân tiên, đáng ghét, ta Huyền Vũ môn không hề dễ dàng tích lũy 30,000 tín ngưỡng lực, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, đáng ghét, ta tu hành cũng nhận ảnh hưởng, 9 đại nhân tiên, nếu như toàn bộ ngã xuống, sợ rằng Lam Phong Tông sau khi biết, muốn chọc giận được ngất trời. Huyền Vũ môn, ta sớm biết các ngươi lòng dạ khó lường, mơ ước ta hàng tình tiên ngọc, còn có tiên thể, thử, tiên thể các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào lấy được, hàng tình tiên ngọc các ngươi cũng đừng hòng lấy được, hết thảy cũng theo phân thân của ta, xuống địa ngục đi. Huyền Thiên tổ tà tà cười âm hiểm, cả người phát ra mờ ảo hư vô khí tức, đốt diệt bát phương. Tứ đại nhân tiên cường giả, trong đó một vị nhân tiên cấp một cao thủ, chậm rãi nhìn về phía màu đen không gian chỗ sâu, Huyền Thiên tổ một đám người, nhàn nhạt giơ tay một chỉ. Rầm rầm rầm. Một đạo hắc sát chân hỏa trọn vẹn trăm trượng, diễn hóa thành một tôn kỳ lân ngọn lửa cự thú, cao thủ lại đánh ra một đạo thủ ấn, thi triển ra một bộ quỷ thần khó lường khí công, tôn kia hỏa diễm kỳ lân nhất thời nhảy lên thật cao, mở ra miệng động, phun ra hỏa diễm, hướng tiểu huyền giới chỗ sâu màu đen hư không Huyền Thiên tổ đám người đánh tới. Kỳ lân chỗ đến hư không, toàn bộ bị đốt cháy, không gian cũng biến thành biển lửa, hỏa diễm kỳ lân uy phong lấm lấm, thế không thể đỡ, trong nháy mắt nhào vào màu đen trên hư không, ngọn lửa như hồng thủy đánh vào bầy, màu đen hư không kịch liệt nổ tung, màu đen khí tức từ từ tràn ngập, cái bọc trong tiểu huyền giới ương không gian. Phong kiếm thức. Ở màu đen hư không mở rộng nổ tung sau, giống như toàn bộ không gian đều ở đây tiêu đốt, mà đổi thành một vị nhân tiên cấp một cường giả đi ra, hai tay ngưng kết ra từng cái một thần bí thủ ấn, thủ pháp nhanh, đập vào mắt kinh người, chợt từ hư không 1,000m trong hắc sát chấn hỏa, không ngờ cuốn lên một cỗ ngọn lửa cuồng phong. Ngọn lửa cuồng phong cuốn về phía hắc ám hư không, chợt ở trong cuồng phong xuất hiện từng trôi dài đến 10 trượng ngọn lửa cự kiếm, không phải cứng rắn hình thái, mà là như gió đi theo, phong chính là kiếm, kiếm chính là phong, phong kiếm hợp nhất, cuốn qua thiên địa. Phong, không chỗ nào bất quá, coi như một tòa núi lớn cũng phải bị ăn mòn, phong có thể nói là sắc bén nhất vũ khí, có thể phát hiện bất kỳ vật thể yếu ớt nhất bộ phận, sau đó tuyệt địa một kích. Đây mới là nhân tiên cảnh cường giả đấu pháp tràng diện, nếu như có thiên tiên 10 tầng tu sĩ ở chỗ này, chỉ riêng một quyển gió nhẹ là có thể thuần sát toàn bộ trong tiểu huyền giới ương không gian, tràn đầy nhân tiên hùng mạnh lực hủy diệt, nhân tiên thần thông, để cho không gian sắp phá nát danh giới. Còn chưa đủ, trở lại đi. Đối mặt nhân tiên cường giả thủ đoạn vô địch, Huyền Thiên tổ quá nhỏ bé, nhưng là hắn vậy mà không có chút nào sợ hãi, ở mới vừa hỏa diễm kỳ lân dưới sự công kích, phía sau hắn, một nửa ẩn lao chết đi, còn lại một nửa con ngươi không ánh sáng chờ đợi, bọn họ đem hy vọng cũng gửi gắm vào Huyền Thiên Tổ trên người, nhưng là, bây giờ, bọn họ lại không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Huyền Thiên Tổ hoàn toàn điên cuồng lên, sở dĩ điên cuồng, là hắn vậy mà hy vọng làm Phong Tông nhân tiên cường giả, phát động mạnh hơn không gian, hắn hy vọng toàn bộ trong tiểu huyền giới ương không gian vỡ vụn, để đạt tới mục đích của hắn. Quả nhiên, ngọn lửa điên cuồng cuốn qua màu đen hư không, trong đó thiêu đốt phong hình kiếm khí, đem hết thể trận pháp lực lượng, toàn bộ thiêu đốt, tan rã, chấn vỡ, thiêu, bất kỳ lực lượng nào không còn sót lại gì. Bất quá, lấy Huyền Thiên Tổ làm trung tâm, vẫn còn có một cỗ trận pháp lực lượng bảo vệ. Bất quá một kích này, để cho Huyền Thiên Tổ sau lưng ẩn lão lại chết đi mấy vị, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Tứ đại trong nhân tiên, hai đại cấp 2 cường giả tiến lên 3 bước, để cho hai tên một giới cường giả lui về phía sau. Hai đại cấp 2 cường giả, không ngờ liên thủ sẽ đối Huyền Thiên Tổ một kích tối hậu. Nghịch chuyển pháp luân, không sinh bất diệt. Hai đại cấp 2 cường giả, đột nhiên nhắm mắt yên lặng đọc lên một đạo thần bí thần chú, trong cõi minh minh, hư không kia dài đến 1.000m hắc sát chấn hỏa, không ngờ bắt đầu hóa thành một đoàn nước xoáy, xoay chậm chậm. Lần này, toàn bộ trong tiểu huyền giới bộ không gian, không ngờ cũng theo xoay tròn, phản phất tiểu huyền giới không gian nếu bị bầu trời kia hắc sát chân hỏa nước xoáy hút vào, cắn nuốt. Suy suy, hắc sát chân hỏa nước xoáy cuối cùng biến hóa thành một cái đường kính dài đến 1.000m ngọn lửa tàu hàng lớn, kia tàu hàng lớn phía trên phủ đầy thần bí đồ đằng, còn có thiêu đốt vô số phù lục, mỗi một cái phù lục liên kết, phóng ra lực lượng tạo thành ngọn lửa tàu hàng lớn. Kia tàu hàng lớn ở hơi xoay tròn, chậm rãi hướng màu đen hư không cuối hạ xuống, giống như nhất định cái mũ lớn muốn leo vào Huyền Thiên Tổ trung quanh. Không hổ là Bắc Hải nhất lưu môn phái, đạo này pháp luân không phải bình thường khí công có thể ngưng kết, có thể là tiên cấp khí công. Diệp Quân cách xa trong tiểu huyền giới ương, thân cắt cảm nhận được kia mặt ngọn lửa tàu hàng lớn hùng mạnh, Huyền Thiên Tổ lần này cần sao bất tử, hoặc là chính là gần chết, nếu là đạo này pháp luân, từ ta thi triển, ít nhất có thể chu diệt nhân tiên cấp 3 cường giả. Môn chủ, hắc ám sâu trong hư không, tám vị ẩn lão cảm thụ trên bầu trời, cái kia đạo pháp luân hùng mạnh, căn bản không thể kháng cự, tám đại ẩn lão không muốn uổng phí ngồi chờ tử vong, đang cầu khẩn Huyền Thiên Tổ, khát vọng sinh cơ, không thể ngồi mà chờ chết. Vâng. Huyền Thiên Tổ chợt xoay người, đột nhiên phất tay giương lên, ống tay áo bù bù bằng rồi, một cỗ cương khí hướng tám người trong nháy mắt phủ nhẹ, rầm rầm rầm. Tám đạo nổ tung sau, tám vị ẩn lão liền hài cốt cũng không có còn lại, chỉ còn dư mùi máu tanh, tại hư không lan tràn. Huyền Thiên Tổ âm lãnh cười một tiếng, ẩn lão, một đám phế vật, năm đó đám người hết sức tiến cử ta vì tân môn chủ, chính là các ngươi đám này ẩn lão 5 lần 7 lượt ngăn trở. Ra bên này, một ngày nào đó Huyền Vũ môn sẽ vỡ lạc. Cái này Huyền Thiên Tổ, quả nhiên thủ đoạn độc ác. Vậy mà tới ẩn lão cũng giết, Lam Phong Tông 9 đại nhân tiên cường giả, thấy cảnh này, sắc cơ nổi lên, nếu để cho Huyền Thiên Tổ sống lợi hại, vậy tương lai Lam Phong Tông nhất định là muốn đưa tới một tôn đại địch. Huyền Thiên Tổ cũng không hổ là chọn tiên môn các đời môn chủ, mạnh nhất một vị, một đời tiêu hùng. Người này làm việc quả quyết, đúng là một nhân vật, hắn cuồng vọng như vậy, không ngờ không trốn đi, nhất định là có âm mưu. Xa xa hư không, Diệp Quân phóng ra thần niệm, đem từng màn để ở trong mắt, giống như những thứ kia màu đen khí tức phảng phất đến từ Hắc Vô Địa vực, đúng, Huyền Vũ môn đã sớm mở ra Hắc Vô Địa vực lối đi, Huyền Thiên Tổ mượn dùng Hắc Vô Địa vực lực lượng, đi đối phó Lam Phong Tông, thật là thủ đoạn. Hắc Vô Địa vực mặc dù là một cái vỡ vụn không gian, nhưng lịch sử rất lâu, cũng là đến từ thượng cổ vỡ tan không gian, trong đó lực lượng 10 phần mạnh mẽ, dùng để đối phó Lam Phong Tông, không thể tốt hơn nữa. Rầm rầm rầm. Bầu trời kia thiêu đốt hỏa diễm pháp luân, rốt cuộc giáng lâm ở Huyền Thiên Tổ chỗ hư không phía trên, pháp luân điên cuồng bắn phá hắc ám trận pháp lực lượng, một lần lại một lần nữa, chấn động đến Huyền Thiên Tổ một lần thứ lắc qua lắc lại. Hàng tinh tiên ngọc sáng bóng, cũng ở đây khi có khi không, Huyền Thiên Tổ cùng nhân tiên cấp 2 cường giả, trên lệch đơn giản là tôm kép cùng cá voi khác biệt, căn bản không phải nhân tiên cấp 2 đối thủ, có thể lấy nhân tiên bán cảnh kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích. Pháp luân là hai đại cấp 2 cường giả liên thủ một kích, có thể so với nhân tiên cấp 3, đây cũng không phải là Huyền Thiên Tổ có thể ứng phó, nếu như hắn là nhân tiên cảnh cường giả, cũng có thể kiên trì một trận. Kích. Mắt thấy Hắc Ám hư không muốn ở pháp luân áp bách dưới vỡ vụn, Huyền Thiên Tổ vậy mà một tay một chảo, một câu ngoan cường hắc ám lực lượng lại đem 9 đại nhân tiên cường giả chỗ trong tiểu huyền giới ương không gian toàn bộ nắm giữ, ngay cả nhân tiên cảnh cường giả giờ khắc này cũng cảm giác có chút nửa bước khó đi, mà toàn bộ trung ương không gian phản phất đóng băng bình thường. Đáng ghét, cái này Huyền Thiên Tổ quả nhiên có chút thủ đoạn, khống chế pháp luân hai đại cấp 2 cường giả, vậy mà không cách nào tự do khống chế pháp luân tiến hành công kích, hết thể lực lượng đều bị Huyền Thiên Tổ chỗ phóng ra quỷ dị lực lượng nắm trong tay, không gian hoàn toàn trở thành bất động trạng thái, phóng ra cường đại như vậy lực khống chế, Huyền Thiên Tổ mệt mỏi sắp nổ tung. Huyền Thiên Tổ, Huyền Vũ môn, xuống địa ngục đi. Ở hai bên giữ lẫn nhau dưới, Huyền Thiên Tổ mặc dù nhất thời chiếm cư ưu thế, nhưng là thực lực làm sao sẽ vượt qua nhân tiên, cho nên không đợi bao lâu, hắn liền không kiên trì nổi, hao hết lực lượng, bị nhân tiên cường giả chém giết. Mà Lam Phong Tông tiên nhân cường giả không kịp đợi, hai đại cấp 4 cường giả một trong, trong đó một vị tu được nhân tiên cấp 4 thanh niên tóc bạc đột nhiên vừa xài bước ra, chính là 100m xa, xuất hiện ở hư không, như một tôn tử thần, hờ hững xem Huyền Thiên Tổ, sau đó chậm rãi huy động tay phải, chợt một chỉ, kia giữ lẫn nhau bất động pháp luân, đột nhiên hướng Huyền Thiên Tổ nổ sập mà tới. Toàn bộ trong tiểu huyền giới ương không gian, vậy mà toàn bộ đang lắc lư. Chẳng lẽ giờ khắc này trong tiểu huyền giới bộ dị động, đột nhiên để cho Diệp Quân nghĩ đến cái gì? Vì Huyền Thiên Tổ phun trào một ngụm máu tươi, trắng bệnh vô sắc, xem nhân tiên cấp 4 gia trì lực lượng cường đại, cùng pháp luân phối hợp, chỉ riêng khí tức liền chấn động đến Huyền Thiên Tổ miệng phun máu tươi, hắn cặp mắt máu đỏ, thời cơ rốt cuộc lại tới. Hắc vô địa vực, mở cho ta. Vâng. Ở Huyền Thiên Tổ hung sát giống to một khắc kia, nhân tiên cấp 4 khống chế pháp luân, rốt cuộc công phá cuối cùng một đạo trận pháp, trận nổ tung, Huyền Thiên Tổ cùng hàng tình tiên ngọc chôn vùi ở trong ngọn lửa, mà từ kia một chút, trận bắt đầu vỡ vụn, mảnh vụn bị một cỗ màu đen báo táp hút vào. Tiếp theo, toàn bộ trong tiểu huyền giới ương không gian trong nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện màu đen hư không báo táp, không ngờ như thôn tính cá tôm bình thường, đem Lam Phong Tông chín đại nhân tiên cương giả cấp hút vào cuốn về phía dưới bóng đêm vô tận vực sâu. Ở dưới vực sâu, chính là thượng cổ vỡ vụn không gian, hắc vô địa vực. Chương 207, bắt sống nhân tiên. Chương 207, bắt sống nhân tiên. Hai ngày nữa khôi phục đổi mới, mỗi ngày 2-3 trường. Không được. Món lớn. Tại giữa tiểu huyền giới không gian, nổ tung vỡ vụn một khắc kia, xuất hiện màu đen bao táp, để cho Diệp Quân đập bản khen hay, hơi thở kia, hắn rất quen thuộc, chính là hắc vô địa vực tà ác lực lượng, quả nhiên là như vậy, nguyên lai, hết thảy đều ở Huyền Thiên Tổ trong kế hoạch, hắn hiểu được Lam Phong Tông cường đại cỡ nào, cho nên, tụ tập tất cả lực lượng, ở tiểu huyền giới chế tạo một cái nắm giữ không gian, hắn biết Lam Phong Tông cường giả sẽ hủy diệt hết thảy, liền đem không gian cùng sương mù đen không gian cửa vào đường hầm liên kết, một khi trong tiểu huyền giới bộ không gian tan biến, toàn bộ không gian mảnh vụn cũng sẽ bị cuốn vào hắc vô địa vực, mà hắc vô địa vực lối đi chỉ có Huyền Thiên Tổ mới có, coi như nhân tiên cao cấp cường giả bị cuốn vào hắc vô địa vực, cũng không thể nào xé rách thời không, còn sống rời đi hắc vô địa vực. Hắc vô địa vực là thượng cổ vỡ vụn không gian, lúc đó vô ích lực lượng cùng không gian tinh bích, tương đương với tinh cầu lực lượng phòng ngự, nhân tiên cảnh mặc dù hùng mạnh, nhưng là đối mặt thời không, căn bản chính là hài tử cùng cự thú, một khi bị hút vào, trừ phi đột phá thông thiên cảnh, mới có hy vọng còn sống rời đi. Mà hắc vô địa vực sớm bị địa ngục ăn mòn, bị ma hóa, trong đó tà buộc cùng với chỗ sâu, nhất định là có hùng mạnh ma đầu, đừng nói nhân tiên cảnh, chính là thông thiên cảnh cường giả tiến vào, cũng chỉ có một con đường chết. Một khi Lam Phong Tông chín đại nhân tiên cường giả bị cuốn vào hắc vô địa vực, liền vĩnh viễn bị giam cầm, sau đó bị ma hóa, cuối cùng hóa thành tà buộc, ma vật, vĩnh viễn không siêu sinh. Huyền Thiên Tổ một chiêu này, có thể nói là rút tuổi đáy nổi, tuyệt địa phản kích, lấy tiểu huyền giới cùng với Huyền Vũ môn vô số đệ tử làm đại giá, đơn giản chính là đồng quy vu tận thủ đoạn. Hung ác, Huyền Thiên Tổ là kẻ hung hãn, loại người này thật đáng sợ. A, cứu! Tiểu huyền giới toàn bộ trung ương không gian vỡ vụn, biến thành hắc vô địa vực báo táp, hai vị nhân tiên cấp một cường giả không kịp xoay người, liền bị báo táp cuốn đi, hoảng sợ kêu lên một chữ, liền bị báo táp hút vào trong hắc vô địa vực. Thật là mạnh mẽ lực hút, đây là vực ngoại không gian lực lượng, hay cho Huyền Thiên Tổ, thật là ác độc thủ đoạn, đại gia nhanh tránh thoát đi ra ngoài. Còn lại 7 người, tất cả đều là nhân tiên cấp 2 đến cấp 5 cường giả, vị kia họ Tiêu ông lão, thân là cấp 5 cường giả, trong nháy mắt cũng bị sương mù đen báo táp cuốn lấy, hướng hắc vô địa vực chậm rãi kéo đi, mà những người khác, không có ông lão mạnh mẽ như vậy tu vi cùng chân khí, ở trong gió lốc giãy giụa, nhưng vẫn hướng phía dưới không ngừng rơi xuống. Nghĩ biện pháp, cứu lấy chúng ta. Phía trước nhất hai tên nhân tiên cấp 2 cường giả, tu vi thấp nhất, cũng là bị gió lốc hút vào nhanh nhất hai người, xem càng ngày càng tà ác vượt sâu hắc ám, hai người hô hoán cầu cứu, tuyệt vọng tràn ngập đáy lòng, thế nhưng là, liền cấp 5 cường giả đều không cách nào giãy giụa đi ra ngoài, bọn họ làm sao lấy làm được? A. Báo táp đột nhiên lôi kéo hai tên nhân tiên cấp 2 cường giả, cứ như vậy không có chút nào phản kháng, bị gió lốc hút vào vực sâu hắc ám, căn bản không thấy được cuối vực sâu, tràn đầy tà ma khí. Ha ha, ha ha. Đột nhiên, ở trong cơn bão táp, Huyền Thiên Tổ xuất hiện, cả người hắn lại bị nhân tiên cấp 4 cường giả phóng ra lực lượng, nổ tan cảnh nhiều mảnh, tay trái, chân trái không thấy, ngực phải cũng móc ra một cái lỗ thủng to, ngay cả đầu cũng không có một nửa, giống như ma quỷ rờn rợn mà nhìn chằm chằm vào ở trong gió lốc dãy rủa còn thừa lại 5 người. Lam Phong Tông, ta các ngươi phải có tới không về, toàn bộ chôn vùi ở hắc vô địa vực, bị ma hóa bị tầm ăn rồi. Huyền Thiên Tổ, Lam Phong Tông họ Tiểu ông lão, bị gió lốc cuốn lấy, điên cuồng dãy rủa, thân là nhân tiên cấp 5 cường giả, có vô biên lực lượng, nhưng ở thời không lực lượng hạn, căn bản không có năng lực phản kháng. Bất quá, hắn đột nhiên phóng ra một cỗ cùng thần châu đại lục bản nguyên lực lượng giống nhau khí tức, Nazi. Chợt, họ Tiêu ông lão đột nhiên đổi vị một đạo tinh vàng ánh sáng, phóng ra một cỗ thuần túy lực lượng, hóa thành một đạo ánh sao, từ trong gió lốc bắn ra, trong nháy mắt bay ra báo táp, thở mạnh khí thô mà nhìn chằm chằm vào còn lại 4 vị nhân tiên cường giả, ta tới giúp bọn ngươi. Ông lão bắn ra 4 đạo chân khí dây thừng, lập tức bay vào báo táp, nhưng bị gió lốc lực cuốn đến không cách nào khống chế, mắt thấy từ từ đến gần 4 người lúc, trong đó 2 người bị gió lốc hút vào vực sâu, còn lại 2 tên nhân tiên cấp 4 cường giả bắn ra cuối cùng một đạo chân khí, cùng dây thừng liên kết, sau đó bị ông lão kéo, bất quá đồng thời cũng bị báo táp cuốn lấy, nhất thời không cách nào tiến lên. Tiêu Hoán, ngươi không chạy được, chỉ tiếp Viên Hải Đằng lão hồ ly kia ở bên ngoài, nếu không, các ngươi 10 người, không chừa một ngống. Huyền Thiên Tổ hung tàn cười lạnh, tàn phá thân thể, trôi lơ lửng ở trong gió lốc, giống như một bộ cương thi. Huyền Thiên Tổ, ngươi thật sự cờ cao một nước, bất quá, nhân tiên cấp 5 năng lực, nhưng hoàn toàn không phải ngươi có thể chống đỡ. Kia Tiêu Hoán ông lão, gắt gao bắt lại hai tên Lam Phong Tông cường giả, nhưng không cách nào phân thân đối phó Huyền Thiên Tổ, mà toàn bộ vỡ vụn diện tích càng ngày càng lớn, tựa hồ muốn lan tràn toàn bộ tiểu huyền giới. Vì đột nhiên đang ở Huyền Thiên Tổ du ly lúc, kia họ Viên cường giả đột nhiên từ hư không một bên bay ra, trực tiếp lấy tay đem Huyền Thiên Tổ đầu lâu đánh bay. Tiêu Hoán đầu đầy mồ hôi, thấy Huyền Thiên Tổ bị họ Viên ông lão một chiêu chém giết, vui mừng quá đỗi. Viên Minh nhanh cấp lấy thân thể của hắn, hàng tình tiên ngọc khẳng định ở hắn trong thân thể. Chạy bộ, họ Viên cường giả lập tức đưa ra bàn tay, hướng Huyền Thiên Tổ thi thể bắt đi. Viên Hải Đằng, Lan. Đột nhiên, một đạo ý chí hình chiếu từ Huyền Thiên Tổ thi thể bùng nổ, là một khối lệnh bài trong bùng nổ, xuất hiện ý chí hình chiếu, vậy mà cùng Huyền Thiên Tổ có 7-8 phần giống như, nhưng là người thanh niên, bất quá không cách nào nhìn kỹ, đạo này hình chiếu lực lượng, ở Hắc Vô Địa vực trong gió lốc không cách nào thấy rõ ràng. Đạo này ý chí hình chiếu, trực tiếp một trường hướng kia họ Viên cường giả chạm mặt bổ ra một trường. Oanh! Viên Hải Đằng bị chấn động đến lui về phía sau xa 10 trượng, bất quá lại không nhận thường, ngược lại, phóng ra cường thịnh chân khí, ngoài ý muốn nét mặt, đột nhiên biến thành kinh ngạc. Đưa mắt nhìn quỷ dị xuất hiện ý chí hình chiếu, nhân tiên hình chiếu, ngươi chẳng lẽ không sai, Viên Hải Đằng, hưởng cho ngươi ta giao thiệp với nhiều năm như vậy, không ngờ không biết, Huyền Vũ môn cái này Huyền Thiên Tổ bất quá là ta thứ nhị nguyên thần mà thôi, mà ta chân thân đã sớm luyện hóa các ngươi mơ ước muốn lấy được tiên thể, hơn nữa ta còn thành công đoạt xá chủ tu, tu được vô thượng nhân tiên cảnh, Viên Hải Đằng, Tiêu Hoán, hai người các ngươi lao thất phù, trở về nói cho Lam Dịch ta Huyền Thiên Tổ, tương lai một ngày, nhất định giết tới Lam Phong Tông, lấy hắn đầu trên cổ, ha ha, cáo tử. Huyền Thiên Tổ ý chí hình chiếu điên cuồng nói xong, đột nhiên nắm giữ Huyền Thiên Tổ thi thể chuẩn bị rời đi. Huyền Thiên Tổ, đi đâu? Mắt thấy Huyền Thiên Tổ muốn chạy trốn, Viên Hải Đằng sao có thể bạch bạch gặp hắn rời đi? Bây giờ giá cao như vậy cực lớn, Viên Hải Đằng là tuyệt sẽ không để cho hắn tươi sống rời đi. Thi triển nhân tiên cấp 5 tốc độ kinh khủng, hướng Huyền Thiên Tổ ý chí ném lấy lướt đi hoành. Mà đang ở Viên Hải Đằng bay đến một nửa, ở Huyền Thiên Tổ ý chí hình chiếu thi triển đã sớm chuẩn bị trận pháp, chạy trốn một khắc kia, đột nhiên một con bàn tay từ hư không chụp tới, đem Huyền Thiên Tổ ý chí hình chiếu trong nháy mắt đánh tan. Tiếp theo bắt lại Huyền Thiên Tổ thi thể, lập tức biến mất hư không. Ai? Là ai? Viên Hải Đằng đột nhiên dừng lại bước chân, không thể tin nổi nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Bàn tay lớn kia đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chém giết có nhân tiên cảnh thực lực Huyền Thiên Tổ ý chí hình chiếu còn cướp đi Huyền Thiên Tổ thi thể. Đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Viên Hải Đằng giận đến ngũ tạng lục phủ cũng mau nổ tung. Suy nghĩ một chút, Lam Phong Tông vì một cái xa xôi hải đảo, phái tới 5,000 chí tôn, bất hủ đệ tử, còn có thập đại nhân tiên cường giả, vì chính là cướp lấy hàng tình tiên ngọc. Kết quả, bỏ ra nặng nghề giá cao. Mắt thấy đắc thủ lúc, lại bị người khác cướp đi, thật là bạch bạch xem con vịt nấu chín bay đi. Chết. Đột nhiên, một đạo thần thánh nhức mắt ánh sáng phá toái hư không, từ Viên Hải Đằng sau lưng đâm ra, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ, mang theo hủy diệt chấn áp khí thế. Ừm. Bị gió lốc cuốn lấy, không cách nào tự do di động Viên Hải Đằng, xoay người chợt lóe, nhưng là không cách nào tránh thoát quang minh thánh thương, ánh mắt căng thẳng, ngưng kết một đạo lực lượng ngăn ở trước mặt. Ken. Viên Hải Đằng điên cuồng lui về phía sau, chấn động đến thân thể tê dại, mà trước mặt lực lượng phòng ngự, trong nháy mắt tan rã, hắn mặt kinh hãi. Thật là mạnh thủ đoạn, bất quá giấu đầu lòi đuôi, tính là thứ gì? Mắng chủ nhân ta, chết. Đột nhiên, trên Viên Hải Đằng phương hư không, xuất hiện một chi hoàng kim lớn dạng, lấy khí chấn núi sông, hủy diệt bát phương khí thế, ầm ầm hướng Viên Hải Đằng đánh tới. Tiên khí. Viên Hải Đằng sợ tái mặt, thân thể run rẩy kịch liệt, lập tức tế ra một thanh màu đỏ bảo kiếm, ngưng tụ toàn bộ chân khí, rút tuổi đáy nổi, hết sức vừa đỡ. Bành. Vì hoàng kim lớn dạng như Thái Sơn áp đỉnh nện ở màu đỏ bảo kiếm trên, bảo kiếm chấn động mạnh một cái, xuất hiện dạng nước, mà cầm kiếm người, Viên Hải Đằng mặt không thể tin nổi. Tiếp theo, hoàng kim lớn giản lực lượng vất qua thân thể hắn, nhất thời phát sinh ầm ầm loảng xoảng tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt cảm giác thân thể không có cảm nhận, ở hạo nhiên tiên khí lực lượng hạ, đã vô lực có thể kháng cự. Dấu ấn nguyên thần. Hoàng kim lớn giản hoàn toàn giết được Viên Hải Đằng, nhân tiên cấp 5 cường giả, mất đi hết thể cảm nhận, mà một con bàn tay ngưng tụ một cỗ thần thánh quang diệu trong nháy mắt đánh vào đầu hắn trong, chợt phóng ra một cỗ lực hút, đem Viên Hải Đằng hút vào hư không. Viên huynh, bị gió lốc cuốn lấy, cũng đã tiêu hao toàn bộ chân khí, tới cứu trong gió lốc hai đại nhân tiên cấp 4 cường giả Tiêu Hoán, thấy Viên Hải Đằng lại bị người nắm giữ, trợn mắt há mồm, thấy người đâu cầm trong tay hoàng kim lớn giản, đầy mặt đều là sát khí, cả người vết sẹo, Tiêu Hoán nhất thời này sinh chạy trốn ý niệm, bắt đầu rút đi chân khí, cũng không để ý hai vị kia dãy rủa nhân tiên cấp 4 cường giả. Muốn đi, cầm trong tay hoàng kim lớn giản sát hán, đột nhiên cùng Diệp Quân xuất hiện ở trên Tiêu Hoán vô ích, mà sát hán chính là Trường Khôn, Diệp Quân phóng ra một cỗ lực lượng, đem Hắc Vô Địa vực báo táp đè ở ngoài thân, Diệp Quân lạnh lùng xem Tiêu Hoán, chân khí của ngươi đã hao hết, đầu hàng với ta liền tha cho ngươi, nếu không, bây giờ liền tru sát ngươi. Ngươi Tiêu Hoán biết một chiêu đánh bại Viên Hải Đằng Trương Khôn là nhân tiên cấp 4, có lợi hại tiên khí, thánh tượng giản, lực lượng mạnh mẽ cực kỳ, mà Diệp Quân vừa xuất hiện, Tiêu Hoán không ngờ nhìn ra chẳng qua là một cái thiên tiên hai tầng người yếu, bất quá đột nhiên đầu xuất hiện Hạo Nguyệt Minh phó môn chủ, Trạch Tinh Nguyên giao cho chân khí của hắn đồ, đột nhiên rung động nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi chính là Diệp Quân? Chính là ta, bất quá, ngươi đã không có lựa chọn. Diệp Quân đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Hoán trước mặt, tốc độ nhanh, để cho Tiêu Hoán khiếp sợ thân thể mất đi cảm nhận, giống như ý thức cung cấp đóng băng, Diệp Quân một trưởng vô ở Tiêu Hoán đỉnh đầu. Một cỗ thần thánh hào quang tiến vào Tiêu Hoán đại não, Tiêu Hoán, nguyên thần của ngươi bị ta trồng dấu ấn nguyên thần, vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi khống chế của ta, thần phục đi, nếu như không thần phục, bây giờ liền mạt sát nguyên thần của ngươi. Không, không, hắn thần phục, cam nguyện thần phục. Tiêu Hoán phục hồi tinh thần lại phát hiện bản thân nguyên thần bị một cỗ không cách nào phản kháng tựa như thiên địa đại kiếp lực lượng cấp giam cầm, một khi bùng nổ, hắn nguyên thần tan biến, vĩnh viễn không siêu sinh có thể, lập tức từ bỏ chống lại cùng thân hình, hướng Diệp Quân đầu hàng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tiêu Hoán, từ nay đi theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Quân nói xong, ống tay áo vung lên, liền đem Tiêu Hoán lấy được Trường Khôn một bên, mà Diệp Quân đột nhiên bay vào báo táp phía dưới, đem hai đại đang muốn bị cuốn vào Hắc Vô Địa vực cấp 4 cường giả, cấp đột nhiên kéo. Bây giờ hai đại cấp 4 cường giả, nhất thời hiểu, nếu như Diệp Quân vừa để xuống tay, bọn họ liền bị hút vào hắc vô địa vực, giờ khắc này, bọn họ buông tha cho bất kỳ ý niệm gì, chỉ muốn sống sót. Diệp Quân cũng hỏi bọn họ, trực tiếp đánh vào hai đạo nguyên thần hạt giống tiến vào hai người trong đại não, nắm giữ nguyên thần. Đi, nơi này cũng nhanh hoàn toàn bị cắn nuốt. Diệp Quân phóng ra đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, cùng tự thân lực lượng cường đại dung hợp, nắm giữ chư côn, tiêu hoán cùng hai đại nhân tiên cấp 4 cường giả sinh sinh địa tử trong gió lốc bỏ chạy, mà bọn họ rời đi giờ khắc này, toàn bộ vỡ vụn không gian, một cái bị một cỗ lực hút hấp thu, chất liệu gì cũng không còn sót lại gì. Tiếp theo, tiểu huyền giới bắt đầu sụp đổ, thất thủ. Chương 208, báo táp sau chương 208, báo táp sau hôm nay bắt đầu đổi mới hai trường, từ từ khôi phục đổi mới đáng ghét ta. Là ai? Nhất định là Lam Phong Tông gây nên, Lam Phong Tông, ta Huyền Thiên Tổ một ngày nào đó muốn cho ngươi hủy diệt. Tiểu huyền giới giống như một đoàn tương hồ ở màu đen báo táp biến mất, hết thảy vật chất theo phong bạo trầm xuống, mà kia vực sâu chỗ sâu lại chuyển tới Huyền Thiên Tổ cùng loạn đu ám tiếng hô. Huyền Vũ môn thành lập 30,000 năm, bao nhiêu cường giả từng đợi một kiến tạo, nhưng ở hôm nay, vẫn lạc, Huyền Thiên Tổ một đời môn chủ, từ trước đến giờ hành tung bí, lại đem phân thân ở lại Huyền Vũ môn, mà chân thân mang theo hết thảy bí mật biến mất, cũng không ai biết hắn chân thân ở nơi nào, bất quá có thể khẳng định một chút, hắn chân thân đã tu được nhân tiên cảnh. Không hổ là đại lục đứng đầu, trừ Đoạn Kiếm Sơn mạch Tam đại vương giả, chỉ có Huyền Thiên Tổ tu được nhân tiên cảnh. Có trách Lam Phong Tông sẽ đối Huyền Thiên Tổ cẩn thận như vậy. Theo tiểu huyền giới châm luân, trở thành mảnh vụn vật chất bị hút vào hắc vô địa vực, mà tiểu huyền giới biến mất, lộ ra tối om om phế tích, kia nguy nga Huyền Vũ môn đã sớm trở thành quá khứ, còn lại chỉ có ngàn năm không có một ngọn cỏ phế tích. Trống rỗng phế tích đại địa, cái gì cũng không có, tình đáng sợ, thỉnh thoảng có trận trận cuồng phong phất qua, thổi lên trận trận hoàng thổ, cho bụi, đầy trời khắp nơi đều có, tràn ngập nhàn nhạt 10,000 năm cô tịch. Là tả. Hư không phất lên một vòng chấn động, nam đạo bóng người phá không mà ra, chính là Diệp Quân, Trương Khôn, Tiêu Hoán cùng với hai tên nhân tiên cấp 4 cường giả, xem hết thể biến mất, Trương Khôn lòng vẫn còn sợ hãi mà nói, Huyền Thiên Tổ, thật có thủ đoạn, khó đối phó, ngón này thật là ác độc. Quá khinh thường Huyền Thiên Tổ, người này bổn tôn đã sớm rời đi, dưới người phân thân liều mạng một lần, hơn nữa tu được nhân tiên cảnh, xem ra cảnh giới còn không thấp, người này một khi phát hiện tung tích, nhất định phải chém giết, nếu không chính là dưỡng hổ vi hoạn. Hết thể kết thúc, nhưng mang cho Diệp Quân rất nhiều ngoài ý muốn, mắt lom lom mà tới Lam Phong Tông, cuối cùng lại đang Huyền Thiên Tổ tỉ mỉ bố cục hạ sập hầm cái ngã nào. Diệp Quân, so trong truyền thuyết còn phải đáng sợ. Không trách ngầm dưới đất Quỷ Thành Vương giả cùng Hạo Nguyệt Minh đều ở đây tìm hắn, người này thực lực thật là không thể tin nổi, thiên tiên hai tầng là có thể cùng nhân tiên cấp 5 đánh một trận, hơn nữa, hắn còn không sợ thời không cùng không gian chi lực, chính là ta cũng phải bị kia hắc vô địa vực không gian lực lượng cuốn đi, mà hắn, nhưng ở hắc vô địa vực trong không gian bước đi thong dong. Lam Phong Tông cấp 5 cường giả, Tiêu Hoán lúc này hay là một trận rung động sợ, mới vừa rồi thật là hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần chắc trở, mới miễn cưỡng sống sót, hắn từ phía sau âm thầm quan sát Diệp Quân, mấu chốt, Thần Châu tứ hải đều ở đây tìm Diệp Quân, lại không người nghĩ đến. Hắn nhưng ở một cái như vậy xa xôi hải đảo. Lam Phong Tông đánh với Huyền Vũ môn một trận, đến bị hắn nhặt to như trời tiện nghi. Gió mát vụ vụ địa thổi, cũng không ai biết Diệp Quân đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, hắn đối Trương Khôn nói, "Trương Khôn, lập tức dùng thần niệm cấp đại lục truyền âm, muốn mỗi một góc cũng không thể thả qua, để cho toàn bộ gia tộc, tu sĩ thế lực đều muốn tới trước gặp mặt, nếu như không đến, hết thảy chu diện, đúng, lấy danh nghĩa của ngươi, để bọn họ ở Thái Ức thành gặp mặt, vĩnh viễn muốn thần phục Thái Ức thành thống trị." "Là, chủ nhân." Trương Khôn chợt ngưng tụ chân khí, nhân tiên cấp 4 hùng mạnh thần niệm như cuồng phong biển gầm vậy tản ra. Cấp 4 cường giả, đừng nói một cái tử ngọc đại lục, chính là 10 tử ngọc đại lục, cũng có thể thần niệm cảm ứng hết thảy. Trương Khôn dùng thần niệm lớn tiếng khí phách để cho toàn bộ thế lực đến Thái Ức thành gặp mặt. Thanh âm liên tục không dứt vang vọng ở tử ngọc đại lục mỗi một góc, chỉ cần là tu sĩ, đều nhất nghe, cũng cảm ứng được thanh âm ngọn nguồn là nhân tiên cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ, gia tộc cùng bí ẩn cường giả đều bị Trương Khôn hùng mạnh thần niệm khiếp sợ tâm hồn, mà Huyền Vũ môn vẫn lạc, mỗi người cũng cảm ứng được, bây giờ Trương Khôn xuất hiện, đủ để chứng minh đại lục chủ nhân mới ra đời, một thời đại mới từ từ đi lâm. Đi. Trong chớp mắt, hùng mạnh lực khống chế đem 5 người trong nháy mắt cuốn đi, lúc xuất hiện lần nữa, nhưng ở trên Thái Ức thành vô ích, mà Tiêu Hoán cùng hai đại cấp 4 cường giả, vừa thấy được trên Thái Ức thành vô ích cái kia đạo đại trận, khiếp sợ không nói, như vậy diện tích cực lớn trận pháp, thần bí khó lường, hơn nữa linh khí liên tục không ngừng. Không nghĩ tới hắn phương bắt chỗ sâu, dựng nên lớn như vậy thủ bút thành trì, không thể tin nổi, xem ra đã phát sinh hết thảy, đều không phải là tình cờ, sớm tại hắn tĩnh tâm trong kế hoạch, chẳng lẽ. Tiêu Hoán không hổ là cấp 5 đầu sọ, trong lòng tinh tế suy nghĩ một chút, tựa hồ liền đem hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Diệp Quân lớn phất ống tay áo, mang theo 4 người tiến vào Thái Ức thành. Lại là nửa năm trôi qua, trong Thái Ức thành tâm thành thị đã xây xong, mấy chục triệu nô lệ, trang diện thật là hùng vĩ, hơn nữa Diệp gia đại quân đã sắp đánh hạ phương nam, phương tây, phương đông gặp phải Bạch gia chống cự, bất quá Hoàng phủ phi lại phái ra 100 tinh nhuệ, trực tiếp thẳng hướng Bạch Ngọc Vương triều, sợ rằng không ra một tháng, Bạch Ngọc Vương triều sẽ phải tiêu diệt. Tại giữa Thái Ức thành xây xong một cái cực lớn vương thành, so với bình thường hoàng thành không chỉ có lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa càng thêm uy nga, đại khí bằng bạc. Dưới hoàng thành phương đã sớm bố trí một tòa tụ linh trận, mà hoàng thành không thiếu chủ muốn cung điện, cũng cần có các loại chân quý đá quý, để cho vương thành lộ ra châu ngọc rực rỡ, nguy nga trắng lệ, xa hoa đến mức tận cùng. Vương thành trung quanh còn có 9 đại vương thành, giữa cách nhau mười mấy dặm, đem trung ương vương thành bao quanh, tạo thành 9 sao cùng nguyệt để cho Thái Ức thành nhìn qua khí phách vô cùng. Trừ đi 9 đại vương thành, cái khác cũng ở đây xây dựng trong, mấy chục triệu người, cộng thêm vô số tu sĩ, Thái Ức thành chỉ sợ cũng muốn ở trong vòng nửa năm hoàn thành xây dựng, mà có không ít trăm họ đã vào ở mới thành, mà Diệp Viễn Duệ ý biến cách, ly loại bỏ tệ nạn lâu nay, lớn mật sáng tạo, các loại luật pháp mặc dù nghiêm khắc, lại xây dựng ở công chính trên, hơn nữa mới thành kiến lập trong 10 năm, không thu bất kỳ thuế vụ, bị trăm họ nhiệt liệt hoan hô. Mà phương Bắc trừ Thái Ức thành, cái khác bị đánh chiếm được thành trì, cũng ở đây lần nữa xây dựng trong, hơn nữa ở phương Nam, phương Tây hơn phân nửa thành trì cũng ở đây xây dựng lại, không ít thành trì chủ động đầu hàng, nhất là toàn bộ tu sĩ thấy được Trường Khôn hùng mạnh thần niệm sau, nào dám phản kháng, đối phương là nhân tiên cảnh cường giả, chính là Huyền Vũ môn môn chủ Thiên Huyền Tổ, cũng không phải nhân tiên cảnh đầu sỏ, cái này đã nói rõ Bạch Ngọc Vương triều đại thế đã qua, mà Thái Ức thành mới thật sự là chủ nhân. Chiến tranh kịch liệt nhất chính là phương Đông, Bạch Ngọc Vương triều chỗ căn bản, mặc dù Huyền Vũ môn hủy diệt, nhưng Bạch gia cũng không thiếu tu sĩ, thực lực thâm căn cố đế, tụ tập lại, cộng thêm một vài gia tộc đầu nhập, đang liều chết chống cự Diệp gia đại quân, bất quá nhưng cũng là vô lực rên rỉ mà thôi, phá nước là chuyện sớm hay muộn. Tại giữa Thái Ức thành vương thành, chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong, Diệp Quân, Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn, Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng cùng hai tên cấp 4 cường giả, từng cái lần lượt mà ngồi, Viên Hải Đằng bị Trương Khôn cường hãn một kích, căn bản không có khôi phục, Diệp Quân từng thanh hắn lấy ra thần la lĩnh vực, để cho hắn không dám phản kháng, bởi vì hắn biết mình nguyên thần đã bị đối phương giam cầm, bất kỳ ý tưởng gì, cử động, đối phương sẽ biết. Thông qua Tiêu Hoán giới thiệu, ngoài ra hai đại cấp 4 cường giả, phân biệt Lạc Trần cùng Lưu Phong Dương, hai người này là Lam Phong Tông đệ tử trưởng lão, ở Lam Phong Tông cũng là một phương thiên tài bá chủ, mà lần này nhưng ở Tử Ngọc Đại Lục ngã bật mặt, hai người mười phần buồn bực, bao gồm Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng cũng đều phẫn uất. Bọn họ bây giờ chẳng những bị Diệp Quân khống chế, hơn nữa Diệp Quân bên người còn có Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi hai đại cường giả, càng làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi ý tưởng, không dám lộn xộn nửa phần. Diệp Quân một phen hiểu, Viên Hải Đằng, các ngươi Lam Phong Tông đối Tử Ngọc Đại Lục là như thế nào kế hoạch? Viên Hải Đằng ở thần la lĩnh vực, bị Diệp Quân ý chí ép tới thở không nổi, hắn chưa từng thấy qua có thiên tiên cảnh cường giả lĩnh vực, đáng sợ như thế, hùng mạnh, đơn giản so với bình thường nhân tiên lĩnh vực còn muốn cường hoành hơn, bây giờ còn bị thần uy rung động, hắn thành thật trả lời, hồi chủ nhân vậy, Lam Phong Tông tính toán hủy diệt Huyền Vũ môn lấy được hàng tình tiên ngọc sau, đang ở Tử Ngọc Đại Lục xây dựng lại phân tông, chuẩn bị thông qua Tử Ngọc Đại Lục làm bàn đạp, đem phương Bắc bốn phương toàn bộ hải ngoại đại lục cung cấp chính phủ. Nghe xong, Diệp Quân bình tĩnh một chút đầu, Lam Phong Tông dã tâm còn không nhỏ, muốn trở thành phương Bắc thứ nhất môn phái, tốt, Tiêu Hoán, ngươi bây giờ Thái Ức thành tu luyện, chờ khôi phục thực lực sau, trở về Lam Phong Tông, nói Tử Ngọc Đại Lục đã đoạt lấy, sau đó nếu không thiếu chỗ tốt cùng đệ tử trở lại, ta muốn hết thể nạp làm chính mình dùng. Tiêu Hoán mày nhíu lại chặt, tội nghiệp mà nói, chủ nhân, Lam Phong Tông sớm muộn sẽ phát hiện không ổn, bởi vì Lam Phong Tông muốn thu thập Tử Ngọc Đại Lục tín ngưỡng lực, một khi phát hiện không có tín ngưỡng lực, bọn họ rất nhanh chỉ biết phát hiện, đến lúc đó ổ ạt tấn công đại lục. Cái này không sao, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, chỉ cần có thể kéo cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó chính là Lam Phong Tông, ta cũng phải đảm bằng. Diệp Quân lăng quang đảo qua, lập tức để cho Viên Hải Đằng, Tiêu Hoán bốn người lập tức cúi đầu, hơn nữa, ta cần đại lượng thế lực tới xây dựng Tử Ngọc Đại Lục, ta phải đem Tử Ngọc Đại Lục xây dựng thành một chỗ tu chân thánh địa, giống như Thái Ức thành, đến lúc đó, bao gồm các ngươi ở bên trong, tất cả mọi người tu vi tăng nhiều, mà Tử Ngọc Đại Lục trở thành có thể so với nhất lưu môn phái, cũng không cần lại sợ hãi Lam Phong Tông, tới lúc bằng vào ta tu vi tốc độ, trừ phi là thông thiên cảnh cường giả, nhân tiên cảnh tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, hơn nữa ta cũng biết, Lam Phong Tông thông thiên cảnh cường giả cũng không có mấy cái, so với Thần Châu môn kém xa, chỉ có một cái Lam Phong Tông, bây giờ trước mặt của ta là một con mãnh hổ, nhưng không bao lâu, chính là một con sâu kiến. Ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần bọn ngươi thật tốt làm việc, cái gì linh hạch, đa quý, đan dược hết thảy không thiếu được bọn ngươi, đi theo Lam Phong Tông có ích lợi gì, cái gì đều muốn bị quản chế với ngươi, mà ở Thái Ức thành, không ai hạn chế các ngươi, chỉ cần các ngươi thật tốt hiệu lực, chính là tiên khí cũng có thể tưởng thưởng. Lời nói ở phía trước, nếu là ai dám phản bội ta, vậy chỉ có một con đường chết, nói thật cho các ngươi biết, chính là thông thiên cảnh cường giả. Ta mặc dù không địch lại thông thiên cảnh, nhưng thông thiên cảnh cũng sẽ không dễ dàng làm gì được ta. Tốt, các ngươi bốn người đang ở này thật tốt tu luyện, đây là một ít thượng phẩm linh thạch, đủ các ngươi tu luyện. Diệp Quân khí phách nói xong, lập tức lấy ra mấy trăm viên thượng phẩm quý trọng linh thạch, giao cho Viên Hải Đằng bốn người, sau đó cùng Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi rời đi cung điện. Quả nhiên là thượng phẩm linh thạch, chính là Lam Phong Tông, người ta liền trung phẩm linh thạch cũng không chiếm được. Lạc Trần cùng Lưu Phong Dương đập vào mắt kinh người thấy đại lượng linh thạch, lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Tiêu Hoán cùng Viên Hải Đằng liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong mắt lại là ngạc nhiên lại là lúng túng, bất quá ở thực tế hạ, bọn họ không thể không cúi đầu, bắt đầu điên cuồng tu luyện, khôi phục thực lực. Lại thêm tứ đại nhân tiên cường giả, Tử Ngọc Đại Lục thành lập bước chân tiến một bước tăng nhanh, còn có nhiều như vậy Huyền Vũ môn đệ tử, cộng thêm Lam Phong Tông 5.000 tiên tiên đệ tử. Lúc này, Diệp Quân cùng Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi xuất hiện ở trong Thái Ức thành một mảnh còn chưa động thổ trên hoang dã, Diệp Quân vung tay lên, 100.000 Huyền Vũ môn đệ tử, 5.000 Lam Phong Tông tiên tiên đệ tử, từng cái tử hư không xuất hiện, những đệ tử này mặc dù giam cầm ở thần la lĩnh vực, nhưng là lại ở trong đó hấp thu đại lượng linh khí, đã sớm khôi phục thực lực. Đây là nơi nào? 100.000 đệ tử tối om om xuất hiện ở trên đồng trống, dầm dạp chẳng chịt, mỗi người cũng rất hoang mang, bọn họ bản bị người giam cầm ở lĩnh vực, mà bây giờ rời đi lĩnh vực, lại xuất hiện ở một cái tràn đầy linh khí địa phương. Bất quá, không ít đệ tử cũng phát giác Tử Ngọc Đại Lục khí tức, mới biết nơi này là Tử Ngọc Đại Lục. Tất cả mọi người nghe cho ta, bất kể các ngươi quá khứ là Huyền Vũ môn đệ tử hay là Lam Phong Tông đệ tử, từ đó về sau chính là ta Thái Ất Thành một phần tử. Diệp Quân lôi đỉnh thét dài, phản phất đòn cảnh tỉnh, khiến 100,000 đệ tử nhất thời bị chấn động đến dựng ngược tóc gáy, nhất tề nhìn về phía trôi lơ lửng ở hư không tam đại cường giả, hai vị nhân tiên, một vị thiên tiên cảnh, gần như tất cả mọi người cũng không nhận ra Diệp Quân, Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn, mà chỉ có Lam Phong Tông hai tên bất hủ đệ tử nhận ra Diệp Quân. Hoa Thiên Tứ, Thiên Hồng đạo nhân, không sai, chính là ta, các ngươi đi ra cho ta đi. Lam Phong Tông 5,000 thiên tiên đệ tử trong, có hai cặp kinh dị, khiếp đảm ánh mắt ở tránh, cái này biến hóa rất nhỏ, sớm bảo Diệp Quân chú ý tới, hơn nữa, Hoa Thiên Tứ, Thiên Hồng đạo nhân khí tức, Diệp Quân hoàn toàn nắm giữ, hai người là không thể nào tránh thoát Diệp Quân ánh mắt. Diệp Quân thần niệm động một cái, trực tiếp bắn về phía Hoa Thiên Tứ cùng Thiên Hồng đạo nhân, hai tên cường giả bị lực vô hình lôi ra. Trong nháy mắt, ở 100,000 dưới ánh mắt, Hoa Thiên Tứ, Thiên Hồng đạo nhân trần truồng địa bay lên hư không, hai người hoảng sợ đánh giá Diệp Quân, không thể tin được này Diệp Quân chính là bọn họ từng bỡn, nắm giữ người yếu. Thiên Hồng đạo nhân phục hồi tinh thần lại, im hơi lặng tiếng, đội vàng xin tha, đồ nhi ngoan, như thế nào đi nữa ta cũng là sư phụ ngươi, hơn nữa, sư phụ không xử bạc với ngươi. Diệp Quân phong thái oai hùng, thanh âm cao vút vang dội, Thiên Hồng đạo nhân, ngươi tốt với ta, đó là hư cho là rắn, cho là ta là người ngu sao? Hừ, nói thật cho ngươi biết, phân thân của ngươi, bao gồm Lam Phong Tông phân tông là ta tự tay phá hủy, hơn 1,000 đệ tử, là ta đưa vào Huyền Vũ môn tiểu huyền giới, vì chính là để cho các ngươi hai đại môn phải đấu, mà ta, cuối cùng ngư ông đắc lợi, các ngươi so với ta tâm cơ, đó là bảo hộ luận ra. Là ngươi? Hoa Thiên Tứ tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, coi Diệp Quân là làm quái vật, vốn là lần này Huyền Vũ môn sự kiện liền kỳ quặc vô cùng, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới, hết thể kẻ điều khiển sau màn, lại là bọn họ đã từng đùa bỡn sâu kiến. Lam Phong Tông, Huyền Vũ môn các đệ tử nghe kỹ, từ nay lại không có Huyền Vũ môn, cũng có không có Lam Phong Tông, chỉ có Thái Ất Thành, chỉ có Thái Ất Thành Diệp gia, các ngươi từ nay suốt đời nên vì Diệp gia ra sức, nghe lời răm rắp, ai dám ngỗ nghịch, đây chính là kết quả. Vì một đạo ngạo nghễ vạn vật khí thế, từ Diệp Quân hai con ngươi phát ra, chấn động đến 100,000 tu sĩ người người kinh hồn bạt vía, tâm hồn run rẩy, mà Diệp Quân nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Hoa Thiên Tứ, Thiên Hồng đạo nhân đầu lâu dễ dàng hái đi. Màu nhốn đỏ trường không, 100,000 tu sĩ, cùng nữa không ai dám sinh phản làm trái tâm. Chương 209, lập uy chương 209, lập uy ai có tâm làm loạn, chỉ có một con đường chết, tiến vô bệnh, ương tuyệt, hoàng kỳ trần, hoàng kỳ vũ, bạch phạn còn có toàn bộ bạch gia đệ tử hết thể đi ra cho ta. Thuấn sát Hoa Thiên Tứ, Thiên Hồng đạo nhân, cấp hiện trường đám người, bên trên đấm máu bài học, tất cả mọi người sợ hai nêu kinh, đơn giản coi Diệp Quân là làm ác ma, đặc biệt là Lam Phong Tông chúng thiên tiên đệ tử, bây giờ biết hết thể là Diệp Quân âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, mặc dù tức giận, nhưng lại không dám lộ ra, như sợ đưa tới họa sát thân, mà Diệp Quân ánh mắt nhìn về phía Huyền Vũ môn đệ tử trận doanh, nhìn xuống mấy trăm thiên tiên. Chợt, ra lệnh một tiếng, tiến vô bệnh, bạch phạn trước tiên bay ra, sắc mặt hai người trắng bệnh, con ngươi lộ ra sợ hãi, bọn họ trước tiên là Huyền Vũ môn cao cao tại thượng trưởng lão, nhưng giờ phút này, ở Diệp Quân trước mặt, chẳng phải là cái gì, tiếp theo từng vị thiên tiên bay ra, tổng cộng có 6 người, cuối cùng là hơn 600 bạch gia đệ tử. Những người này cũng không hiểu, cũng đều chưa thấy qua Diệp Quân, vì sao? Diệp Quân lại cứ biết bọn họ, từng cái một thấp thỏm bất an trong lòng, trên đầu treo một thanh lợi kiếm. Diệp Quân đảo qua đám người, thấy từng cái một nghi ngờ, kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, Diệp Quân cười nhạt, các ngươi có thể không nhận biết bây giờ ta, nhưng là ta thay cái thân phận, ngươi sẽ biết ta là ai. Nói xong, Diệp Quân chậm rãi thi triển dịch quốc công, cả người dây lát biến, từ vóc dáng, thân hình đến bộ dáng, trong nháy mắt biến thành kinh vô mệnh, căn bản không có một chút Diệp Quân cái bóng. Gai, kinh vô mệnh. Không đợi Yến vô bệnh, bạch phạn những thứ này thiên tiên cao thủ nhận ra, mà thứ nhất thời gian, Huyền Vũ môn địa tiên cảnh mấy mươi ngàn đệ tử, bùng nổ như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không có ai không rung động. Các loại ánh mắt lần lượt xuất hiện, ngoài ý muốn, nghi ngờ, kinh ngạc, sợ hãi, từng cái hiện ra. Diệp Quân trong nháy mắt biến trở về vốn là bộ dáng, lần nữa để cho đám người cảm thấy không thể tin nổi, mà Yến vô bệnh, Tương Tuyệt, Hoàng Kỷ Vũ huynh đệ ngoài ý muốn nhất cùng hoảng sợ, trước mắt vị cường giả này, lại là Huyền Vũ môn đệ tử, không chỉ như thế, hay là bọn họ khổ sở đuổi giết mấy năm kinh vô mệnh, năm đó, ở Hắc Vô địa vực rèn luyện, Diệp Quân chém giết ba nhà mấy trăm đệ tử, sau đó bùng nổ, đưa đến Yến vô bệnh trở thiên tiên cường giả khắp nơi truy lùng Diệp Quân, đáng tiếc, Diệp Quân biến mất vô ảnh vô tung. Hơn nữa liền Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn cũng vì tham gia, không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, lắc mình một cái, vậy mà trở nên cường đại như vậy. Yến vô bệnh, ngươi khắp nơi tìm ta, muốn giết ta, từ khi đó, liền nhất định ngươi cùng toàn bộ Yến gia số mạng, còn có Ưng gia, Hoàng gia, ba nhà, chẳng phân biệt được lao hấu phụ nữ trẻ em, hết thảy nếu bị chém giết, không chừa một ngống, phàm là muốn giết ta, đối ta có bất kính tim người, ta đều muốn chém giết. Chết. Từ Diệp Quân hai con ngươi đột nhiên bùng nổ một đạo ngọn lửa, mà 1,000m ra Yến vô bệnh, Ưng Tuyệt, Hoàng Kỳ Trần, Hoàng Kỷ Vũ đốn vị thiên tiên, khoảnh khắc bị ngọn lửa bao vây, mà dây rủa mấy cái, thời gian nháy con mắt, liền biến thành cho bụi, theo gió tung bay. Ách! Huyền Vũ môn 100,000 đệ tử, thấy trong lòng bọn họ trồng cao cao tại thượng thiên tiên cường giả, vậy mà trong nháy mắt bị Diệp Quân chém giết, ai không động dung, kêu lên, năm đó, kinh vô mệnh chém giết ba gia tộc lớn mấy trăm đệ tử ở Huyền Vũ môn truyền ra, liền đưa tới Huyền Vũ môn một phen chấn động, khi đó đơn giản là trời long đất lở, mà bây giờ, kinh vô mệnh trở nên càng thêm cường đại, chúa tể toàn bộ Huyền Vũ môn sinh tử. Bạch Phạn, còn có toàn bộ bạch gia đệ tử, nói vậy các ngươi trong đó không ít người đã biết vì sao ta muốn cho các ngươi đi ra, không sai, ta là Diệp gia đệ tử, 3.000 năm trước, ta Diệp gia vương triều thống trị toàn bộ Tử Ngọc đại lục, nhưng ở trong một đêm, liền bị Bạch gia toàn bộ chém giết, bất kể già trẻ, không chừa một ngống, bây giờ, các ngươi chẳng những muốn chết, các ngươi sau lưng Bạch Ngọc vương triều, lập tức cũng sẽ bị ta chỗ hủy diệt, ta muốn ở Tử Ngọc đại lục thành lập vô. Thưa uy tín, các ngươi chính là rêu rao, tại chỗ tất cả mọi người nghe, phản kháng ta người, hết thảy muốn chết. Lời vừa ra khỏi miệng, vô số ngọn lửa đột nhiên từ hư không xung ra, đem Bạch Phạn mấy bách đệ tử toàn bộ bao vây, bất kể là thiên tiên hay là địa tiên, ở trong ngọn lửa giãy giụa, xin tha, bất quá ngắn ngủi mấy giây, từng cái hóa thành cho bụi, ở Huyền Vũ môn hô phong hoán vũ Bạch Phạn, một đời trưởng lão, cuối cùng quy về hoàng thổ. Xem ngọn lửa chậm rãi biến mất, Diệp Quân hướng ra phía dưới 100.000 tu sĩ, đột nhiên ánh mắt trở nên ác liệt, chỉ hỏi một tiếng, ai không phục ai muốn phản kháng, ta không ngại, trong một cái hít thở, đem các ngươi tất cả mọi người giết chết, ta bắt các ngươi, là muốn các ngươi trên người có giá trị lợi dụng, bất quá các ngươi có phản làm trái tâm, kia toàn bộ đều phải chết, bày tỏ quyết tâm của các ngươi đến. Lời này vừa nói ra, vùng quê 100.000 tu sĩ đều yên lặng không nói. Diệp Quân kia không nhìn thường sinh cường thế, để cho đám người rõ ràng biết sinh tử của bọn họ chẳng những nắm giữ ở Diệp Quân trên tay, hơn nữa đối Diệp Quân mà nói không đáng nhắc đến. Chúng ta nguyện ý thần phục, thề sống chết thần phục, như có phản làm trái tâm, trời chu đất diệt. Toàn bộ tu sĩ, bất kể là thiên tiên hay là địa tiên, đồng thời quỳ xuống hướng Diệp Quân dập đầu, bày tỏ trung thành. Diệp Quân hết sức hài lòng, cũng buông xuống sát lục chi tâm. Tốt, vậy thì tạm thời bỏ qua cho các ngươi, biểu hiện tốt một chút, nếu không, chẳng những ngươi muốn chết, gia tộc của ngươi cũng phải chết, bây giờ toàn bộ đi trung ương thành trì báo cáo, nơi đó có người chờ các ngươi. Trong lúc nhất thời, 100.000 tu sĩ, 5.000 tiên tiên, yên lặng cúi đầu trùng trùng điệp điệp hướng trung ương kia nguy nga vương thành đi tới, đám người tính đến lạ thường, ai cũng không dám hướng bầu trời liếc mắt nhìn, như sợ bên người xuất hiện ngọn lửa, hóa thành cho bụi. Hoàng phủ tướng quân, trong vòng 10 ngày, chinh phục toàn bộ đại lục. Tối nay ta sẽ một chuyến Bạch Ngọc vương triều, đem toàn bộ hoàng thành san thành bình địa. Chư Côn, ngươi thật tốt chấn giữ Thái Ất thành, không cần quản Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương bốn người này mọi cử động ta đều biết, thực lực bọn họ một khi khôi phục, sẽ để cho Viên Hải Đằng đưa ba người chấn giữ Thái Ất thành, trở thành hộ thành người, để cho Tiêu Hoán một mình trở về Lam Phong. Tông, ta muốn lợi dụng Lam Phong tông lực lượng, vì ta đúc mới Tử Ngọc đại lục. Diệp Quân đối Hoàng Phủ Phi, dưới Trương Khôn khiến nói, mỗi sự kiện cũng nói rõ ràng. Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn không người lên tiếng, là chủ nhân. Có không ít tu sĩ muốn đi vào Thái Ất thành, ra mắt chủ nhân. Chợt, một đội thiên tiên cảnh binh lính từ Thái Ất thành phương nam bay tới, phi lạc tới Diệp Quân trước mặt, trong đó một vị thiên tiên 10 tầng tướng lãnh cung kính đối Diệp Quân một chân quỳ xuống đạo. Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn lúc này cáo lui, Diệp Quân nghe tướng lãnh bẩm báo sau, tinh tế suy nghĩ một chút, thần niệm động một cái, lập tức cảm ứng được không ít quen thuộc, xa lạ khí tức đang đến gần, khẽ gật đầu, khi bọn họ đi vào, ta tại đây chờ. Đem cả vạt binh lính, lập tức bay về phía phương nam hư không, vào giờ phút này, Diệp Quân chẳng qua là thần niệm khế động, là có thể đem trong Thái Ất thành hết thảy khí tức nắm giữ được một tia không lộ, bất kể là ai, ý chí chỉ cần có phản kháng chi niệm, Diệp Quân cũng sẽ nhận ra được, lập tức trở về lợi dụng trận pháp lực lượng, đối này mà sát. Mới thành mới lập, nhất định phải có thiết huyết thủ đoạn, nhanh nhẹn lưu loát, sau đó ân uy tịnh thi mới có thể. Siêu siêu siêu. Lúc này, hư không xuất hiện một đạo gió mát, ở phương nam hư không, xuất hiện từng vị cường giả, có không ít nhân tiên khí tức, bất quá đều là cấp thấp, còn lại phần lớn đều là thiên tiên, địa tiên, trọn vẹn gần ngàn người, chủ trung điệp điệp hướng Diệp Quân mà tới. Diệp huynh, chúc mừng, chúc mừng. Đoạn Kiếm Sơn mạch Tam Đại Vương giả người thống trị cường giả, Lê Sắt trước tiên thật xa liền sang sảng cười to, hướng Diệp Quân bày tỏ chúc mừng, Lê Cơ, Đạt Cung Ba cũng lần lượt chúc mừng. Diệp Quân vung tay lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, bị dọa sợ đến không ít người trở nên run một cái, Diệp Quân thần niệm đảo qua, người đâu trong, chỉ có Đoạn Kiếm thành Tam Đại Vương giả, từ y các mẫu cùng các chủ hết sức quen thuộc, những người khác, rối rít chưa từng thấy qua, trong đó có hai vị là nhân tiên cảnh cường giả, một người tản ra yêu khí, nhân tiên cấp 2, mà đổi thành một người thời là cái áo đen ống lão, khí tức thập phần thần bí, không ngờ che giấu. Hơi thở, bất quá Diệp Quân hơi đã qua, liền phát hiện người này lại là nhân tiên cấp 4 cường giả. Danh tiếng này hơi thở tựa hồ tới 10 phần một nột, Diệp Quân để ở trong mắt, nhưng trong lòng lại 10 phần cảnh giác vị này cấp 4 ống lão. Xem ra Tử Ngọc Đại Lục mặc dù là một khối lơ lửng hải đảo, nhưng cũng có một chút cường giả ở ẩn nút, mà Diệp Quân thần niệm động một cái, toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục cường giả gần như cũng tụ tập ở chỗ này, chỉ có phương Đông cũng không thiếu cường giả khí tức, xem ra nhất định là Bạch Ngọc Vương triều cường giả. Diệp Quân đối mặt hơn 1.000 tu sĩ, trong đó đại lượng đều là môn phái nhỏ hoặc là đại gia tộc làm chủ. Diệp Quân bình tĩnh phong dòng, ống tay áo vung lên, từ nay về sau, nên vì ta Thái Ất thành Diệp gia làm đầu, không được có lòng phản địch, dĩ nhiên, ta sẽ không ép ở lại người khác ý chí, bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội, ai không muốn kính ta Diệp gia là tôn giả, cứ việc đứng ra, ta tự nhiên sẽ không ép ở lại người khác. Ừ, thật xin lỗi, ta Âu gia có lịch vạn nhân sự, chưa bao giờ chịu làm kẻ dưới, trước kia Huyền Vũ môn vì đại lục bá chủ lúc, ta Âu gia liền chưa khuất phục, chúng chi nho nhỏ một cái Diệp gia. Ở Diệp Quân một phen sau, hơn 1.000 tu sĩ, yên lặng chốc lát, đột nhiên, giữa đám người ngọ nghệ mấy cái, hai tên ông lão khí thế hung hăng đi ra nói. Giờ khắc này, Lê Sắt, Lê Cơ, Đạt Cung ba tam đại vương giả nhìn nhau, nếu không biết tâm thành ba người tựa hồ nhìn ra một chút tường đạo tới, bất quá bọn họ lại sẽ không làm chim đầu đàn. mà Tử Y các mẫu còn có che mặt các chủ nữ tử, cũng đều chưa lên tiếng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Về phần kia hai gã khác nhân tiên, một vị nhân tiên cấp 2 cường giả yêu tộc, cùng vị kia sâu không thấy đáy, ẩn nút cực sâu ống lão, đều cũng không có bất kỳ hành động. Bất quá lúc này, đám người bắt đầu tôn trào, không ít người từng cái đi ra, Tử Ngọc Đại Lục không phải người nào, chúng ta có tự chủ quyền lựa chọn. Ta Vân ẩn môn một mực lãnh đời không ra, làm đứng đầu một môn, ta kiên trì lao tổ ý niệm, vĩnh viễn không bước ra trần thế, không sẽ cùng bất kỳ môn phái nào tranh cường hiếu thắng. Năm ta nhà giàu gì cũng là cùng nổi danh Bạch gia gia tộc, liền Bạch gia cũng không có tư cách để cho năm ta gia thần phục, ngươi Diệp gia lại có gì đức gì có thể đâu? Đạo Nhất Tông cũng là, Vân gia sẽ không kém người một bậc. Chẳng qua là một hồi thời gian, phản đối người càng ngày càng nhiều, nhất là phía sau, không ngừng có người đi ra, tỏ rõ thái độ, những người này không thể nghi ngờ không phải đứng đầu một tộc, hoặc là nhất môn chi chủ, tu vi đều ở đây thiên tiên cảnh, có mấy vị, thậm chí là thiên tiên 8 tầng cường giả, còn có 9 tầng, 10 tầng cường giả, những người này coi như ở Huyền Vũ môn, cũng là cao cao tại thượng trưởng lão, ẩn lão nhân vật. Phản đối một phương đứng ở bên phải, chọn vẹn hơn 300 người, gần như 1/3 phản đối, mà 2/3 không có động tĩnh, nhất là Đoạn Kiếm Sơn mạch Tam đại vương giả, còn có hai đại nhân tiên, cùng Tử Y các cũng không động một cái, không ít khôn khéo người, tựa hồ thấy được có cái gì manh mối, liền cũng không dám thở mạnh hạ. Còn có người muốn phản đối sao hoặc là rời đi sao? Không khí tràn ngập một cỗ tiêu sắc ý, Diệp Quân vẫn không đội vã, một bộ thiên hạ vô song, hết thệ từ ta khí độ. Phía bên trái 2/3 tu sĩ, bị Diệp Quân ánh mắt đảo qua, nhất thời cảm giác sắp nghẹt thở, ý chí sắp bị tức đoạn, đâu còn có tâm tư phản kháng, hồi lâu cũng không ai nói chuyện, thậm chí động một cái. Diệp Quân ngang nhiên tự nhiên, nhìn về phía bên phải phản đối một phương, tự lẩm bẩm, các ngươi không theo ta Diệp gia, vậy ta xác thực không thể ép ở lại với người, bất quá, đối với ta mà nói, các ngươi đây là khinh nhẫn ý chí của ta, thế gian hết thảy, khinh nhẫn ta người, đều muốn bị thẩm phán, lấy được trừng phạt, các ngươi, bao gồm gia tộc của các ngươi, giờ khắc này, hết thảy chết ở ngọn lửa dưới đi. Rầm rầm rầm. Mắt thấy Diệp Quân một phen bình tĩnh, nói thầm mấy câu sau, bên phải những thứ kia phản kháng tu sĩ, cũng khinh thường ngẩng đầu, vậy mà, chờ Diệp Quân nói xong, hơn 300 tu sĩ, nhất thời bị ngọn lửa bao vây, trong ngáy mắt, không có dãy rủa, tuyệt vọng, rên rỉ, chỉ có vô tận hối hận cùng oán khí, 300 tu sĩ đảo mắt hóa thành cho bụi, không chừa một ngống. Tĩnh, tuyệt đối yên lặng, bất kể là Đoạn Kiếm Sơn mạch Tam đại vương giả, hay là vị kia ẩn giấu thực lực nhân tiên cấp 4 ông lão, hay là Tử Y Địa Cát, cũng âm thầm kêu lên Diệp Quân hung ác thủ đoạn, cười một tiếng một lời giữa, liền giết chết hơn 300 tu sĩ. Hơn nữa, Diệp Quân thần niệm động một cái, ở bọn họ chỗ gia tộc, môn phái, rồi rít hạ xuống ngọn lửa, trong lúc nhất thời, ở Tử Ngọc đại lục không ít thần bí đại địa, cũng dâng lên điên cuồng mang theo hủy diệt ngọn lửa ý chí. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ, cũng cảm nhận được giống nhau ngọn lửa ý chí, quả nhiên hơn 300 tu sĩ sau lưng gia tộc, môn phái, không chừa một ngống, ít nhất không dưới mấy chục vạn người, toàn bộ trong nháy mắt ở Diệp Quân uy thế hạ hóa thành cho bụi. Thuấn sát mấy trăm tu sĩ, thực lực như vậy, đối với nhân tiên cảnh cường giả mà nói, dễ dàng, hiện trường bao gồm Đoạn Kiếm Sơn mạch Tam đại vương giả chung 5 vị nhân tiên cảnh cao thủ, đều bị Diệp Quân rung động, Diệp Quân giết người, không tùy tiện giết người, chỉ khi nào giết người, đó chính là không giết không được, cỗ này mạnh mẽ ý chí, chính là nhân tiên cường giả, cũng không dám phản kháng. Bây giờ, còn có người nào ý kiến, có thể nói ra, ta không ngại giết chết toàn bộ phản kháng ý chí của ta người. Coi như toàn bộ đại lục phản kháng ta, đều muốn diệt vong, được rồi, yêu cầu của ta rất đơn giản, hết thảy đều phải nghe ta Diệp gia hiệu lệnh, nhưng là, các ngươi cũng không phải nô lệ, là ta Diệp gia chăm họ, từ nơi này một khắc bắt đầu, ta liền bảo vệ các ngươi, bất kể ai muốn đối phó các ngươi, đó chính là đối phó ta, chính là thông tiên cảnh cường giả, ta cũng phải để cho hắn có tới không về. Diệp Quân nhàn nhạt vung tay lên, thấy lại không ai phản kháng, sau đó xoay người nhìn về phía Thái Ất Thành, Bạch Ngọc Vương triều mấy ngày sau chỉ biết hủy diệt, bây giờ Tử Ngọc đại lục trừ Thái Ất Thành, các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn mới sống tạm chỗ. Dĩ nhiên, không cần tuyển chọn cũng có thể, ta chỉ muốn xây dựng lại đại lục, xây dựng một khối tu chân đại lục. Đám người không nói, bất quá sau khi thương lượng, phần lớn người cũng hướng Thái Ất Thành bay đi, bởi vì bọn họ cảm nhận được trong Thái Ất Thành linh khí là bên ngoài mấy chục lần, nếu là ở chỗ này tu hành, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Quả nhiên, tại chỗ có không ít gia tộc, lấy can đảm muốn vào chú Thái Ất Thành, vì hỏi cái này vấn đề, bọn họ đơn giản đem mệnh buộc ở lưng quần bên trên, ai ngờ, Diệp Quân tại chỗ thống khoái đáp ứng, để cho đám người hưng phấn không thôi, thật sự là nhặt được một món hời lớn, kết quả tất cả mọi người đều yêu cầu tiến vào Thái Ất Thành, bất quá Tử Y các mẫu vẫn còn ở ngẫm nghĩ, mà vị kia nhân tiên cấp 4 áo đen ông lão một mực yên lặng không lên tiếng. Về phần Đoạn Kiếm Sơn mạch Tam đại vương giả cùng một vị khác cường giả yêu tộc, lại kiên trì ở lại trước kia danh giới, Diệp Quân cũng không cường nhân chỗ khó, liền từng cái đáp ứng, sau đó mang theo đám người đi thăm sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh Thái Ất Thành. Chương 210, Luyện Ngục Tuyệt Âm Tháp chương 210, Luyện Ngục Tuyệt Âm Tháp Thái Ất Thành sâu trong lòng đất, trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận tâm, Thái Ất thần lô đang liên tục không ngừng dựng nên linh khí, cùng đại trận dung hợp, cung dưỡng toàn bộ Thái Ất Thành, trong Thái Ất Thành mấy chục triệu trăm họ, ân trạch ở trong phúc địa, tuổi thọ, gen sinh mệnh khắp mọi mặt cấp đang điên cuồng phát sinh thoát biến. Bây giờ đại gia thế lực khắp nơi quần quận không dứt tiến vào chiếm giữ Thái Ất Thành, Thái Ất Thành đã trở thành xứng danh đại lục thứ nhất tu chân thánh địa, Huyền Vũ môn cũng chưa từng đạt tới loại độ cao này. Đem lên sắt đoàn người an bài xong sau, Diệp Quân liền lẹn vào trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận tâm, chuẩn bị tu luyện thần châu đại lục bản nguyên lực lượng, hàng tinh tiên ngọc, dùng cái này củng cố đại trận toàn thân lực lượng, đối với điên đảo đại trận, cùng Diệp Quân hòa làm một thể, bất kỳ khí tức gì cũng có thể phát giác ra được. Huyền Thiên Tổ, đáng tiếc cảnh giới ngươi quá thấp, không cách nào luyện hóa hàng tinh tiên ngọc, nếu không, Huyền Vũ môn đã sớm trở thành nhất lưu môn phái, bây giờ ở trong tay ta, nó mới có thể nở rộ chân chính sức hấp dẫn. Người này ngược lại một nhân vật, không tiếc đem Huyền Vũ môn các đệ tử xem như pháo hôi, thủ đoạn độc ác, đáng tiếc không biết Huyền Thiên Tổ bổn tôn ở nơi nào, loại người này, mười phần nguy hiểm, nếu như không nổ cỏ tận gốc, sớm muộn là sẽ phát hiện hết thảy là ta ở sau lưng giở trò quỷ, bất quá hắn đầu tiên muốn đối phó chính là Lam Phong Tông. Xếp bằng ngồi dưới đất cung hư không, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, bất quá Thái Ức thần lô dựng nên linh khí rung động, lại cùng hư không khí tức dung hợp một mạch, Diệp Quân thu nạp mấy lần, trong cơ thể Thái Ức chân khí đã khôi phục như lúc ban đầu, mỗi lần xuất thủ có thể nói hoàn mỹ, duy nhất một chút, chính là Huyền Tiên Tổ người này, ai sẽ nghĩ đến Huyền Vũ môn môn chủ, cũng là một tôn phân thân. Hàng tinh tiên ngọc, lật tay một chảo, một khối một thước lớn trong suốt hoàng vân mang theo lao một cái mây màu xanh ra trời hàng tinh tiên ngọc xuất hiện ở Diệp Quân trong tay, nhất thời địa cùng tất cả lực lượng đều ở đây phù động, hàng tinh tiên ngọc tựa hồ có thể nắm giữ tất cả lực lượng. Không hổ là Thần Châu đại lục tinh hoa chỗ, còn chưa luyện hóa, liền đã cùng Tử Ngọc đại lục bản nguyên ở dung hợp, một khi luyện hóa, thực lực của ta lại sẽ tiến nhanh không ít. Diệp Quân cười nhạt, con ngươi lấp lóe chút khó lường hào quang, lập tức thi triển Thái Ức thần quang, cái bọc hàng tinh tiên ngọc, một sát na này, một cỗ cùng Tử Ngọc đại lục bản nguyên, đến từ thiên địa đồng nguyên khí tức, từ trong hàng tinh tiên ngọc bộ truyền ra, ở Thái Ức thần quang tịnh hóa hạ, rồi rít hóa thành Thái Ức thần quang tiến vào Diệp Quân thân thể. Chợt, đang Diệp Quân tính toán hư không, hấp thu hàng tinh tiên ngọc, cùng tự thân dung hợp lúc, điên cuồng hấp thu đại lục bản nguyên tinh hoa thời khắc, một đạo mỹ ảnh đột ngột từ hư không xoắn tới, tốc độ nhanh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Diệp Quân trước mặt thần bí kia, thần thánh hàng tinh tiên ngọc của tới, bị ảnh hư trong gió, lại có một đạo người áo đen ảnh. Đến hay lắm, cung kính chờ đợi đã lâu. Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, khoe miệng dương lên, thần thái tự nhiên, lập tức hướng về phía hư không ra sức một chảo, một con to lớn tiêu đốt bàn tay từ hư không phá không mà ra, trong nháy mắt đối mị ảnh tiến hành đánh giết. Với anh, tiêu đốt tiên hoang đoạt mệnh thủ, lộ ra vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt bắn phá mị ảnh, tấn mãnh một chảo, ra sức chấn áp, chấn động đến mị ảnh liên tiếp lui về phía sau. Một cái khí sám đất mặt đen y lìa lão giả dần dần xuất hiện ở hư không, cái này nằm bùng ở chỗ tối, mơ ước hàng tình tiên ngọc ông lão, lại là vị kia cùng Lê Sắt đám người thông hành nhân tiên cấp 4 ông lão. Ta chờ ngươi đã lâu, không nghĩ tới, ngươi dám đánh ta chủ ý. Diệp Quân hô điệu đứng lên, xoay người hướng ra áo đen ông lão, thấy ông lão mặt bặm mẹo, âm khí trầm trầm, như nằm bùng ở chỗ sâu manh thú, mắt lom lom. Cấp 4 ông lão rợn rợn cười nói, tiểu tử, ngươi có tư cách gì có hàng tình tiên ngọc? Hừ, vốn là Lam Phong Tông nhắm ngay Huyền Thiên Tổ, chính là muốn lấy được hàng tình tiên ngọc. Lão phu ỷ mình không phải Lam Phong Tông đối thủ, một mực không dám ra tay, thật là ý trời, ai ngờ kỳ bảo hoàn toàn rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi cho là năm đó ngươi nằm vùng ở Huyền Vũ môn phế tích trong, ta cũng không biết. Lấy ngươi điểm này thủ đoạn, liền muốn từ trong tay của ta đoạt được náo vật, si nhân nằm mơ, hôm qua ngươi rủ Lê Sắt đám người đi tới Thái Ức thành, ta liền cảm giác ngươi rất quen thuộc, tinh tế suy nghĩ một chút, biết ngay ban đầu nằm vùng ở Huyền Vũ môn cái đó khí tức thần bí, chính là ngươi. Diệp Quân tự tin, bình tĩnh thong dong mà nói, ở Tử Ngọc đại lục, nhân tiên cảnh cường giả ít lại càng ít, đột nhiên toát ra một cái cấp 4 cường giả. Đối Thái Ức thành hàng phụ, chỉ dựa vào một điểm này, ngươi liền mười phần khả nghi, nhân tiên cường giả, ai không cao người nhất đẳng, mà ngươi bỏ đi dáng vẻ, nhất định làm mưu đồ bất chính. Có chút đầu óc, bất quá, ngươi đánh giá quá cao bản thân, lão phu đã sớm nhìn ra ngươi là thiên tiên 2 tầng tu vi, mà ngươi có nhân tiên cấp 2, thậm chí cấp 3 thực lực, cũng có chút thủ đoạn, ngươi cũng không đơn giản, lão phu hôm nay liền bắt sống ngươi. Áo đen ông lão, đột nhiên khí tức trở nên điên cuồng, như biển gầm cuốn qua toàn bộ địa cung, liền thiên địa càn khôn liên đạo đại trận cũng vì đó rung một cái, mà đột nhiên, một vòng màu đen nguyên điểm đem Diệp Quân hút vào trong đó. Lĩnh vực, cảnh tượng biến đổi, Diệp Quân cảm giác từ quang minh đi tới hắc ám, khí tức hoàn toàn bất động, ngẩng đầu nhìn lên, hư không danh giới là một cây căn to lớn mệnh ngân liên tiếp mà thành lĩnh vực tinh bích, tạo thành rậm rạp chẳng chỉ không tìm được nhược điểm tinh bích, mà lĩnh vực khí tức lộ ra các loại trận pháp huyền ảo, mà một cỗ chúa tể Diệp Quân một mực lực lượng, ở lĩnh vực trong không ngừng phát ra. Diệp Quân mắt sáng như đuốc, thình thịch quét qua lĩnh vực, thầm than, nhân tiên cấp 4 lĩnh vực, quả nhiên không phải cấp 3, cấp 2 cường giả có thể so sánh, bị kịp một bộ hoàn mỹ trận pháp. Muốn giết ngươi, lão phu 10 phần có nắm chắc, bất quá vẫn là cẩn thận tốt hơn. Hừ, lão phu mới tế ra lĩnh vực, để ngươi không đường có thể trốn, không chỗ che thân. Áo đen ông lão đứng ở một đoàn trên mây đen, tựa hồ từ trên trời giáng xuống, nhìn xuống nhìn xuống Diệp Quân. Sợ rằng muốn làm ngươi thất vọng, ngươi cho là như vậy là có thể vây khốn ta. Phản không biết, lĩnh vực của ngươi, còn ngươi nữa, đều sẽ trở thành ta vật trong túi. Diệp Quân khí thế lại biến, cũng không muốn để cho áo đen ông lão chạy trốn, người này, vậy mà có thể đi vào địa cung, hơi có chút thủ đoạn, một khi để cho hắn chạy trốn, toàn bộ Thái Ức thành đều có nguy hiểm. Diệp Quân lập tức thi triển Đại Thiên Thần Đồ độ linh lực lượng, lại hút vào Thần Châu Hàng Tình Tiên Ngọc bộ phận lực lượng, trong nháy mắt như một chút nguyên điểm biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Áo đen ông lão khiếp sợ xem không thể tin nổi một màn, ở bản thân hùng mạnh lĩnh vực hạng, một cái nhỏ yếu con kiến hôi nhân vật, vậy mà lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm hơi mất tích, không, coi như nhân tiên cấp 5 cường giả, cũng không thể nào có như vậy lực lượng. Đối với các ngươi mà nói, những thứ kia không thể nào chuyện, ở trước mặt ta, hết thảy đều là có thể. Đột nhiên, ở áo đen sau lưng lão giả hư không, Diệp Quân một bước đạp phá không gian, chấn động đến cấp 4 lĩnh vực bắt đầu điên cuồng chấn động, mà quang minh thánh thương đột nhiên đâm ra, hướng áo đen ông lão lồng ngực mà tới. Thử, chết cho ta. Áo đen ông lão, mặc dù cảm nhận được không gian biến hóa, không thể tin nổi, nhưng dù sao cũng là cấp 4 cường giả, không thèm Diệp Quân đâm ra quang minh thánh hương, ngược lại tụ tập lĩnh vực toàn bộ lực lượng, tạo thành một tòa âm lãnh bảo tháp, hướng Diệp Quân đè xuống, chết. Oeng. Quang minh thánh thương cùng âm lãnh bảo tháp tấn mãnh đụng vào nhau, không gian sụp đổ, lĩnh vực tinh bích vậy mà xuất hiện cái khe, mà quang minh thánh thương cùng âm lãnh bảo tháp đồng thời hóa thành hư vô, mà hư vô lực lượng lại đem lĩnh vực chấn động đến lúc nào cũng có thể sẽ sụp lở. Không thể nào, người mới tiên tiên 2 tầng, làm sao có thể có chống lại thực lực của ta? Áo đen ông lão ngơ ngác nhìn ẩn chứa lĩnh vực cùng mình toàn bộ lực lượng một kích, không ngờ cùng Diệp Quân không phân cao thấp, điều này làm cho áo đen ông lão trên dưới ngực mang bất an. Thử, tiểu tử, lão phu sẽ thời khắc trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. Nói xong, áo đen ông lão lại muốn chạy trốn, chẳng biết tại sao, Diệp Quân bộ kia hết thể từ khí thế của ta, vậy mà áo đen ông lão tâm hoảng ý chìm, cảm thấy không lành, vậy mà hấp thu toàn bộ lĩnh vực lực lượng, bắt đầu cấp lấy hư không, đủ một cái không gian thông đạo, muốn từ lối đi từ địa cung bên trong chạy trốn. Đã chậm, cấp ta thu. Diệp Quân trong nháy mắt phóng ra đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn, bao hàm thần châu hàng tình tiên ngọc lực lượng, còn có tự thân hùng mạnh lực lượng kinh khủng, trực tiếp nổ nát ông lão dựng nên ra lối đi, ra sức một chảo, thái ất chân khí biến thành thiên hoang đoạt mệnh thủ, lấy thôn thiên thế, đem đường hầm đánh cho vô ảnh vô tung. Ngươi, áo đen ông lão chạy trốn vô vọng, lập tức thu hồi lĩnh vực, toàn lực phóng ra, một cỗ chân khí màu vàng nóng tùy theo xuất hiện, còn muốn lợi dụng kim đan lực lượng, cùng ta đánh một trận. Hiu, thét dài một tiếng, Diệp Quân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, ở áo đen ông lão phát hiện không đúng lúc, đột nhiên Diệp Quân sau lưng hắn xuất hiện, lợi dụng thần châu hàng tình tiên ngọc lực lượng một trường đánh trúng áo đen ông lão, địa cung tùy theo điên cuồng động. Diệp Quân không cho áo đen ông lão cơ hội, năm ngón tay bổ lấy, liền hái áo đen ông lão đầu lâu. Một trường, năm ngón tay bổ lấy, lợi dụng thần châu hàng tình tiên ngọc lực lượng, Diệp Quân dễ dàng chém giết cấp 4 áo đen ông lão. Bảo bối không ít, người này không biết dùng thủ đoạn hèn hạ, giết bao nhiêu tu sĩ, hắn bộ này luyện ngục tuyệt âm tháp khí công thế mà còn là tiên cấp khí công, không sai, so thiên hoang đoạt mệnh thủ còn cao cấp hơn, hơn nữa hết sức tốt dùng, dùng rất thuận tay. Trong nháy mắt, Diệp Quân liền đem áo đen ông lão nhẫn chứa vật lấy ra, toàn thân trên dưới tìm một lần, toàn bộ đáo vật toàn bộ cấp lấy, cuối cùng đem kim đan hút ra, nhân tiên cấp 4 kim đan đã bắt đầu định hình, không giống cấp thấp nhân tiên, kim đan thật ra thì vẫn là chân khí hình thái, còn chân chính cường giả, kim đan có đan thai, thậm chí tiên nhân kim đan, vĩnh hằng bất diệt. Trước kia, có chém giết không ít nhân tiên cấp thấp cường giả, cũng rất ít lấy được kim đan, chính là kim đan theo người tu hành vẫn lạc, chỉ biết như khí thể biến mất, mà vị này áo đen ông lão, kim đan vậy mà tu được một tia đan thai khí hơi thở, ở trong thời gian ngắn căn bản sẽ không biến mất. Liên luyện hóa kim đan cùng lĩnh vực, thuận tiện tu luyện luyện ngục tuyệt tâm tháp, bộ này tiên cấp khí công, thậm chí so thiên hoang đoạt mệnh thủ còn phải thực dụng. Ngồi xếp bằng địa cung, Diệp Quân bắt đầu đem áo đen ông lão kim đan đánh vào đan điện, dùng tự thân kim đan hấp thu, sau đó bắt đầu đem lĩnh vực hút vào thần la lĩnh vực, từng cái luyện hóa, đồng thời tu luyện luyện ngục tuyệt tâm tháp, đem bộ này khí công lật đi lật lại diễn luyện, cũng đem khí công dung nhập vào trong tiên địa càn khôn điên đảo đại trận đường, hết thảy tiến triển được 10 phần thuận lợi. Không lâu tiêu hoán, Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương 4 người khôi phục thực lực. Diệp Quân lập tức cảm ứng được, liền để cho Hoàng Phủ Phi mang Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương 3 người rời đi, lưu lại Tiêu Hoán một người. Diệp Quân gửi ra phân thân, rời đi địa cung trở lại cung điện chỗ sâu. Chủ nhân, bây giờ thuộc hạ lo lắng nhất, một khi trở lại Lam Phong Tông, sẽ dẫn tới cao tầng sinh nghi, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng Huyền Thiên Tổ sẽ có thủ đoạn như vậy. Thập đại trưởng lão đệ tử chỉ còn dư một mình ta trở về. Trong cung điện, Tiêu Hoán đang cấp Diệp Quân cung kính nói, nay cũng không sao, lấy ngươi địa vị, chí ít có thể để bọn họ tạm thời sẽ không điều tra, có thể kéo một trận chính là một trận. Bây giờ đối địch với Lam Phong Tông, không phải thượng sách, mà là hạ hạ sách, ngươi mạo hiểm một chuyến, yên tâm, ta sẽ trọng thưởng ngươi. Phân thân Diệp Quân hết sức rõ ràng Tiêu Hoán một khi trở lại Lam Phong Tông, phải đối mặt bao nhiêu cường giả chất vấn, bất quá, bây giờ Thái Ức Thành mới vừa thành lập, cộng thêm Diệp Quân bản thân, căn bản không có đối địch với Lam Phong Tông tư bản, mặc dù có Hoàng Phụ Phi, Trư Côn, Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương lục đại nhân tiên trợ thủ, nhưng ở Lam Phong Tông còn chưa đủ nhịn. Tiêu Hoán cung kính nói, thuộc hạ làm hết sức, chủ nhân vẫn là phải làm nhiều tính toán, Lam Phong Tông rất nhiều đại trưởng lão đều có thông thiên khả năng, bất quá thuộc hạ cũng không có thiếu quan hệ, có nắm chắc để bọn họ hoài nghi, nhưng sẽ không điều tra chuyện này, kéo mấy năm cũng không có vấn đề. Ừm, Tiêu Hoán, xem ra ngươi cũng biết ta cho ngươi trồng dấu ấn nguyên thần có bao nhiêu thần thông, coi như nhân tiên cao cấp, một khi bị ta trồng dấu ấn nguyên thần, cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời, ta dùng dấu ấn nguyên thần tới chế ước ngươi, nhưng chỉ cần ngươi thật tốt vì ta làm việc, sớm muộn một ngày ta sẽ xóa đi lạc ấn, đi đi. Phân thân phất tay nhẹ nhàng bình thản đạo, thuộc hạ cáo tử. Tiêu Hoán sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn toàn bộ tâm tư đều bị Diệp Quân mò được rõ rõ ràng sở, Tiêu Hoán cùng Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương 4 người, ở Lam Phong Tông thậm chí Thần Châu Đại Lục cũng cao cao tại thượng, ai sẽ cam nguyện vì người khác bán mạng, mà mấy ngày nay 4 người nói là đang bế quan khôi phục thực lực, kỳ thực 4 người âm thầm thực tại nghĩ biện pháp phá giải dấu ấn nguyên thần. Ai có thể từng biết được, 4 người hao hết hết thể biện pháp, cũng không đủ sức hồi thiên, hơn nữa, còn kích thích dấu ấn nguyên thần, nhất thời một cố vĩ ngạn, thần thánh lực lượng từ dấu ấn nguyên thần trong bùng nổ, trong khoảnh khắc sẽ phải cướp lấy cắn nuốt nguyên thần, đau không muốn sống, hai tay bắt đầu xé toạc ra, giống như người điên lăn lộn trên mặt đất. Không phải cao cao tại thượng nhân tiên đầu sỏ, 4 người không cách nào phản kháng Diệp Quân vĩ ngạn lực lượng, cuối cùng chỉ có dừng lại phản kháng, mới tránh cho tươi sống thống khổ mà chết. Trải qua chuyện này, Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương 4 người thật là một lòng một dạ, muốn đi theo Diệp Quân, bọn họ dùng 10,000 năm mới tu được hôm nay loại cảnh giới này, ai nghĩ tha thiết xem hết thảy đổ ra sông ra biển. Bây giờ đại lục bắc, tây, nam tam đại danh giới đều bị đánh hạ, chỉ có phương đông một góc, Bạch Ngọc Vương triều. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, Chu Diệt Bạch gia hoàng đế hoàn toàn thu hẹp Tử Ngọc đại lục. Địa cung chỗ sâu, Diệp Quân con ngươi thoáng qua lau một cái sắc ý, thần niệm từ từ lan tràn to lớn lục phương đông rộng lớn danh giới. Chương 211, nguy cơ giáng lâm. Chương 211, nguy cơ giáng lâm. Ước chừng 3 ngày sau, Tử Ngọc đại lục phương đông, ngày mới hơi sáng, thành tường thay ca vệ binh đột nhiên phát hiện ở Bạch Ngọc Vương triều hoàng thành trên cửa thành gỗ ích, vậy mà treo một viên máu me đầu người, gan lớn tướng lanh tiến lên nhìn một cái, bị dọa sợ đến ném hồn vỡ mật, lại là Bạch Ngọc Vương triều đương kim hoàng đế lao tổ đầu người. Bạch Ngọc Vương triều đương kim hoàng đế, không ngờ bị người chém đầu, còn treo ở trên hoàng thành phương, trong lúc nhất thời, hoàng thành đại loạn, hơn nữa, hoàng cung tĩnh mịch trầm trầm, nguyên lai hoàng cung tất cả mọi người, cho tới hoàng thân quốc thích, cho tới tôi tớ thủ vệ, toàn bộ trong một đêm chết đi, những người này giống như bị chết không hề thống khổ, tựa hồ bây giờ trong giấc mộng kết thúc sinh mạng. Đồng thời, nhóm lớn Diệp gia thiết kỵ giết tiến hoàng thành, cùng với trung quanh mấy đại vương thành, ngựa sắt tranh tranh, như vào chỗ không người, chỉ nửa ngày, Diệp gia liền hoàn toàn đánh hạ phương đông cuối cùng vài tòa vương thành, bắt sống dù sao cũng tù binh, cùng nhóm lớn tu sĩ. Thành lập 3,0005 vương triều, trong một đêm, chìm nổi hủy diệt, 3,0005, một cái búng tay, tương lai, còn có ai nhớ từng có cái Bạch gia. Diệp gia mấy trăm ngàn thiết kỵ, lập tức đánh dẹp nơi sâu xa của đại lục cổ xưa bộ lạc, phần lớn đều đã quy hàng, nhưng vẫn có một vài bộ lạc phản kháng, bất quá mấy ngày giữa, hoàn toàn bị tiêu diệt, mà Tử Ngọc đại lục hoàn toàn bị Diệp gia nắm giữ, vô số tù binh bắt đầu lần nữa xây dựng thành trì, lấy Thái Ức thành làm trung tâm, bốn phương đại lục đều là nhất phái vui sướng phồn vinh. Thái Ức thành, địa cung chỗ sâu. Hoàng phủ phi, Trương Khôn, Diệp Quân phân thân, bổn tôn tứ đại nhân tiên cường giả, ngồi xếp bằng ở trong tiên địa Càn Khôn Liên Đạo đại trận đường, đang ngưng luyện đại trận, mà Diệp Quân bổn tôn thì ở luyện hóa thần châu hàng tinh tiên ngọc, ở Thái Ức thần quang thần dưới, nho nhỏ một khối đại lục tinh hoa, đã sắp nếu bị Diệp Quân luyện hóa. Hoàng phủ phi, Trương Khôn vậy mà lần lượt đột phá, Hoàng phủ phi đột phá nhân tiên cấp 4, cả người phát ra thái cổ tướng quân uy năng, giơ tay nhấc chân có thể trích tinh là nguyện, chinh phục tinh vực, hắn không ngừng tu luyện Bát Hoang Chấn Tiên cờ mặc dù luyện hóa tiên khí, lại chỉ có thể thi triển này bộ phận lực lượng, chỉ có tu được thông thiên cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn, mới có thể phát huy Bát Hoang Chấn Tiên cờ mấy phần lực lượng mà thôi. Thánh tượng giảng Trương Khôn lấy được sau, luyện hóa hấp thu trong đó mờ ảo tiên tính, bây giờ đã đột phá nhân tiên cấp 5, hơn nữa cùng thánh tượng giảng giữa dung hợp được 10 phần hoàn mỹ, vượt qua Hoàng phủ phi, mà trừ Lam Phong Tông Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương tứ đại nhân tiên, Trương Khôn bây giờ thế nhưng là Diệp Quân bên người thứ nhất cao thủ, bản thân thực lực đã vượt qua đám người, coi như Diệp Quân cũng không cách nào so sánh. Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng mặc dù cũng là nhân tiên cấp 5, ở trong mắt Diệp Quân đúng là khó được trợ thủ, nhưng cuối cùng, Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương bốn người căn bản không đáng tin, người mang dị tâm, mà Trương Khôn, Hoàng phủ phi thì không phải vậy, cho nên mới cấp 2 nhân tiên khí, trọng điểm bồi dưỡng hai người, dùng bọn họ tới trấn áp Tiêu Hoán đám người, còn có toàn bộ Tử Ngọc đại lục. Thiên địa Càn Khôn Liên Đạo đại trận bây giờ càng thêm hoàn mỹ, vững chắc, nhất là lấy được Thần Châu Hàng Tinh Tiên Ngọc lực lượng gia trì, Thiên địa Càn Khôn Liên Đạo đại trận có thể tự do hấp thu Thần Châu đại lục bản nguyên tinh hoa, nạp làm chính mình dùng, hơn nữa Thiên địa Càn Khôn Liên Đạo đại trận đã bao hàm Thần Châu đại lục bản nguyên khí tức, tương lai không lâu, Thiên địa Càn Khôn Liên Đạo đại trận chỉ biết cùng Tử Ngọc đại lục hoàn toàn dung hợp, trận pháp cùng đại lục hoàn mỹ. Dung hợp, liền xem như nhân tiên cao cấp, cũng không thể nào dung chuyển uy năng. Thần Châu đại lục diện tích thật lớn, bất quá linh tính lại rất thưa thớt, bây giờ ta cùng Hàng Tinh Tiên Ngọc dung hợp, mặc dù không có đột phá cảnh giới, ở trên thực lực cũng vì bao lớn khởi sắc, nhưng từ nay ta có thể hoàn mỹ lợi dụng Thần Châu đại lục bản nguyên lực lượng, chỉ cần ở Thần Châu đại lục, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng vây khốn ta. Chờ ta đột phá nhân tiên cảnh, nói không chừng đến lúc đó là có thể cùng Tử Ngọc đại lục chân chính dung hợp, dùng máu ngưng luyện đại lục, đem đại lục nạp làm thân sắc một bộ phận, sau này sau Tử Ngọc đại lục bất diệt, ta là có thể sống lại, hơn nữa, luyện hóa Tử Ngọc đại lục mới có thể luyện hóa toàn bộ Thần Châu đại lục. Hàng Tinh Tiên Ngọc bây giờ cùng Diệp Quân dung hợp, ở Diệp Quân trong thân thể phát ra chói mắt sáng bóng, để cho Diệp Quân cảm nhận được thiên địa đồng nguyên khí tức, chúa tể uy năng không ngừng ra chỉ ở nguyên thần trên. Bây giờ Thái Ức thành đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, dùng Hàng Tinh Tiên Ngọc hóa thành thiên địa Càn Khôn Liên Đạo đại trận trận nhãn, mới có thể chân chính bảo vệ Thái Ức thành. Trầm tư hồi lâu, Diệp Quân quyết định đem Thần Châu Hàng Tinh Tiên Ngọc ở lại địa cung chỗ sâu, ra chỉ thiên địa Càn Khôn Liên Đạo đại trận lực lượng, hơn nữa cũng để cho Tử Ngọc đại lục cùng Hàng Tinh Tiên Ngọc hoàn mỹ dung hợp, tương đương với Diệp Quân cùng Tử Ngọc đại lục dung hợp, hiệu quả vậy. Hô đột nhiên phân thân hóa thành bản nguyên, một đoàn ngọn lửa màu đen, bất quá vẫn là hình người hình thái, chỉ bất quá một tầng mạnh mẽ không thuộc về phạm trần ngọn lửa đang cắn nuốt phân thân, ngọn lửa màu đen dần dần bị tiên hỏa hấp thu, hai người không ngờ hòa làm một thể, diêm luân dị hỏa tiến hóa thành đến từ cao cấp vị diện tiên hỏa, tiên hỏa điên cuồng tiêu đốt, làm cho cả địa cung gầm thét sôi trào. Thấy Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn liên tiếp lui về phía sau, ở một bên tu luyện, sợ bị tiên hỏa chạm đến. Tiên hỏa cũng không phải là người phàm có thể chống đỡ lực lượng, mặc dù cỗ này tiên hỏa 10 phần yếu kém, chỉ khi nào luyện hóa tu luyện nữa sau, tiên hỏa chỉ biết từ từ tiến hóa, có tiên tính. Diệp Quân thần niệm đã qua, cảm thụ phân thân trong cơ thể kim đan, lĩnh vực đều ở đây tiến hóa. Ngoài ý muốn cười nói, không sai, phân thân chẳng những luyện hóa cùng tiên hỏa dung hợp, còn đột phá nhân tiên cấp 2, ở nơi này trong lúc mấu chốt, ngược lại khó được tin vui. Ừm. Đang tu luyện Diệp Quân, chợt nhướng mày, nhìn về phía phương nam bắc phương đại lục, Lam Phong Tông quả nhiên đối Tiêu Hoán đem lòng sinh nghi, còn ra chỉ một đạo ý chí cường đại tiến vào Tiêu Hoán trong cơ thể, để cho Tiêu Hoán căn bản không phát hiện được, bất quá hắn trên người sớm có nguyên thần của ta là cấn, ẩn chứa trong đó thái ớt thần quang, bất kỳ lực lượng nào đều có thể cảm ứng được. Vốn còn muốn cùng Lam Phong Tông chu toàn, chờ ta tu được thực lực cường đại, sẽ cùng chi ngay mặt trở mặt, nhưng ta quá khinh thường Lam Phong Tông, đối phương đã sớm phát hiện không ổn, tại trên người tiêu hoán trồng ý chí, chính là muốn thông qua tiêu hoán, tìm được vị trí của ta, cuối cùng mục đích hay là hàng tình tiên ngọc. Lam Phong Tông không thể nào biết bỏ qua cho ta, chẳng những muốn từ trên người ta lấy được hàng tình tiên ngọc, càng thêm sẽ không bỏ qua ta còn có người nhà của ta. Xem ra chỉ có đánh một trận, như vậy xuống, chỉ có một con đường lùi, cuối cùng, chỉ có thể lợi dụng đại thiên thần đồ đem người nhà, bạn bè mang đi, mà Tử Ngọc Đại Lục lại phải rơi vào Lam Phong Tông trong tay. Một cái Tử Ngọc Đại Lục mất thì mất, không tính là gì, bất quá Lam Phong Tông cũng phải vì này phải trả cái giá nặng nề. Thu hồi thân niệm, Tiêu Hoán đã bị Lam Phong Tông cường giả để mắt tới, sự thật không cách nào thay đổi. Diệp Quân đứng lên, ánh mắt đảo qua Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn dừng lại tu luyện, thứ nhất thời gian đi tới Diệp Quân bên người. Diệp Quân mặt tiêu sát mà nói, lần này Tiêu Hoán không có lừa gạt Lam Phong Tông, sớm muộn Lam Phong Tông sẽ đối với dưới ta tay, không bằng liền tiên hạ thủ vi cường. Hoàng Phủ Phi bình tĩnh nói, chúa công, lần này cần phải cẩn thận chút, Lam Phong Tông nhân tiên cao cấp cường giả không ít, hơn nữa còn có thông thiên cảnh trấn giữ, vạn nhất thông thiên cảnh tướng lãnh, chính là một hơi là có thể thuấn sát chúng ta. Tướng quân cứ yên tâm đi, coi như thông thiên cảnh đầu sỏ giáng lâm, ta cũng có thể dẫn mọi người an toàn rời đi. Lam Phong Tông muốn lấy được hàng tình tiên ngọc, tự nhiên không thể để cho hắn như nguyện, hơn nữa trong tay ta còn có một trương át chủ bài, coi như thông thiên cảnh tới cũng không nhất định có thể làm gì đến ta. Đối mặt cực độ lo lắng Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn, Diệp Quân lại lòng tin mười phần. Không sai, Diệp Quân trong tay có hai tấm át chủ bài, thứ nhất trương chính là đại thiên thần đồ đồ linh, đánh không thắng chạy cũng có thể đi, thứ nhì lá vương bài chính là thú tổ lưu lại ý chí hình chiếu. Thú tổ mạnh mẽ đến đâu, Diệp Quân đây chính là thấy tận mắt, mặc dù cho tới bây giờ Diệp Quân cũng chưa thấy biết thông thiên cảnh đầu sỏ thủ đoạn, nhưng là ở trong mắt Diệp Quân, thú tổ chính là thông thiên cảnh cường giả, thậm chí là tiên nhân. Lúc ấy thú tổ liền lấy thừa nhận không gian linh thú tồn tại tiên nhân, mà thú tổ chính là nhất tộc chi tổ, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Nếu quả thật đem Diệp Quân bước đến một bước kia, Diệp Quân không tiếc muốn vận dụng thú tổ lực lượng. Bất quá thú tổ lực lượng không thể bạch bạch lãng phí, thông thiên cảnh lực lượng Diệp Quân phải thật tốt lợi dụng. Chợt Diệp Quân mắt lộ ra hàn quang, nếu đến một bước này không cách nào thiệt trùng, liền mạo hiểm đánh cuộc một lần. Thử, thiên địa bất nhân vạn vật vi số cầu, nếu từng cái một mong muốn ta chết, vậy cũng chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn. Chủ nhân, có hay không có tốt biện pháp? Trương Khôn cảm giác Diệp Quân khí tức thay đổi, cảm thấy có chuyện phát sinh. Hắn đi theo Diệp Quân bên người không lâu, nhưng cũng trải qua không ít chuyện, hắn đã sớm nhìn ra Diệp Quân chẳng những thực lực sâu không lường được, hay là cái tâm cơ trầm trầm người. Đến bây giờ nào có cái gì biện pháp, nếu không cách nào vãn hồi thế cuộc, sẽ phải mức độ lớn nhất cấp kẻ địch đả kích chí mạng, để bọn họ có đi không về. Đi, chúng ta đi Huyền Vũ môn. Phục hồi tinh thần lại, phất tay giương lên, ống tay áo dài bảy, một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt cuốn đi ba người, bao gồm tiên hỏa phân thân. Huyền Vũ môn phế tích hư không, siêu siêu mấy tiếng, Diệp Quân ba người liền xuất hiện ở vô tận thê lương phế tích trên. Chúa công, chẳng lẽ? Đi tới Huyền Vũ môn chốc lát, Hoàng Phủ Phi chợt như ở trong mộng mới tỉnh, chúa công, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng kia Huyền Thiên tổ vậy, đem Lam Phong Tông cao thủ toàn bộ hút vào trong hắc vô địa vực? Tướng quân, ngươi đã đoán được một nửa. Diệp Quân không nghĩ tới Hoàng Phủ Phi có thể nghĩ tới đây một tầng, không hổ là gia tử danh tướng thế gia, khen, tướng quân nói không sai, bất quá hắc vô địa vực chỉ có thể vây khốn nhân tiên cảnh cường giả, không cách nào ở trong thời gian ngắn giết chết bọn họ, một khi Lam Phong Tông phái ra thông thiên cảnh cường giả, nói không chừng có thể mở ra một cái thông đạo, đem bọn họ cứu ra, thật là như vậy, đến đầu cái gì cũng không có thay đổi. Tướng quân mời xem, ở dưới Tử Ngọc Đại Lục phương, chính là hắc vô địa vực, mà hắc vô địa vực diện tích còn không có Thần Châu Đại Lục cực lớn, mà ở dưới hắc vô địa vực phương, chính là càng thêm tà ác, cấp thấp không gian, nói không chừng đã bị địa ngục tà ma chiếm lĩnh, liền xem như tiên nhân, đi vào cấp thấp không gian, cũng là đường chết một cái. Diệp Quân hai con ngươi bắn ra tinh quang, khoảnh khắc nhìn thấu tầng nham thạch, nhìn thấu toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục tinh bích cùng khí tầng, một mảnh nhìn không thấy bờ hắc ám vũ trụ, thu hết vào mắt. Chẳng lẽ Hoàng Phủ Phi cùng Trương Khôn nghe xong, lập tức liền hiểu Diệp Quân dụ ý, Diệp Quân là muốn lợi dụng hắc vô địa vực làm văn cầu, trước giam cầm toàn bộ cường giả, ở thông qua hắc vô địa vực, đem tất cả mọi người đánh vào vực sâu vô tận, một khi tiến vào địa ngục tà ma vị diện, liền xem như tiên nhân, cũng đi một lần không hối hận. Nhưng muốn làm được một điểm này, trừ phi là sánh ngang tiên nhân tồn tại, coi như thông thiên cảnh cường giả, cũng nhiều nhất cho tới hắc vô địa vực, thậm chí càng cấp thấp hơn thời không, nhưng không cách nào hạ xuống tới càng thêm cấp thấp thời không, điều này cần lực lượng cường đại, thông thiên cảnh cường giả nhiều nhất có thể cho tới hắc vô địa vực gấp 2 sâu hạng, mà không cách nào lại tiếp tục trầm xuống. Nhưng Diệp Quân mới là thiên tiên cảnh, tuy có sánh bằng nhân tiên cấp 4 tượng giả thực lực, nhưng cũng không cách nào làm được đem người trực tiếp đánh vào thời không chỗ sâu. Thần Châu Đại Lục cùng cấp thấp thời không cách biệt quá xa, nhân tiên cảnh cường giả căn bản là không có cách đột phá Thần Châu Đại Lục không gian lực lượng, chỉ có thông thiên cảnh có thể. Tỉ như năm đó Đế Thiên liền mạnh mẽ xé rách ma quật vị diện tinh bích không gian, nhưng là cuối cùng hắn đi ra lúc không phải ủ tổ nạ trợ giúp, muốn đi ra cũng 10 phần khó khăn. Mà ma quật không gian cùng hắc vô địa vực đều ở đây cùng cái cấp thấp vị diện, chính là Đế Thiên nghĩ xuống đến vượt qua ma quật vị diện càng thêm cấp thấp thời không, liền không khả năng, bởi vì hắn không có thực lực đó, một khi mạnh mẽ hạ xuống, chỉ có bị thời không đè ép, cuối cùng tươi sống cấp chèn phá thân thể mà chết. So sánh ma quật không gian cùng hắc vô địa vực, Diệp Quân phải đem người rời đi càng thêm phía dưới chỗ sâu thời không, ở thường nhân trong mắt căn bản không làm được, hắn không có thực lực này, cho nên Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn mới khiếp sợ như vậy. Trương Khôn đột phá nhân tiên cấp 5, khắp mọi mặt một lần nữa tấn thăng, hắn thậm chí so Diệp Quân còn phải xem được càng sâu xa hơn, ở thời không chỗ sâu, hắn đã sớm cảm nhận được khủng bố địa ngục lực lượng, như hỏa diễm ở chỗ sâu thời không thiếu đốt, đừng nói tiên nhân, chính là một cái tinh cầu, cũng phải bị địa ngục lực lượng hủy diệt. Trương Khôn hết sức lo lắng nói, chủ nhân, một khi không thành công vậy. Không thành công, Diệp Quân so với ai khác cũng rõ ràng hậu quả, đến lúc đó không cách nào đem chúng cường giả Nazi sâu vô cùng xa thời không, liền ngược lại bị chúng cường giả vây giết. Yên tâm, ta trước giờ là không làm chuyện không có nắm chắc, nếu phải làm, ta liền có lòng tin, có nắm chắc, đem hết thể kẻ địch Nazi tiến không đáy địa ngục thời không trong, để bọn họ có đi không về. Hắc vô địa vực đường hầm đã bị Huyền Thiên Tổ phong ấn, bất quá trên người ta có Huyền Vũ môn lực lượng là ấn, có thể cảm nhận được lối đi phong ấn, đánh trước tất tật nói, lại chế tạo đại trận, chờ con mồi mắc câu. Vẫy tay một cái, ở phế tích trong xuất hiện một đạo hư vô màn sáng, Diệp Quân chuyển cho Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn hai đạo thần niệm, trong đó có hắc vô địa vực đường hầm hết thảy tình huống, trước hết để cho hai người tiến vào trong phong ấn. Tiêu Hoán, trước đừng trở về Thái Ất Thành, trực tiếp tới Huyền Vũ môn, ngươi đã bị Lam Phong Tông cao thủ theo dõi, không nên mở miệng nói chuyện, tới chính là. Diệp Quân lập tức thông qua thần niệm, cấp Tiêu Hoán truyền âm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Diệp Quân liền cảm nhận được Tiêu Hoán đang phi độ vô tận hải dương, thay đổi phương hướng, hướng từ Ngọc Đại Lục phía đông nam bay tới, không lâu liền có thể đạt tới Huyền Vũ môn. Hạ Nguyệt Minh, thu hồi thần niệm, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, con ngươi bắn ra một đạo sắc cơ, cùng Lam Phong Tông giao chiến, thân phận của ta nhất định sẽ thông qua Lam Phong Tông chuyển cho Hạ Nguyệt Minh, đến lúc đó, Hạ Nguyệt Minh ngầm dưới đất Quỷ Thành, Vấn Đạo Tông nhất định sẽ giáng lâm Tử Ngọc Đại Lục, các ngươi không buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Phân thân. Tiên Hỏa Phân Thân lập tức xuất hiện ở bản thân bên người, nguyên thần cùng hướng sau, Tiên Hỏa Phân Thân mang theo Mạc Nhiên sắc cơ, hướng Thần Châu Đại Lục cấp tốc bay đi. Chủ nhân, tầng này phong ấn 10 phần yếu ớt, ta đã đả thông lối đi. Thần bí thời không chỗ sâu, một mảnh đen nhánh lại đen nhánh hư không, xuất hiện một cái nước xoáy, mà vòng xoáy bên trong lộ ra vô cùng tà ác ma khí. Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn cùng Diệp Quân đứng ở nước xoáy phía trên, giúp ta bố trí một tòa tiên cấp truyền tống đại trận, tế ra đại lượng linh thạch, thậm chí còn có mười mấy viên tiên thạch. Ba người bắt đầu bố trí trận pháp, vì đối phó sắp đến cường địch, Diệp Quân liều lĩnh muốn đẩy kẻ địch vào chỗ chết, có tới không về. Chương 212, dẫn xả xuất động. Chương 212, dẫn xả xuất động. Bắc Phương Đại Lục phương nam đồng hoàng chỗ sâu 10,000 mét sâu lòng đất Tam Đại Quỷ Thành một trong, Già Loa Thành, nặng trình trịch tà ác Quỷ Thành, nương tụ bàng bạc khí tà ác, đem đất thế giới bên dưới cùng dưỡng cắn nuốt, toàn bộ chính đạo khí tức đều bị tà ác lực lượng xua tan. Già Loa Thành, ta lại trở lại rồi. Ở sâu dưới lòng đất không gian, tà khí bừng bừng hư không, Phân Thân Diệp Quân bước ra một bước không gian, nhìn xuống phía dưới Già Loa Thành. Nguyên lai cái này Già Loa Thành chủ thể vỏ ốc là một món có linh tính báu vật, bị nhân sinh sinh luyện hóa thành một tòa thành trì, hơn nữa trong đó không biết đạo trận pháp, lần trước cụ tổ nạ Phân Thân giáng lâm cũng không có xúc động trận pháp, nếu không ngày đó thật đúng là không tiện rời đi. Nếu Già Loa Thành là một món báu vật, đối ta chỗ dùng không lớn, bất quá đối bình thường tu sĩ ngược lại kỳ dị chất bảo, ta liền đem nó cấp rời đi luyện hóa. Không cảm giác được cụ tổ nạ khí tức, bất quá ở Già Loa Thành chỗ sâu ngược lại có ba tôn nhân tiên cường giả, hai tên cấp một cộng thêm một vị cấp hai cường giả. Thần niệm từng tầng một bắn nhanh, đem đất Hạ Quỷ Thành tất cả lực lượng thấy rõ ràng, tầng tầng xuyên thủng. Trong Già Loa Thành có đại lượng ma phách khí tức, tốt, ma phách đối với ta mà nói là thuốc đại bổ, Già Loa Thành bắt đầu từ hôm nay sẽ phải biến mất. Diệp Quân xoay người hóa thành một đạo kinh hồng, trong nháy mắt đi tới ma quật không gian cửa vào. Giờ phút này tới tới lui lui tu sĩ cũng không ít, Diệp Quân tà ác cười một tiếng, không tiếp tục ẩn giấu khí tức, trở tay đẻ một cái, ma quật không gian cửa vào lối đi bị hùng mạnh thần thánh ngọn lửa bao phủ, bị dọa sợ đến tu sĩ chạy trốn tứ phía, khoảnh khắc lối đi bắt đầu vỡ vụn, nhấc lên cực lớn xi ngốc âm thanh chấn động toàn bộ thế giới dưới đất. Một tôn cường giả ở lối đi gây chuyện, từng cái một Già Loa Thành hùng mạnh tu sĩ thấy Diệp Quân lối đi bị hủy, mà Diệp Quân bóng người tại hư không khi có khi không, lập tức thông báo bên trong thành cao thủ. Rất nhanh, trong Già Loa Thành đại lượng tiên tiên cao cấp cường giả, cả đàn cả đội xung ra, chạy thẳng tới lối đi mà đi. Mấy ngàn tiên tiên, cổ thế lực này có thể so với nhất lưu môn phái. Tốt. Già Loa Thành, hết thảy báu vật đều là ta. Bá một tiếng, Phân Thân Diệp Quân xuất hiện ở trên Già Loa Thành vô ích, mà phía dưới mấy mươi ngàn tu sĩ cảm giác sợ hãi bị ngầm dưới đất bị thành ác liệt sát khí, ai cũng không dám lộn xộn. Diệp Quân chậm rãi tê ra một vòng ngọn lửa, hai tay tách ra, bất kể trong Già Loa Thành đại lượng tu sĩ, trực tiếp đem toàn bộ Già Loa Thành bây khốn, bắt đầu luyện hóa. Rất tốt, ta muốn to gan trắng trợn bại lộ mục tiêu, hấp dẫn đủ Tô Na, Hạ Nguyệt Minh nón cường giả ánh mắt, lợi dụng Phân Thân đem các ngươi hết thể dẫn dụ tới đây, ta lại đem tất cả mọi người đánh vào địa ngục. Từ Ngọc Đại Lục, Huyền Vũ môn phế tích chỗ sâu thời không trong, một tòa cao tới trăm trượng xanh mực mang theo đồng thau bảo tháp, đang hắc vô địa vực trên lối đi phương, điên cuồng hấp thu hắc vô địa vực lực lượng, không ngừng ra chỉ bảo tháp, để cho bảo tháp thể tích không ngừng tăng lớn, hơn nữa càng phát ra lộ ra thực chất khí tức. Tòa bảo tháp này, bản nguyên thật ra là luyện ngục tuyệt âm tháp. Diệp Quân lợi dụng bộ này tiên cấp khí công, cùng Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn cùng nhau ngưng kết ra bộ này bảo tháp, đơn giản chính là thông tiên tháp, lộ ra tuyệt âm, chí hàn khí tức. Tam đại cường giả liên thủ bố trí luyện ngục tuyệt âm tháp, lực lượng có thể tưởng tượng mạnh mẽ đến đâu. Nhàn nhạt Diệp Quân một mình thực lực, sợ rằng ngưng luyện mà ra khí công bảo tháp là có thể chấn áp nhân tiên cấp 3, thậm chí cấp 4 cường giả, mà Trương Khôn đột phá nhân tiên cấp 5, thực lực đại tăng, lại tăng thêm Hoàng Phủ Phi nhân tiên cấp 4 tu vi, chỗ ngồi này luyện ngục tuyệt âm tháp chấn áp nhân tiên cấp 6 có lý luận không lên được vấn đề. Luyện ngục tuyệt âm tháp chẳng những ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, còn hấp thu đại lượng hắc vô địa vực tà ác lực lượng, thậm chí cả tòa bảo tháp đều là Diệp Quân ba người lợi dụng Hắc Vô Địa Vực lực lượng ngưng kết mà thành, cộng thêm Diệp Quân có Thần Châu Hàng Tinh Tiên Ngọc, muốn ngưng kết Hắc Vô Địa Vực lực lượng một chút cũng là khó xử, nhưng muốn ngưng kết thành này cực lớn bảo tháp, dung lượng thật là kinh người. Cho dù là Huyền Thiên Tổ, nhiều năm cũng mới đem Hắc Vô Địa Vực cùng Tiểu Hiên Giới trận pháp đem thông, dung hợp, cũng không thể đơn độc đem Hắc Vô Địa Vực lực lượng tách ra ngoài, đơn độc sử dụng, Huyền Thiên Tổ không có thực lực này, chỉ có nhân tiên cao cấp cường giả mới có thể làm đến. Diệp Quân người mang Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh, còn có Thái Ức Thần Quang, người trước là vị diện không gian khắc tinh, người sau thế nhưng là hết thảy tà ma hắc ám lực lượng khắc tinh. Ở các loại nhân tố hạ, mới có thể dựng nên ra chỗ ngồi này thông thiên tháp. Một mặt luyện chế luyện ngục tuyệt tâm tháp, Diệp Quân một mặt đem phân thân dưới đất quỷ thành mọi cử động đều thu lấy mắt, để cho phân thân đi phá hư ngầm dưới đất quỷ thành, từ tầng ngoài nhìn, chẳng qua là Diệp Quân trở về tìm Vũ Tô Na báo thù mà thôi. Diệp Quân ban đầu chém giết Vũ Tô Na phân thân, bây giờ Vũ Tô Na bổn tôn tìm kiếm khắp nơi Diệp Quân, Diệp Quân chính là lại cứ muốn tới đến nguy hiểm nhất nơi, huyết tẩy quỷ thành, mục đích chính là hấp dẫn Vũ Tô Na ánh mắt, cuối cùng thành công đem Vũ Tô Na nhóm cường giả hấp dẫn đến Huyền Vũ môn. Kể từ bây giờ đến xem, hết thảy kế hoạch cũng rất thành công, bất quá Diệp Quân vĩnh viễn hiểu một đạo lý, chính là kế hoạch vĩnh viễn là hư vô, vạn sự đều ở đây không ngừng biến hóa, ở có kế hoạch điều kiện tiên quyết, lấy không thay đổi ứng vạn biến mới là thượng sách. Luyện ngục tuyệt tâm tháp ngưng luyện được thất thất bát bát, hoàn toàn chắc chắn có thể vây khốn nhân tiên cấp 5 trở xuống cường giả, mà cao cấp nhân tiên thì có chút nguy hiểm. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Quân cùng Hoàng Phụ Phi, Trương Khôn bao vây luyện ngục tuyệt tâm tháp, hiện lên hình tam giác, Diệp Quân con ngươi phát ra nhàn nhạt kim quang, cả người hư không thoáng một cái, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Huyền Vũ môn phế tích bên trên vô ích, núp ở trong hư không. Lúc này, từ phương nam Bắc Hải phương hướng, đang bay tới một đạo cường đại nhân ảnh, chính là từ Lam Phong Tông trở về Tiểu Hoán, mà sau lưng hắn, đi theo không ít Lam Phong Tông cường giả, thiên tiên mấy ngàn, bất quá lại không có nhân tiên cảnh cường giả. Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, ở Tiêu Hoán xuất linh hơn 1.000 Lam Phong Tông đệ tử đi tới phế tích bên trên vô ích, liền vung tay lên, đem 1.000 thiên tiên toàn bộ giam cầm. "Chủ nhân, đây là vì sao?" Hơn 1.000 đệ tử biến mất, Tiêu Hoán hết sức kỳ quái, lập tức nhìn về phía trước quỷ dị hư không, truyền âm cho Diệp Quân. "Đã không cần đối Lam Phong Tông che che giấu giấu, từ ngươi bước vào Lam Phong Tông một khắc kia, ngươi liền bị Lam Phong Tông cao thủ hoài nghi, mà ở ngươi trước khi tới, thân thể của ngươi trong bị người đánh vào một phần ý chí cường đại, vì chính là giám thị ngươi, bây giờ bắt đầu, ngươi đừng động, ta trước tiên đem kia phần ý chí mà sát sạch sẽ." Núp ở không gian chỗ sâu Diệp Quân, không ngờ không đang ẩn nút bản thân, từ không gian xuất hiện, trong chớp nhoáng này, Diệp Quân liền hoàn toàn bại lộ ở trong bóng tối Lam Phong Tông cao thủ trong tầm mắt, để cho Lam Phong Tông thấy được dung mạo, bất quá Diệp Quân cũng không muốn bản thân hoàn toàn bại lộ, trong mấy mắt, một cỗ thiêu đốt thần quang, đột nhiên bắn nhanh tiêu hoán thân thể. "Ngươi, ngươi!" Ở thần thánh thần quang dưới, núp ở tiêu hoán trong cơ thể, cái kia đạo ý chí đột ngột bị dung ra, là cái chật vật lao đầu, hắn đầy mặt rung động, vừa định chạy trốn, một đạo thần quang ngưng tụ thành kiếm khí, trong nháy mắt từ trên đầu hắn đánh xuống, cường giả ý chí khoảnh khắc vỡ vụn, như thủy tinh vậy mở tung, rơi vào mặt đất bao la. Không hổ là nhân tiên cấp 6 cường giả. Chẳng qua là một đạo ý chí, vậy mà để cho ta toàn lực đánh ra. Chém giết ý chí, Diệp Quân trên đầu toát mồ hôi lạnh, lấy tay bay sượt, thầm nghĩ trong lòng, cao cấp nhân tiên quả nhiên cùng cấp thấp nhân tiên chênh lệch cực lớn. Tiêu Hoán kinh hoàng mạo hiểm đổ mồ hôi nói, "Chủ nhân, nhất định là thái thượng trưởng lão đối dưới ta ý chí, như thế rất tốt, kinh động Lam Phong Tông, chủ nhân lại bại lộ, Tử Ngọc đại lục lại không đất đặt chân." "Ngươi yên tâm, hết thảy vẫn còn ở trong kế hoạch, ngươi nhanh lên trở về Thái Ức Thành, cùng Biên Hải đẳng đắng người bảo vệ người nhà của ta, nếu như thực tại không được, ta sẽ đem các ngươi na di ra Thần Châu đại lục, liền xem như thông thiên cảnh cường giả, cũng không thể nào truy lùng." Diệp Quân bóng dáng chợt lóe, biến mất không còn tăm hơi. Từ Tử Ngọc đại lục chống rống na di. Tiêu Hoán hoài nghi là bản thân nghe lầm, hay là thật là như thế này, không thông qua truyền thống trận, trực tiếp na di ra Thần Châu đại lục, căn bản không phải nhân tiên cảnh cường giả có thể làm được, trong truyền thuyết thông thiên cảnh cường giả mới có thể, không, chính là thông thiên cảnh cường giả cũng không thể chống rống na di, đây chính là tiên nhân thủ đoạn. Chống rống truyền vật, lấy vật, chính là tiên nhân trích tinh lấy ngày cực lớn thần thông. Ngược lại là chết một lần, không bằng đi đánh cuộc một eo. Tiêu Hoán đối với hiện tại tình thế lại quá là rõ ràng, bất kể là Diệp Quân hay là Thái Ức Thành tất cả mọi người, hay là Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương bốn người, đều là một trận tai nạn. Tiêu Hoán suy nghĩ một chút, lập tức hướng Thái Ức Thành bay đi. Bắc Hải đại lục, Vân Lam Thành, Lam Phong Tông chủ yếu nắm giữ thành trì một trong. Ở Vân Lam Thành đầu người tôn trào, do người như dệt gửi trên đường phố, khắp nơi phải không tuyệt ở hai tiểu thương thét âm thanh, ở muôn hình muôn vẻ nhân một trong, một vị áo trắng như mây, người tựa như son ngọc thanh niên tóc dài, phiêu giật từ đám người xa xa đi tới, hắn môi đi một bước, lại chính là trăm trượng xa, đơn giản chính là trong truyền thuyết thước tỷ lệ thành tốc. Vân Lam Thành hay là cùng mấy ngàn năm vậy, không có một chút biến hóa, hơn nữa linh mạch cũng không có chút nào thay biến, tiếp tục như vậy nữa, Lam Phong Tông khi nào mới có thể ủ ra một cái hoàn mỹ linh mạch? Nhất phái tiên phong đạo cốt thanh niên, căn bản không ai chú ý tới hắn, hắn trong vòng mấy cái hít thở đi qua mấy con phố, trên mặt không chút biểu tình, lộ ra ác liệt, lạnh lùng ánh mắt. "Công tử, cuối cùng tìm được ngươi." Một vị áo đỏ tôi tớ, cũng lấy giống vậy quỷ mị thân pháp từ trong biển người vội vội vàng vàng xuất hiện ở thanh niên áo trắng trước mặt, nhìn như đang đường xa trở về, hắn hắc phóng còn nói, "Công tử, mới đến Thần Châu, ngươi liền chợt lóe tới đây, cũng sẽ không tông môn." Người áo trắng tiêu sát đưa ngang một cái, "Hừ, không có bị Thần Châu tiên viện thu làm đệ tử, bây giờ đi về tông môn, không biết bị bao nhiêu người nhìn cho cười, lần này trở về còn muốn đi cân chỉ có một cái Tuyết Ngộng giao bộ quan hệ. Trạch Tinh Nguyên không phải cũng không có thông qua khảo hạch sao? Công tử, Trạch Tinh Nguyên luôn luôn mắt cao hơn đầu, năm đó vô ngực đối tông môn bảo đảm, nhất định thi vào Thần Châu Tiên Viện, lần này hắn cũng trở về tới, nhìn hắn thế nào tự chống chế, chúng ta chờ nhìn hắn chuyện Tiếu Lâm đi. Áo đỏ tôi tớ mang theo một phần quỷ dị nhất miệng đạo. Trạch Tinh Nguyên, không phải là Long Hạo Nguyệt bên người một cái theo đôi mà, hắn nghĩ dựa vào Hạo Nguyệt mình từ đó gia nhập Thần Châu Tiên Viện, bất quá Long Hạo Nguyệt cũng không coi trọng hắn, loại người này. Ừm. Người áo trắng đang nói ở hứng chí bừng bừng lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy hư không cả vùng không gian đều ở đây chấn động, tựa hồ có một cỗ khí thế mênh mông đang vượt qua không gian, hơn nữa còn là vô hình khí, nhất định là vô thượng cường giả, vẫn là vô cùng nhiều. Có chuyện phát sinh, đi lên. Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cảnh tượng đột nhiên biến chuyển, hai người xuất hiện ở 10,000m trời cao. Thanh niên áo trắng ánh mắt hơi đảo qua, toàn bộ hư không trở nên rung một cái, nhất thời chỉ thấy phía trước sâu trong hư không, mười mấy vị nhân tiên cao thủ đang hướng bên này bay tới, hùng mạnh khí chàng, khiếp sợ không gian. Ừm. Phi độ không gian mười mấy vị nhân tiên cường giả, rối rít là Lam Phong Tông trưởng lão căn bản, bọn họ thấy không gian phát sinh quỷ biến, đột nhiên lại thấy thanh niên áo trắng, những người này mười phần ngoài ý muốn thi lễ nói, thiếu chủ. Thiếu chủ thanh niên áo trắng nhẹ nhàng vung tay lên, hỏi, các ngươi như vậy khí thế bừng bừng, chẳng lẽ là có chuyện phát sinh? Thiếu chủ, ngươi trở lại vừa đúng, chúng ta tìm rất lâu hàng tình tiên ngọc đã xuất hiện, bất quá lại bị người đoạt được, còn giết bản tông không ít đệ tử, chúng ta chính là đi Tử Ngọc Đại Lục lùng bắt người này, hơn nữa người nọ hay là Hạo Nguyệt Minh lùng bắt người. Một ông già cung kính đáp, Hạo Nguyệt Minh muốn người truy sát. Thanh niên áo trắng cho mày, tựa hồ đối với những chuyện này hoàn toàn không biết chuyện, đầu óc mơ hồ. Ở bên cạnh hắn cái đó áo đỏ thanh niên lập tức đi vào một bước, nói, công tử, chuyện này ta từng nghe người nói về, trước đây không lâu, có người công khai ở Thần Châu Thánh Châu thành chém giết Hạo Nguyệt Minh một vị thành viên, đưa tới Hạo Nguyệt Minh bốn phương đuổi giết. Thú vị, thú vị. Thanh niên áo trắng vừa nghe, liên tiếp vỗ vỗ tay mười phần kinh ngạc cười nói, Hạo Nguyệt Minh dựa Long Hạo Nguyệt, ở Thần Châu Đại Lục có thể nói hoành đi không trở ngại, kỳ phong mang bước người, ai dám đắc tội, bao nhiêu năm rồi, không người nào dám đắc tội Hạo Nguyệt Minh, à, thú vị, lại có thể có người dám đắc tội Hạo Nguyệt Minh, Hạo Nguyệt Minh mỗi một người đều là có thù tất báo người, nhất định sẽ không bỏ qua người này, bất quá hắn trên người có mang hàng tình tiên ngọc, đó là thuộc. Về ta Lam Phong Tông, quyết không thể khiến người khác lấy được, bản chủ tùy ngươi chờ cùng nhau đi tới. Mời, thiếu chủ. Mười mấy cái nhân tiên cường giả, bất kể là nhân tiên cấp 5, hay là cấp 6 hoặc là cấp 7, cũng nói chuyện áo thiếu chủ cùng kính vô cùng, bởi vì vị này thanh niên áo trắng chính là Lam Phong Tông môn chủ Lam Dịch Nhi tử Lam Thiên Động ở Lam Phong Tông, tất cả mọi người cũng tôn xưng thiếu chủ, mặc dù chỉ là nhân tiên cấp 6, nhưng nó địa vị chính là những thứ này cấp 7 nhân tiên đầu sỏ, cũng phải cúi đầu từ tôn. Là tạ. Một đám nhân tiên đầu sỏ hướng Tử Ngọc Đại Lục phong vân mà đi. Ngầm dưới đất Quỷ Thành, Già Loa Thành. Lúc này toàn bộ ngầm dưới đất thời gian cũng đắm chìm trong ngọn lửa, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết ở khủng bố ngọn lửa hạ, mà kia cực lớn Già Loa Thành không ngờ không thấy, còn lại chống trải phế tích. Đáng ghét Diệp Quân, ta U Tôn ạ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo hùng mạnh tà gió phất qua, cuốn đi toàn bộ ngọn lửa, đồng thời cứu không chỉ vài người. Ở hắc ám hư không, bảy vị tà khí bừng bừng nhân tiên cường giả giận không kềm được, U Tôn ạ hung hăng nói, thật may là còn lưu lại một tia chân khí bị ta nắm trong tay. Diệp Quân, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Một vị lộ ra tà ma khí tức vương giả, tà niệm xuyên thấu qua tầng tầng đại địa, xem ra người này rất có thủ đoạn, ba vị huynh đệ khoảnh khắc chết ở trên tay hắn, quyết không thể ở cô tức dưỡng gian, người này nếu không trừ phải là bọn ta đại họa tâm phúc. Ta đã thông báo Hạ Nguyệt Minh, cũng đem chuyện hòa lớn, Hạ Nguyệt Minh chính phái người tới, đi. U Tôn Nạ dẫn lục đại vương giả, nhất thời như cột ánh sáng bay về phía mặt đất. Chương 213, hai mặt thụ địch. Chương 213, hai mặt thụ địch. Tận lực viết nhiều một trường, tranh thủ hôm nay đổi mới ba trường. Tầng tầng vân hải chỗ sâu, phản phất là trong mắt bão, trung quanh là biển gầm cuồng phong ở gào thét. Giờ phút này, U Tôn Nạ bảy vị ngầm dưới đất Quỷ Thành vương giả đang nhìn về phương xa, chợt toàn bộ vân hải động một cái, sóng gió tụ về tới, một đám phóng ra phá thiên khí thế cường giả, tối om om địa phá không mà tới. Đám người kia gần một nửa là thanh niên tuấn kiệt, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn Thần Châu Đại Lục công tử, phát ra lăng thiên khí tức, hoặc là tay cầm quạt xếp, hoặc là một tay sau lưng, hay là chuyện trò vui vẻ, bệ nghệ thiên hạ, cười nói giữa như chúa tể một phương, khí chấn trường không. Mà ở chúng tuấn kiệt sau lưng, thời là hai mươi mấy vị một thân áo vàng đạo bào ông lão, có rất ít bộ phận là người trung niên, những lao giả này nhìn qua tiên phong đạo cốt, nhất phái thanh thiên hư bồ, so sánh phía trước những thứ kia tuấn kiệt, đám này ông lão thì phải kín tiếng rất nhiều, bất quá cái này hơn 30 người, người người đều là nhân tiên cảnh cường giả, tu vi cao nhất người là đám kia áo vàng đạo bảo trong một ông già, gần như đạt tới cùng trời cùng tồn tại cảnh giới, tu vi sâu không thấy đáy. Đã từng xuất hiện ở Thánh Châu thành Hạo Nguyệt Minh công tử một trong, Vương Dược cũng ở đây chúng tuấn kiệt trong. Bất quá Vương Dược ở trong đó cũng không phải là nhân vật dẫn đầu, ở hắn phía trước có hai vị nhân vật dẫn đầu, tuổi tác đều ở trên dưới 30 tuổi, hai người này khí thế như hồng, dung chuyển hư không, trường bào tại Vân Hải bên trong bay phất phới, chung quanh toàn bộ cường giả cũng lấy hai người làm trung tâm, ngay cả phía sau đám kia áo vàng đạo bảo cường giả cũng mười phần tôn kính Hạo Nguyệt Minh đám này cường giả. Là Hạo Nguyệt Minh phó minh chủ Kha Hàn Lâm cùng Trương Mãnh xem ra Vương Dược quả nhiên mời được hai đại phó minh chủ, cứ như vậy, đối phó Diệp Quân tiểu tử kia, liền càng thêm có nắm chắc. U Tô Na bảy người, thấy ba mươi mấy vị cường giả chạy nhanh đến, người thầm không dứt, đối với U Tô Na mà nói, ban đầu Diệp Quân hay là cảnh giới địa tiên, là có thể chém giết ý chí của hắn hình chiếu, bây giờ, lại lấy sâu không lường được thực lực, chẳng những luyện hóa Già Loa Thành, còn chém giết ở lại Già Loa thành tam đại nhân tiên vương giả, hoàn toàn kinh động quỷ thành toàn bộ vương giả. U Tố Na tính toán đã sớm kế hoạch tốt, đối phó Diệp Quân tiểu tử này không hề dễ dàng, sao không lợi dụng Hạo Nguyệt mình cùng Vấn Đạo Tông đối phó, ngược lại hai phe nhân mã bênh vang tự đắc. U Tố Na nhìn về phía sau đám kia áo vàng đạo bào cường giả, ánh mắt ở lại tu vi sâu nhất vị kia lục tuần trên người lão giả, ta cười thầm, Vấn Đạo Tông vậy mà xuất động một tôn thái thượng trưởng lão, Vi Tinh đạo nhân. Vi Tinh đạo nhân người này khó đối phó, quá khủng bố. Là quỷ thành đám người kia, người cầm đầu là U Tố Na đại tôn. Trận tiêu cùng trận gió cuốn đi vân tiêu, ba mươi mấy vị cường giả giáng lâm hư không, phía trước chính là U Tố Na bảy vị cường giả. Hạ Nguyệt Minh công tử một trong Vương Dược lập tức hai đến phía trước hai vị cường giả bên người cùng kính nói, ban đầu Diệp Quân ở Thánh Châu thành độc chết sở vạn, chính là U Tố Na đám người kịp thời cho ta biết, mới biết rõ Diệp Quân cơ bản tin tức. Quỷ thành đám người kia không người, quỷ không ra quỷ ra hỏa. Hai đại phó minh chủ một trong mực bảo người nhàn nhạt hừ nói, tràn đầy không thèm. Một vị khác áo bào trắng lên tiếng, Hàn Lâm đại ca, ngươi toàn bộ không biết, bây giờ ngầm dưới đất quỷ thành toàn bộ vương giả đều đã đầu nhập Đế Vương Tinh, tin đồn còn bị Đế Thiên nể trọng. Không thể nào, Trương Mãnh. Mực bào thanh niên hơi sững sờ, liếc mắt một cái người áo bào trắng, tựa hồ không hề biết chuyện, mười phần ngoài ý muốn mà nói, Đế Thiên là nhân vật nào, chính là minh chủ cũng phải định bỡ nhân vật, ngầm dưới đất quỷ thành bằng vương lúc nào cùng Đế Thiên dính líu quan hệ. Trương Mãnh nói, cái này cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng thật có chuyện này, Vương Dược đã từng thấy tận mắt U Tố Na đưa ra Đế Thiên tín vật, hơn nữa trước đây không lâu, quỷ thành mấy đại vương giả đi qua Đế Vương Tinh. Mực bào thanh niên Hàn Lâm lạnh lùng than nhẹ, đây cũng là chuyện lạ một cọc, bằng vương giàu gì cũng là thông thiên cảnh cường giả, từ dụ là yêu hoàng sơn sứ giả, cao cao tại thượng, muốn nhất thống thái tinh vị diện toàn bộ lớn nhỏ yêu tộc thế lực, bây giờ không ngờ đầu nhập Đế Thiên, ta thừa nhận Đế Thiên đích xác ở thái tinh vị diện là vô thượng cường giả, bất quá so với yêu hoàng sơn Đế Thiên tính là thứ gì? Cái này ai rõ ràng, yêu hoàng sơn chính là thượng giới tồn tại trong truyền thuyết, không phải thái tinh vị diện có thể sánh bằng. Hàn Lâm đại ca, chúng ta Hạo Nguyệt Minh luôn luôn ở Thần Châu đại lục không ai dám trêu chọc, lần này nhất định phải bắt sống cái đó gọi Diệp Quân tiểu tử, đem hắn nhốt ở Thánh Châu thành nước và năm, muốn toàn bộ thế lực tất cả xem một chút Hạo Nguyệt Minh thủ đoạn. Trương Minh ánh mắt đưa ngang một cái, khắp người sát cơ đạo. Hừ, nếu như quỷ thành thật đầu nhập Đế Thiên, vậy sau này ở Thần Châu đại lục cũng không phải có thể xem thường ngầm dưới đất quỷ thành, dù sao phía sau bọn họ có Đế Thiên, bằng vương mặc dù rất khó đối phó, nhưng Đế Thiên càng đáng sợ hơn. Hàn Lâm tựa hồ biết rõ Đế Thiên thủ đoạn, làm Hạo Nguyệt Minh phó minh chủ hắn, mọi phương diện nên vì Hạo Nguyệt Minh cân nhắc, vì Hạo Nguyệt Minh, hắn đã thoát khỏi môn phái, một lòng đi theo Hạo Nguyệt Minh. Kha Minh, Trương Minh, các vị huynh đệ. U Tố Na đại tôn xuất lĩnh lục đại quỷ thành vương giả, đi tới trước mặt mọi người khách khí từng cái thi lễ nói, tại chỗ đều là nhân tiên cảnh cường giả, với nhau giữa cũng hết sức quen thuộc, cũng không có chút nào xa lạ. Kha Hàn Lâm mặt vô biểu tình, tiêu điều lạnh lùng, trực tiếp hỏi, "Ô Minh, tiểu tử kia bây giờ ở nơi nào?" U Tố Na không dám thất lễ, Kha Hàn Lâm thế nhưng là Hạo Nguyệt Minh phó minh chủ, nhân tiên cấp 5. So hắn tu vi cao hơn cấp 1, Kha Minh, tại hạ đang truy lùng, bất quá đại khái đoán ra, người này nên ở phương Bắc Hải Dương chỗ sâu một tòa tên là Tử Ngọc Đại Lục Hải Đảo. Tử Ngọc Đại Lục. Chưa nghe nói qua, Bắc Hải Hải Dương vô hạn, hải đảo nhiều không kể xiết, nếu chỉ có một tòa hải đảo, phá hủy chính là, mau ra tay tra ra người này tung tích, muốn cái gì trợ giúp, cứ việc nói. Kha Hàn Lâm rất là khách khí, mặc dù trước kia là căn bản coi thường quỷ thành những vương giả này, chẳng qua hiện nay, quỷ thành đi theo Đế Thiên, vậy thì không giống nhau, liền xem như Hạo Nguyệt Minh, cũng sẽ không cố ý đi đắc tội ngầm dưới đất quỷ thành. Các vị chờ mấy ngày, giúp đại hạ thi triển truy hồn đại pháp. Hướng mọi người nói, U Tố Na chợt xoay người, phất tay một chảo, một tòa tà ác khô lâu pháp đàn hiện lên ở hư không. Hắn mặc dù bay đi lên, nhất thời toàn bộ pháp đàn lấp lóe từng đạo yêu quang. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ thấy được yêu quang phát tán phương bắc chỗ sâu Tử Ngọc Đại Lục, phía đông nam Huyền Thần Sơn Mạch, đã từng Huyền Vũ môn đạo trường lãnh địa. Là tả, Lam Phong Tông mười mấy vị nhân tiên cường giả ở cái hô hấp giữa, xuyên qua hải dương, xuống nguồn không gian, đi tới Tử Ngọc Đại Lục, cường đại như vậy khí thế, đem phương bắc lớn vô hạn hải dương không ít hải đảo cũng nhắc lên chấn động biển gầm, vô số hải đảo, thậm chí so Tử Ngọc Đại Lục Hải Dương lớn hải đảo đại lục, cũng cảm nhận được cỗ này hùng sát chi khí. Tiêu Hoán khí tức ở nơi này mảnh thời không chỗ sâu, thiếu chủ, ta có thể cảm giác được hàng tinh tiên ngọc khí tức. Tu vi cao nhất sâu vị lão giả kia, nhân tiên cấp 7, tóc dài, hắn đi tới Lam Phong Tông thiếu chủ, Lam Thiên Động bên người, vung tay lên, toàn bộ thời không xuất hiện một cỗ đặc biệt u nhiên khí vết, đạo này khí vết như kim kia, không ngừng tuần hướng thời không chỗ sâu, phản phất ở chỗ sâu có đồ vật gì ở dẫn dắt. Lam Thiên Động một thân tu vi, thông thiên đặc địa, mặc dù so ông lão tu vi thấp, bất quá một thân thần thông, nhưng ở ông lão trên, hắn con mắt bắn hồng quang, quét qua hư không, không sai, hàng tình tiên ngọc đang ở trong đó chỗ sâu, hơn nữa ở thời không sâu hữu chỗ, cũng không thiếu bản tông đệ tử trưởng lão khí tức, Phong Tiêu trưởng lão, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vị lão giả kia tiến lên một bước, mặt tiêu sát, thiếu chủ, dựa theo tông chủ kế hoạch, muốn thu Long Bắc Hải toàn bộ hải đảo, mà cái này Tử Ngọc Đại Lục có một cái môn phái, tên là Huyền Vũ môn, kỳ môn chủ Huyền Thiên Tổ, người mang một khối rất lớn hàng tình tiên ngọc, lần trước bản tông phái ra 10 vị nhân tiên trưởng lão lấy Tiêu Hoán, Viên Hải đẳng cầm đầu, chỉ có Tiêu Hoán một người sống sót, hơn nữa còn đầu nhập kẻ địch, thiếu chủ cảm nhận được đồng môn khí tức, phải là kia Viên Hải đang chờ 9 vị đệ tử trưởng lao khí tức. Viên Hải đẳng bỏ mình. Kinh lão giả Phong Tiêu nói xong, Lam Thiên Động tràn đầy kinh ngạc, Viên Hải đẳng chính là nhân tiên cấp 5 tu vi, ở Lam Phong Tông, lập tức chính là muốn tấn thăng thái thượng đệ tử, thậm chí Viên Hải đẳng so Lam Thiên Động tu chân thời gian còn phải dài, ở Viên Hải đẳng trước mặt, Lam Thiên Động coi như văn bối, Nếu như không phải Lam Phong Tông tông chủ Lam Dịch trọng điểm bồi dưỡng Lam Thiên Động, hắn bây giờ còn không thể nào vượt qua Viên Hải Đăng, cho nên, đột nhiên nghe được Viên Hải Đăng bất lạc, Lam Thiên Động mười phần ngoài ý muốn, khiếp sợ. Nhân tiên cảnh cường giả, bất kể môn phái nào, đều là bảo vật vô giá, mà nhân tiên cấp 5, càng là một cái môn phái nòng cốt tồn tại, một cái môn phái muốn bồi dưỡng được một vị nhân tiên cấp 5 cường giả, bỏ ra tới 10,000 năm không nói, còn cần đại lượng linh thạch cùng các loại pháp bảo, chân bảo mới có thể luyện thành, cho nên một tôn nhân tiên cấp 5 cường giả bất lạc, đối một cái môn phái đả kích cực lớn. Không trách phụ thân đại nhân muốn phái ngươi rời núi, nghĩ đến chính là hy vọng Phong Tiêu trưởng lao không chỉ có muốn dựa nhục, cũng muốn đoạt được hàng tình tiên ngọc, vi bản tông cung dưỡng linh mạch. Lam Thiên Động rất khách khí nhìn về phía Phong Tiêu nói. Phong Tiêu chợt thi lễ, lão phu sẽ không phụ lòng tông chủ mong đợi, mời thiếu chủ yên tâm, từng cái một nho nhỏ huyền vũ môn, lão phu định để cho vĩnh viễn tiêu diệt. Lam Thiên Động xoay người nhìn về phía hư không, thần quang lấp lánh, bây giờ thứ nhất vấn đề chính là muốn sâu trong hư không đạo phong ấn kia công phá, nếu không cách nào tiến vào nội bộ không gian, trưởng lão, bắt đầu đi. Là Thái thượng trưởng lão Phong Tiêu lập tức vung tay lên, một kẻ nhân tiên cường giả trước núi trò chuyện mấy câu, người nọ nhất thời bay về phía hư không, biến mất ở thần bí không gian bên trong. Lam Phong Tông lần này thế nhưng là động căn bản, Thái thượng trưởng lão Phong Tiêu cùng với mười mấy vị trưởng lão đệ tử, thậm chí Lam Phong Tông tông chủ Lam Dịch nhi tử Lam Thiên Động cũng tự mình giáng lâm, tốt, tới bao nhiêu tà thu bao nhiêu. Không gian chỗ sâu, Diệp Quân thần bí cười lạnh mấy tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía Hoàng Phủ Phi, Trương Côn, các ngươi mau trở lại Thái Ất Thành, thời khắc chuẩn bị, một khi ta chỗ này không kiên trì nổi, chỉ có thể làm một chiêu cuối cùng cờ. Chủ nhân, bảo trọng. Hoàng Phủ Phi, Trương Côn chốc lát cũng không chế lại, biết rõ tình thế đến lửa thiêu lông mày, quyết không thể có chút xíu chần chờ. Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng đám người, ta vẫn là không yên lòng. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Diệp Quân con ngươi sâu sáng, lúc này, hư không xuất hiện đến hư ảnh, chính là phân thân từ Bắc Hải trở về, phách không mà tới, Diệp Quân há mồm một nuốt, liền đem phân thân hút vào bên trong thân thể. Tốt, toàn bộ Già Loa thành vô số chân bảo xếp thành vài toàn núi, xem ra ủ tổ nạ đám người mò được không ít chỗ tốt, bất quá bây giờ, liền Già Loa thành tất tần tật thuộc về ta. Không đến mấy hôm, ủ tổ nạ cùng Hạ Nguyệt Minh, vẫn đạo tông nhóm cường giả chỉ biết giáng lâm, trước đó, nhất định phải đứng vững Lam Phong Tông công kích. Cùng phân thân dung hợp, Diệp Quân giờ phút này đứng ở vô tận trong trận pháp, tòa trận pháp này, cùng tiểu huyền giới nguyên lý tương thông, đều là ở Hắc Vô địa vực trên lối đi thành lập mà thành. Diệp Quân cố làm vô sự, ngồi xếp bằng ở hư không, bắt đầu luyện hóa hàng tình tiên ngọc, từng cổ một hàng tình tiên ngọc khí tức đang phong ra. Bất quá Diệp Quân tâm tình dị thường đè nén, sau đó chính là dị thường huyết chiến. Kể từ đột phá thiên tiên cảnh tới nay, Diệp Quân có còn hay không chân chính toàn lực đánh một trận? Bây giờ đối trận mười mấy cái Lam Phong Tông nhân tiên đầu sỏ, thật là làm Diệp Quân nhiệt huyết sôi trào, lại đè nén không thở nổi. Ban đầu ở Thần Châu đại lục dưới, không gian linh thú đột phá thiên tiên cảnh, tới đến hiện giờ, Diệp Quân cũng không toàn lực đánh một trận. Mặc dù biết mình có thể chém giết nhân tiên cấp 4 cường giả, nhưng căn bản không cùng nhiều hơn cường giả giao thủ, mà nhân tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh cũng không giống nhau. Nhân tiên cảnh cường giả tu được kim đan, có được không ít thần thông, coi như một ít cấp thấp cường giả cũng có thể phóng ra cao cấp thực lực, gây không thể có nửa phần sơ sẩy. Tòa trận pháp này đích xác bí ẩn, không gian trận pháp ra, Lam Phong Tông lục đại cao thủ tạo thành hình lục giác đem toàn bộ to lớn hư vô trận pháp bao vây, lục đại cường giả rõ ràng lại mơ hồ cảm thụ trận pháp tồn tại. Một người trong đó nói, tòa trận pháp này cùng không gian dung hợp được 10 phần huyền diệu, hơn nữa lộ ra nhân tiên cảnh khí tức, xem ra trong trận pháp người nọ nhất định chính là Diệp Quân, nói không chừng Huyền Vũ môn môn chủ, Huyền Tiên tổ cũng ở đây trong đó. Nhân tiên khí tức căn bản không mạnh, bất quá vẫn là phải cẩn thận, ban đầu Viên Hải Đằng, Tiêu Hoán chính là ở chỗ này thất bại, người ta cũng không thể đi giống vậy con đường. Vậy thì thi triển lục hồn phong ấn, trước tiên đem không gian trấn áp, từ từ hút lấy không gian chi lực, chờ trận pháp lực lượng tranh thủ, đang dùng phong ấn khóa lại trong đó người, đến lúc đó muốn chạy trốn căn bản không thể nào. Lại một vị cường giả hư vô truyền âm nói, sáu người này, tu vi đều là nhân tiên cấp 3 đến cấp 5, mỗi người khí tức cũng không tầm thường, phải là Lam Phong Tông trưởng lão trong tinh anh cường giả. Lục hồn phong ấn, kết. Lục đại cường giả trôi lơ lửng hư không, lăng thiên một chỉ, nhất thời, sáu cỗ lực lượng bắt đầu leo lên tại không gian trận pháp trên, mà sáu người đưa ra hai tay, tay kia tâm đang hấp thu từng của một tà ác khí đen, chính là Hắc Vô địa vực lực lượng. Nguyên lai lợi dụng Hắc Vô địa vực lực lượng, bố trí trận pháp, xem ra lần trước Viên Hải đẳng đám người, chính là vừa ngã vào trận pháp này trong, trận pháp thành chướng nhãn pháp, đem bọn họ cả đám người toàn bộ cuốn vào đen vô không gian, để bọn họ vĩnh viễn giam cầm ở địa vực trong. Đại gia cẩn thận, cắn nuốt trận pháp. Sáu người truyền âm cho nhau, không dám kinh thường, sắc mặt vô thần, ai cũng biết tòa trận pháp này không đơn giản. Rốt cuộc ra tay, tốt, từng cái một trấn áp. Diệp Quân chậm rãi đứng lên, lật tay một chảo, toàn bộ không gian thời gian xuất hiện một tòa hư vô bảo tháp hình dáng, thật là cùng Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn tốn hao vô số tinh lực cùng nhau ngưng luyện luyện ngục tuyệt âm tháp, nguyên lai toàn bộ trận pháp, thật ra là luyện ngục tuyệt âm tháp biến ảo mà thành, người bình thường căn bản nhìn không thấu trận pháp bản nguyên. Luyện ngục tuyệt âm tháp, tiên cấp khí công, ở Diệp Quân, Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn tam đại cường giả liên thủ dựng nên hạ, lực lượng phải là kinh thiên động địa. Chương 214, ngay mặt giao thủ. Chương 214, ngay mặt giao thủ. Bọn họ vậy mà nghĩ trước tiên đem trận pháp lực lượng tranh thủ, sau đó vây giết ta. Buồn cười. Thần quang đảo qua, thấy lục đại cường giả đang dùng hùng mạnh thần thông rút đi luyện ngục tuyệt âm tháp lực lượng, điều này làm cho Diệp Quân dở khóc dở cười. Nhìn như tất cả lực lượng đều bị lục đại cường giả rút đi, nhưng là toàn bộ vô ích giữa cùng Hắc Vô địa vực lối đi hợp hai là một, không gian chính là Hắc Vô địa vực, Hắc Vô địa vực chính là luyện ngục tuyệt âm tháp, rút đi luyện ngục tuyệt âm tháp lực lượng, tương đương với hấp thu hắc vô địa vực lực lượng, hắc vô địa vực đường. Đường một chỗ ngồi mặt, chính là tiên nhân, cũng không cách nào đem hắc vô địa vực lực lượng rút sạch. Luyện ngục tuyệt âm tháp, biến ảo vô hình, đại trận vô đạo. Diệp Quân chậm rãi đọc lên một đạo khiến ngữ, lập tức chiếm cứ tại không gian hư không kia cao trăm trượng luyện ngục tuyệt âm tháp, dần dần hóa thành trong suốt, hư không, cuối cùng biến mất tại không gian chỗ sâu. Kỳ thực, luyện ngục tuyệt âm tháp là song toàn cùng không gian dung hợp, trở thành hắc vô địa vực lối đi, chỉ cần Diệp Quân thần niệm động một cái, là có thể lập tức đem trong trận pháp tất cả mọi người hút vào hắc vô địa vực. Không gian có 100 dặm rộng lớn, hoàn toàn bị luyện ngục tuyệt âm tháp nắm giữ, một khi bước vào không gian tu sĩ, trừ phi là cao cấp nhân tiên, những người khác kết quả chỉ có một, giam cầm. Cấm. Sâu trong hư không, đột nhiên bùng nổ một đạo trầm thấp không cách nào ngăn trở thanh âm. Đột nhiên giữa, Lam Phong Tông lục đại cường giả đang hóa giải trận pháp, đột nhiên trận pháp tan thành một nước, ngược lại bùng nổ một đạo bản nguyên lực lượng thần bí, đem 6 người cuốn vào không gian bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Không tốt, quả nhiên trận pháp có quỷ dị. Huyền Vũ môn phế tích bên trên vô ích, sáng sủa càn khôn dưới, còn lại 12 cường giả, từng cái nhìn thấy sâu trong hư không quỷ dị biến hóa, mọi người sắc mặt khoảnh khắc đen xuống, Phong Tiêu hét lớn một tiếng, đại gia thời khắc chuẩn bị đột nhập trận pháp, bây giờ 6 vị trưởng lão sư đệ cũng không có gặp phải một tia nguy hiểm, hơn nữa khí tức không hề nhiễu loạn. Đối, đại gia đừng nóng đội, cái kia đạo trận pháp nói không chừng chẳng qua là chướng nhãn pháp, ngược lại muốn xem, cái đó gọi Diệp Quân hoặc là Huyền Thiên Tổ tiểu tử, sẽ dùng thủ đoạn là gì? Trong 12 người, chỉ có Phong Tiêu, Lam Thiên động tọa ngoài bất loạn, bất quá nội tâm lại dị thường rung động, nhân thiên cảnh, ở Tử Ngọc Đại Lục loại địa phương nhỏ này, chính là hoàng đế vậy tồn tại, mà bây giờ, tương đương với hoàng đế đi tới ăn mày địa bàn, chịu hết vũ nhục, đây là nhân tiên tuyệt không cho phép phát sinh, mặc dù rất tức giận, bất quá lại không có đẩy loạn suy nghĩ. Thiếu chủ, nếu Tiêu Hoán nói Huyền Thiên Tổ chân thân có nhân tiên cảnh thực lực, vẫn phải là cẩn thận một chút, thực lực của hắn yếu, nhưng dù sao có hàng tình tiên ngọc. Kia áo đỏ tôi tớ, đột nhiên đi tới Lam Thiên động bên người nói, cái này áo đỏ tôi tớ, cũng không đơn giản. Tuy là tôi tớ, nhưng cũng là nhân tiên tu vi, hơn nữa một mực đi theo Lam Thiên Động khắp nơi du lịch, thậm chí so Lam Thiên Động còn phải có kiến thức. Lam Thiên Động gật đầu một cái, đối với áo đỏ tôi tớ lời nói này, hết sức vui mừng. Thái Đẳng Diên, ngươi nói có lý, hàng tinh tiên ngọc cũng không thể coi thường, bất quá bình thường nhân tiên cảnh, là không cách nào hoàn toàn dung hợp hàng tinh tiên ngọc, chính là đế tiên, năm đó cũng không đem Thần Châu môn khối kia cực lớn hàng tinh tiên ngọc dung hợp, bất quá hàng tinh tiên ngọc 10 phần kỳ diệu, lớn nhất diệu dụng chính là cung dưỡng linh mạch, năm đó, Thần Châu môn lợi dụng hàng tinh tiên ngọc cung dưỡng ra một cái cực lớn linh mạch, đế thiên chính là hấp thu đầu kia linh mạch, mới có bây giờ sánh bằng thông thiên cảnh tu vi, khối này hàng tinh tiên ngọc, chúng ta nhất định phải lấy được. Không trách thiếu chủ muốn cùng nhau theo tới, trước kia, hắn nhưng là cao cao tại thượng, không sẽ cùng chúng ta loại trưởng lão này đệ tử đi quá gần, nguyên lai cũng là muốn học địa đế thiên, lợi dụng hàng tinh tiên ngọc cung dưỡng tông môn bên trong đầu kia linh mạch, chờ một khi thành thủ, hắn liền một mình luyện hóa, thành tựu vô thượng đại năng. Lam Phong Tông thái thượng trưởng lão, Phong Tiêu mặc dù mặt không cái gì nét mặt, bất quá nội tâm nhưng ở mẩn mò, thậm chí là cười âm hiểm. Giờ phút này mới hiểu được Lam Thiên Động tới đây mục đích. Áo đỏ tôi tớ Thái Đạt Diên cười ha hả đối Lam Thiên Động nói, chủ nhân, dù sao cũng muốn lưu ý, cho ép quá sẽ còn nhảy tưởng, lấy tiểu nhân đến xem, bên trong người nọ, chính là rõ ràng không phải tông môn đối thủ, cho nên ý bố trí trận pháp, tới xung làm chướng nhãn pháp, dụ ý của hắn, khẳng định vừa muốn đem tất cả mọi người hút vào phía dưới kia tà ác vị diện, vĩnh viện giam cầm trong đó. A, trải qua áo đỏ tôi tớ Thái Đạt Diên một nhắc nhở như vậy, Lam Thiên Động con ngươi động một cái, chợt rờn rợn cười nói, không sai. Không trách hắn muốn ở hắc vô địa vực trên dựng nên trận pháp, nguyên lai đã sớm tính toán tốt hết thảy, muốn đem bản tông cao thủ lợi dụng trận pháp đánh vào hắc vô địa vực, vĩnh viễn giam cầm trong đó. Nói không chừng, Viên Hải đẳng đám người chính là không cẩn thận, chúng kế này, Thái Đẳng Diên, ngươi biểu hiện không tệ, xem ra ban đầu ở ngoại diên tinh đem, ngươi mua lại cũng không hưởng ta mấy mươi ngàn linh thạch. Không phải chủ nhân mua tôi tớ, nói không chừng tiểu nhân đã sớm trở thành cổ công, vĩnh viễn không thời gian xoay sở, tôi tớ tất toàn tâm toàn lực vì chủ nhân hiệu lực. Thái Đẳng Diên túi người gật đầu đạo. Lam Thiên Động lãnh nạo cười một tiếng, ngươi biết là tốt rồi. Ở tinh cầu trở thành nô lệ, vĩnh viễn không ngày nổi danh, mặc dù ta không phải đế thiên, nhưng ngươi đi theo ta, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đại gia cũng nghe kỹ, một khi tiến vào trận pháp trong, nhất định phải cẩn thận trong đó quỷ trá, tận lực đem lĩnh vực ở lại bên ngoài, một khi lâm vào trận pháp, còn có đi ra cơ hội. Phong Tiêu xoay người nghiêm nghị dặn dò một âm thanh, đám người không dám kinh thường, một mực đưa ánh mắt ngưng tụ tại hư không chỗ sâu. Đây là không gian chỗ sâu, thần bí trận pháp bên trong đen nhánh thế giới, Lam Phong Tông lục đại cường giả, chuẩn bị một cỗ bản nguyên lực lượng cuốn vào, căn bản là không có cách phản kháng, nhưng là chẳng qua là thời gian nháy con mắt, bọn họ liền thoát thân mà ra bất quá, bây giờ phát hiện khí tức và biến, đưa thân vào tà ác bừng bừng trận pháp trong không gian. 6 người liếc nhìn nhau, chốc lát hiểu được, hơn nữa, trong đó có người lập tức nhận được bên ngoài truyền âm, hắn lập tức đối 5 người nói, các vị huynh đệ, đại gia cẩn thận, người bày trận này, muốn lợi dụng trận pháp đem bọn ta toàn bộ hút vào hắc vô địa vực, để cho bọn ta chọn đời bị tà ác thế giới giam cầm, lần trước Viên Minh, Lạc Huynh, Lưu Huynh đám người, chính là chúng kế này. Không trách như vậy, ban đầu còn kỳ quái, nho nhỏ Tử Ngọc Đại Lục như thế nào đối kháng nhân tiên cấp 5 cường giả tu sĩ. Nguyên lai là lợi dụng trận pháp cùng hắc vô địa vực. Biết điều này, cũng không sợ người này, chỉ cần coi chừng không gian lực hút, cũng sẽ không cuốn vào hắc vô địa vực. 6 người với nhau truyền âm thương lượng, bất kỳ chi tiết, bất kỳ chỗ thiếu sót, từng cái nói ra, trải qua một phen thương lượng, trong lòng mỗi người đều có cách đối phó. Dụ ý nhanh như vậy bại lộ, không hổ là nhân tiên cấp 7 cường giả, bất quá, ngược lại Lam Thiên Động bên người cái đó gọi Thái Đạt Diên áo đỏ tôi tớ, người này chẳng những là nhân tiên cấp 4 tu vi, hơn nữa trong cơ thể còn phong ấn một cỗ kỳ lạ lực lượng cường đại, lại lưu lạc làm một giới tôi tớ. Núp ở trận pháp không gian chỗ sâu Diệp Quân, đối với ngoài trận, trong trận hết thảy đều như lòng bàn tay, nguyên bản lặng yên không một tiếng động đem Lam Phong Tông tu sĩ từng cái một cuốn vào hắc vô địa vực, lại không nghĩ rằng kế hoạch nhanh như vậy bị đối phương biết được, tất cả đều là Lam Thiên Động bên người cái đó áo đỏ tôi tớ chỉ điểm đám người, nếu không cũng sẽ không bại lộ nhanh như vậy. Bất quá bị các ngươi phát hiện như thế nào, luyện ngục tuyệt tâm tháp, hút. Đang ở 6 người chuẩn bị lúc, ở bọn họ bầu trời cao 3 triệu chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo lộ ra vô cùng khí âm hàng cổng, đột ngột giáng lâm, cổng vừa mở, phóng ra vô cùng lực lượng, hướng 6 người trong nháy mắt lồng đi. Cẩn thận, phòng ngự. Trong 6 người, tu vi cao nhất vị tiên nhân tiên cấp 5 cường giả, trước hết cảm giác trên đầu không gian dị động, hắn hét lớn một tiếng, hắn bằng nhanh nhất tốc độ né tránh, 5 người kia, nghe được sau, do dự một giây đồng hồ mới cấp tốc né tránh, bất quá trong đó hai vị nhân tiên cấp 3 cường giả tu vi thấp nhất, tốc độ chậm nhất, phản ứng chậm nhất là từng cái bị cổ lão đại cửa hút vào trong đó, mà cổng lập tức đóng lại, sau biến mất ở trong hư không. Hai vị sư đệ, một vị may mắn chạy ra khỏi nhân tiên cấp 3 cường giả, ở 100 mét ngoài hư không, liên tục thở dài, lại có mang vô cùng sát khí, lại chưa phát hiện bất luận kẻ nào, chỉ có bất đắc dĩ thế lương. Vì đang ở người này siết chặt quả đấm, nội cùng căm hận ở giữa, đột nhiên một con mở ra bàn tay, xuất hiện ở trên hắn vô ích, hướng về phía hắn tấn mãnh một chảo, trong chớp mắt, xuất điệu một cái, đem hắn đầu lâu hái đi. Mà thi thể cũng bị một cỗ hư vô chi lực hút vào chỗ sâu, biến mất không còn tăm hơi. Nôn sư đệ, cẩn thận, chỗ tối có người. Ba người khác, thời là cấp 4, cấp 5 tu vi, phản ứng, thực lực, sức cảm ứng, lực khống chế đều ở đây cấp 3 cường giả trên, thậm chí vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Trong khoảnh khắc tam đại trưởng lão đệ tử, hai người bị quỷ dị lực hút cuốn đi, một người tại chỗ bị người chém giết, thậm chí ngay cả đối phương bóng người cũng không thấy được, đem hai tên cấp 4 cường giả bị dọa sợ đến sắc mặt tái xanh. Phương nào tiểu quỷ, cấp lão phu cút ra đây. Đột nhiên, vị kia cấp 5 cường giả bóng dáng chợt lóe, thời gian nháy con mắt liền xuất hiện ở 1.000m hư không, hướng về phía một mảnh kia hư không, huy động mấy quyền, chấn động đến hư không sắp vỡ vụn. Oeng, bù bù. Ở đó phiến doanh đạp hư không phía dưới, Diệp Quân 10 phần chật vật bị một đoàn hắc ám lực lượng chấn lật, hiện hình, cả người ở đó cấp 5 cường giả sức mạnh cường hãn hạ, chấn động đến không ngừng hạ xuống, cũng may bên người có hắc ám lực lượng bảo vệ, cũng không bị trọng kích ảnh hưởng. Đi ra, bát phương kiếm khí, kiếm tuyệt thức. Phía dưới, hai đại cấp 4 cường giả một trong người trung niên, phản ứng cực nhanh, thấy Diệp Quân bị dung ra hiện hình một khắc kia, liền cứ gọi ra một thanh đỏ nhạt linh kiếm, hướng về phía Diệp Quân chỗ hư không, giơ kiếm đánh một trận, một đạo năm giữ, hủy diệt kiếm khí, giống như chạy trốn mãnh thú, điên cuồng hung mạnh hướng Diệp Quân nhào cắn mà tới. Luyện ngục tuyệt tâm tháp, phòng ngự. Nhân tiên cấp 4, cũng nắm giữ một thanh rất phi phàm cao cấp linh kiếm, mặc dù không phải tiên khí, nhưng hắn vừa ra tay, Diệp Quân cũng cảm giác người nọ cùng linh kiếm gần như đạt tới người kiếm hợp nhất mức, phát huy lực lượng, thậm chí vượt qua tiên khí, toàn bộ hư không cũng chỗ xuất hiện vết rách, Diệp Quân cảm giác được khí tức hủy diệt. Cái này trong phút chốc, trở tay nâng lên một chút, ở kiếm khí nào tới một khắc kia, một tòa cao 2 trượng cỡ nhỏ luyện ngục tuyệt âm tháp đột nhiên bao lại Diệp Quân thân thể, hóa thành một tòa đen men hình bảo tháp. Lắc ken một tiếng, cùng loạn kinh người kiếm khí các loại khoác lên luyện ngục tuyệt âm tháp trên, chấn động đến bảo tháp hư vô đung đưa, nhưng là trong nháy mắt liền biến thành đen thực thể, đem Diệp Quân nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ. Không đơn giản, người này thật là có thủ đoạn, chẳng những để cho trận pháp có thể cùng hắc vô địa vực lực lượng hoàn toàn dung hợp, còn có thể tùy thời lợi dụng hắc vô địa vực lực lượng phòng ngự. Hán, Diệp Quân không phải trong truyền thuyết cảnh giới địa tiên, mà là thiên tiên 2 tầng. Vị kia ra tay cầm kiếm cường giả, đầy mặt không thể tin nổi, hai con ngươi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Quân từ luyện ngục tuyệt âm tháp đi ra, mà bảo tháp hóa thành khói đen, tiến vào Diệp Quân bên trong thân thể. Lần này thủ đoạn thần thông, không khỏi làm hắn nhớ tới Thần Châu đại lục liên quan tới Diệp Quân truyền thuyết, một giới địa tiên có thể ở ngầm dưới đất quỷ thành nhấc lên gió tanh mưa máu, một giới địa tiên có thể chém giết Hạo Nguyệt Minh thiên tiên 10 tầng thành viên, chấn động Thần Châu đại lục bát phương. Bây giờ, hắn tận mắt chứng kiến Diệp Quân thủ đoạn, nhất thời đem Diệp Quân xem như người trời, mới thiên tiên 2 tầng, có thể ngăn trở nhân tiên cấp 4 cường giả, chính là đế tiên năm đó, cũng có như vậy biến thái. Nhân tiên cấp 4. Người này thực lực, không ngờ không ở tiêu hoán, viên hải đẳng cấp 5 cường giả dưới, xem ra là hắn cùng với linh kiếm giữa hoàn mỹ dung hợp nguyên nhân, hơn nữa người này dần dần bước vào kiếm đạo, ban đầu cùng làm trước bối tiến về ngầm dưới đất quỷ thành trên đường, trải qua linh kiếm môn, gặp phải kiếm phong hảo, liền cảm nhận được các liệt bá đạo kiếm ý. Dung nhập vào trong hư không, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đảo qua, thấy cầm kiếm vị cường giả kia, sâu sắc cảm thụ trong đó hùng mạnh kiếm ý, mang đến cực lớn uy hiếp. Tiểu tử, chịu chết đi. Trên hư không, tên kia nhân tiên cấp 5 cường giả đột nhiên không biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Quân chỗ vùng hư không này, toàn bộ không gian không ngờ đều ở đây hắn nắm giữ, tựa như một mặt nước hồ, hắn chính là phong phong động một cái, dương lên là có thể để cho mặt hồ nhấc lên ngút trời gợn sóng. Mong muốn ta chết, nào có đơn giản như vậy, bính ba người các ngươi, không thể nào, mà các ngươi thì có thể bị ta chém giết, còn không hướng ngoại giới cầu viện. Diệp Quân xoay người đối mặt cấp 5 cường giả, mặc dù là một giới thiên tiên, nhưng không sợ chút nào đối phương, cũng không có ở nhân tiên ý chí cường đại hạ phóng ra một tia sợ hãi. Bằng vào chúng ta ba người, giết ngươi dễ dàng, ngươi muốn đem bọn ta cuốn vào hắc vô địa vực, kế hoạch đã rơi vào khoảng không, bây giờ, coi như ngươi có đối kháng cấp 4 cường giả thực lực, mà chúng ta có ba người, nắm chắc phần thắng mà ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị khác cấp 4 cường giả, không biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Quân bên trái, hắn mặt cười khan, không có ý tốt, tựa hồ đang chuẩn bị công kích Diệp Quân. "Đối, ngươi hôm nay chết chắc." Cầm trong tay đỏ nhạt linh kiếm cường giả, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Quân bên phải, cùng ngoài ra hai đại cường giả, tạo thành tam giác hợp vây thế, căn bản không cho Diệp Quân bất cứ cơ hội nào. Chương 215, kịch chiến chương 215, kịch chiến chết. Ở ba đại cao thủ bao vây hạ, Diệp Quân nhếch miệng lên, xuất hiện lau một cái nụ cười quỷ dị, hướng thiên một chỉ, "Muốn ta chết, sẽ phải xem các ngươi có hay không bản lĩnh kia, đến đây đi." Hồn hẹn. Vừa dứt lời địa, vị kia cầm trong tay linh kiếm cường giả, lăng thiên thể một cái, màu đỏ sẫm linh kiếm trong nháy mắt hóa thành màu đỏ máu, hai chỉ ở thân kiếm tiêu sát lau một cái, phát ra chói hai phá âm thanh, kia máu đỏ linh kiếm ông địa tại hư không run rẩy, hóa thành chín đạo thân kiếm, lấy nghiêng trời lệch đất khí thế hướng Diệp Quân bắn nhanh của tới, ở hắc ám không gian xông ra khó có thể phân chia kiếm khí hải dương. Cửu Thiên kiếm điệp chu sát trận, cấp 4 cường giả hướng Diệp Quân một chỉ, đầu ngón tay chợt bùng nổ nhức mắt quang diệu, mà kia chín đạo máu đỏ kiếm khí, điên cuồng xoay tròn, giống như nội hà nước xoáy, cho người ta sâu không thấy đáy, tim đập nhanh hơn để nén. Vô biên không cách nào. Giết. Chín đạo thân kiếm tạo thành cực lớn kiếm trận tại hư không xoay tròn, cường giả hét lớn một tiếng, ngưng lông mày định con mắt, kiếm trận cũng tựa như manh thu đánh về phía Diệp Quân chỗ đến, tầng không gian tầng vỡ vụn, một đạo khe nứt phóng ra vô biên hắc ám khí, kiếm trận phóng ra kiếm khí, bá đạo mà sắc bén, đơn giản chính là muốn đem hết thể hủy diệt, thậm chí là bất hủ đều muốn trầm luân. Người này không giống tầm thường cấp 4 cường giả. Xem ra, vượt qua xa bình thường cường giả, chính là đối mặt cấp 5 cường giả, cũng không kém bao nhiêu. Cảm thụ không gian sắp vỡ vụn, cái khe rỉ ra màu đen lực lượng, ra rét lại âm trầm thâm thúy, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị hút vào trong đó, mà chung quanh hư không, hoàn toàn bị kiếm trận lực lượng ép tới tầng tầng hạ xuống, thậm chí lấy Diệp Quân làm trung tâm, bắt đầu từng tấc xoắn giết. Quang Minh Thánh Thương, lấy vinh quang của ngươi, trấn an bất bật. Hô một tiếng, ngưng kết ra một thanh dài đến 10 trượng quả đấm to lớn Quang Minh Thánh Thương, đôi kia màu trắng bạc hai cánh, giống như tùy thời muốn phá không mà đi, lộ ra không gian phong bạo khí tức, còn có sông phá hết thảy phong mang. Là tạ. Ở Diệp Quân cường lực rót vào hạ, Quang Minh Thánh Thương giống như là một đạo sáng chói ánh sáng hoa, lấy sét đánh không kịp bưng hai, chấn thiên diệt địa khí thế trực tiếp hướng trước mặt kia bị kiếm trận chỗ tạo thành xoay tròn hủy diệt không gian, bắn nhanh mà đi. Đây là khí công gì? Linh cấp khí công? Không, tiên cấp khí công. Lại không có tiên cấp khí công tiên tính, đây rốt cuộc là khí công gì? Bình thường trong lộ ra bất phàm. Vị kia cấp 5 cao thủ mạnh nhất, ở phía xa thấy Quang Minh Thánh Thương thẳng vào kiếm trận trong mắt bao, hơn nữa bắt đầu bắn ra nhức mắt mà hào quang lóa mắt, còn có đâm rách thiên địa uy năng, trong đó vậy mà ẩn chứa đối thượng thiên mệnh thị, khiêu chiến thượng thiên uy năng, điều này thật sự là không thể tin nổi. Hết thệ công pháp cũng lấy người tu hành cảnh giới nghi đối, đồng thời bị cảnh giới pháp tắc chế ước, tỉ như thiên tiên cảnh cường giả tu công pháp, liền xem như tiên cấp khí công, uy lực tối đa cũng chỉ có thiên tiên cảnh thực lực, có rất ít người có thể đánh vỡ pháp tắc, ở thiên tiên cảnh liền tu được nhân tiên cảnh thủ đoạn thần thông, đây là đối miệt thị pháp tắc, khiêu chiến thiên uy, chỉ lo tới nay có không ít thiên tài cũng chết ở cuối cùng thiên kiếp trong, dĩ nhiên cũng có một số người thành công. Nói tóm lại, loại người này chẳng những cần can đảm cùng khí phách, còn cần vượt qua người phàm ngày chất cùng kiệt ngạo bất tuần. Quang Minh Thánh Thương bản thân đã ẩn vượt qua Diệp Quân bản thân cảnh giới lực lượng, bây giờ Diệp Quân thực lực sớm vượt qua tự thân tu vi, hơn nữa Quang Minh Thánh Thương đã bị Thái Ức thần quang độ hóa, từ tà ác huyết dục minh thần tiến hóa thành thần thánh Quang Minh Thánh Thương, trong đó ý chí không phải tiên tính, mà là vĩ đại thần tính ý chí. Dầm dầm dầm. Ở đó hư không mờ ảo hư không, Quang Minh Thánh Thương tựa như phá vỡ đêm tối một ngôi sao túc, thẳng vào hắc ám kiếm khí trong gió lốc, trong phút chốc, kiếm trận bùng nổ nhảy một cái vô hạn quang diệu, kiếm trận đột nhiên nổ tung, kia xoay tròn kiếm trận giống như một cái chiếm cứ hư không cự mãng, bị Quang Minh Thánh Thương trận đánh, sau đó nổ tung, một cái từng khúc lật tung, lao ra chiếu sáng hắc ám quang mang ngọn lửa. Mèo. Lực lượng kinh người khí song đánh vào hạ, Diệp Quân không nhịn được lui về phía sau mấy trượng, cùng chân chính nhân tiên cấp 4 cường giả giao thủ, ở nhân tiên ý chí cường đại hạ, Diệp Quân có chút chật vật, nhưng là cả người khí tức trên dưới không có một tia chấn động. Suy suy. Đột nhiên, mới vừa ổn định thân hình, Diệp Quân trung quanh thân thể khí thế chợt bắt đầu từ ngoài đến bên trong từng cái đóng băng, hóa thành trong suốt lớp băng, trong đó lộ ra bông tuyết, phóng ra khí lạnh đến tận xương, giống như phải đem Diệp Quân vĩnh viễn đóng băng chấn áp. Thật là mạnh mẽ hàn băng chân khí, một vị khác cấp 4 cường giả cũng không đơn giản. Diệp Quân đột nhiên xoay người, thấy hình tam giác bên kia vị kia cấp 4 cường giả đang thế ra rực rỡ lại thần thánh tuyết bạch liên hoa, làm luyện hóa buông tuần mà rơi trong nháy mắt kia, hết thảy vật chất, khí tức đều ở đây đóng băng. Thân niệm đã qua, Diệp Quân phát hiện hàn băng chân khí đem tự thân chỗ hư không hoàn toàn cấp phong ấn, đây chính là nhân tiên nắm giữ thủ đoạn, có thể trong nháy mắt khống chế bất kỳ khu vực. Hơn nữa, nhiều đóa tuyết bạch liên hoa từ quả đấm lớn biến thành một tước lớn, từ hư không không ngừng hướng Diệp Quân chỗ khu vực rơi xuống, mắt thấy không gian xung quanh sẽ phải hóa thành đóng băng thế giới. Không có phong, không có khí lưu, bất kỳ vật chất, bao gồm vô hình hư không, đều ở đây từng tấc kết đông lạnh, trở thành tinh doanh trong suốt vừa tựa như lưu ly lớp băng, có chừng mười mấy trượng lớn nhỏ. Đột nhiên nhìn, ở hắc ám không gian hư không treo một viên hình tròn khúc côn cầu, giống như một vòng trong bóng tối trắng sáng, mà khúc côn cầu trung tâm chính là bị hàn băng chân khí hoàn toàn đóng băng Diệp Quân. Tiểu tử, lão phu hàn liên chân khí không dễ chịu đi. Cấp 4 cường giả chậm rãi thăng lên hư không, không ngừng kết ấn, kia nhiều đóa quả đấm lớn bông tuyết từ hắn hư không phát ra, lại biến mất, mà ở Diệp Quân khúc côn cầu trung quanh xuất hiện một khắc kia, lại biến thành một thước cực lớn tuyết liên hoa, không ngừng rót vào khúc côn cầu, ra chỉ hàn băng không gian, để cho Diệp Quân bóng dáng càng phát ra mơ hồ. Chín kiếm quý nhất, lên trời xuống đất, lấy kiếm vì thuyền, lấy khí vì dương, quốc gia của kiếm. Lúc này, Hư không một bên kia kia hủy diệt kiếm trận còn chưa toàn bộ biến mất, đột nhiên, một thanh máu đỏ kiếm từ trong gió lốc bay ra, cũng từ tên kia kiếm tu cấp 4 cường giả, một tay khống chế, ra chỉ một đạo đạo phát ấn, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, khí thế của hắn biến thành kiếm phong sắc bén. Thủ đoạn thật cao cường, kiếm đạo của hắn dung hợp lĩnh vực, luyện thành kiếm đạo đất nước, lần này, thần quang thình thịch đảo qua, liền từ cấp 4 cường giả kết ấn cùng khí thế biến hóa trong, cảm nhận được hùng hậu bàng bạc như hải dương kiếm khí lực lượng, không ngừng ra chỉ ở trên người hắn, hơn nữa, ẩn chứa trong đó các loại kiếm ý cùng không gian dung hợp. Hắn dùng kiếm khí ngưng tụ không gian, muốn đem Diệp Quân hoàn toàn tiêu diệt tại không gian vỡ vụn trong. Sư Minh, lần này định để cho hắn hóa thành phấn vụn. Một vị khác thi triển Hàn Băng chân khí cấp 4 cường giả, cùng kiếm tia tu cấp 4 cường giả cường cường liên thủ, lấy Hàn Băng đóng băng không gian làm môi giới, mà quốc gia của kiếm thời là cùng vật chất, cùng môi giới dung hợp, xoắn giết vật vẩn. Quốc gia của kiếm quang diệu diệt thế. Rốt cuộc, kiếm tu cường giả kết tấn xong, hắn cặp mắt như kiếm, lông mày như phong, đột nhiên triển khai, một cỗ hủy thiên diệt địa quốc gia của kiếm từ khúc côn cầu bầu trời rơi xuống, theo cường giả phất tay đè một cái. Khúc côn cầu vậy mà không có vỡ tan, nhưng là khúc côn cầu nội bộ hết thảy đóng băng vật chất, vậy mà đều chuyển hóa thành vô hạn nhiều hàn băng bảo kiếm. Vỡ vụn đi, ta hàn băng đất nước. Lúc này, tu luyện hàn băng chân khí cường giả, khoe miệng hoàn toàn tràn ra một tia máu tươi, hắn bàn tay huy động, trong lúc nhất thời, khúc côn cầu từ từ xuất hiện vô số giạn nước, từ bên ngoài từ từ hướng vào phía trong dọc theo. Nếu như khúc côn cầu toàn bộ hóa thành giạn nước, như vậy, Diệp Quân cũng sẽ trở thành mảnh vụn, cùng khúc côn cầu cùng nhau biến mất. Hơn nữa, khúc côn cầu trong đã ẩn chứa vô cùng quốc gia của kiếm huyền ảo khó lường thần thông thủ pháp. Diệp Quân bây giờ ý chí đã bị kiếm khí ở xoắn giết, thật là đại thần thông, sát thực lợi hại. Nếu như ta không có tu luyện Thái Ất Thần Quang Đạo, nếu như ta chưa từng có Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh, nếu như ta không có luyện hóa Thần Châu Hàng Tình Tiên Ngọc, ta nhất định sẽ ở chỗ này vẫn lạc. Đáng tiếc, không có nếu như Thượng Tiên tạo nên bất phàm của ta, bằng vào ta cố gắng thành tựu bất phàm, cho nên ta muốn đi tiên phổ tả bất phàm. Thần Châu Đại Lục bản nguyên gia trì thân thể ta, thần la vô địch. Sinh tử nguy hiểm đến giờ khắc này, Diệp Quân không có một tia dấu dếm, ngay trước không gian tam đại cường giả. Còn có ngoài trận Lam Phong Tông 12 tên đủ cường giả tuyệt thế, công khai tế ra Thần Châu Hàng Tinh Tiên Ngọc, Lam Phong Tông mơ ước muốn lấy được náo vật. Hàng Tinh Tiên Ngọc. Lam Phong Tông ba đại cao thủ, thấy được Diệp Quân trong tay khối kia Hàng Tinh Tiên Ngọc, ánh mắt cũng nhìn thẳng, Lam Phong Tông một mực tại thu thập Hàng Tinh Tiên Ngọc mạnh vụn, mong muốn cung dưỡng Lam Phong Tông nói cửa dưới linh mạch, tạo nên vô hạn cường giả, hơn nữa, coi như bình thường người lấy được Hàng Tinh Tiên Ngọc, cũng sẽ có được không tưởng được năng lực. Quả nhiên là Thần Châu Hàng Tinh Tiên Ngọc mạnh vụn một trong. Hơn nữa mạnh vụn này, còn không nhỏ. Mặc dù không sánh bằng Thần Châu môn kia cực lớn Hàng Tinh Tiên Ngọc, nhưng là so bản tông mấy khối mảnh vụn, lớn hơn rất nhiều. Không gian ra, Lam Phong Tông 12 cường giả trong, Phong Tiêu trưởng lão cùng Lam Thiên Động đứng ở phía trước nhất, hai người một người tu được nhân tiên cấp 6, một người càng là nhân tiên cấp 7 vô thượng cảnh giới, đối với bên trong không gian hết thảy biến hóa, hai người cũng nhìn ở trong mắt, giờ phút này hai người con ngươi cũng bắn ra tinh quang, Phong Tiêu trưởng lão lộ ra nhàn nhạt khó lường nụ cười. Lam Thiên Động hai tay thả sau, theo gió rung động, Phong trưởng lão, một khi lấy được khối này Hàng Tinh Tiên Ngọc, là có thể ở mấy ngàn bên trong đem tông môn mấy cái linh mạch cung dưỡng phát biến, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng được một cái cao cấp huyền phẩm linh mạch. Phong Tiêu không người nói, thiếu chủ, tông môn bên trong mấy cái linh mạch, rất nhiều năm cũng không tấn thăng, chỉ kém đại lượng linh thạch cùng Hàng Tinh Tiên Ngọc, một khi lấy được cái này khối, nên ở 3,0005 bên trong tấn thăng. Hừ, Thần Châu môn, Vấn Đạo Tông, Thiên Diễn môn, Mạn Đà đảo những môn phái này, chính là dựa vào có cao cấp linh mạch mới bồi dưỡng được vô số đệ tử thiên tài, một khi bổn môn linh mạch tấn thăng, cũng sẽ đuổi kịp bọn họ, đến lúc đó đệ tử bản tông muốn đi vào Thần Châu Tiên Viện cũng không phải việc khó. Lam Thiên Động chợt xoay người, hướng về phía hư không bấm ngón tay tính toán, khí tức như có như không, đưa đến những cường giả khác rối rít theo hắn ánh mắt nhìn về phía thời không chỗ sâu. Hạ Nguyệt Minh cường giả còn chưa tìm đến, khối này Hàng Tình Tiên Ngọc nhất định thuộc về ta Lam Phong Tông vận. Thiếu chủ, cái này gọi Diệp Quân tu sĩ, vậy mà dung hợp luyện hóa Hàng Tình Tiên Ngọc, không thể tin nổi, chính là tông chủ, mong muốn luyện hóa lớn như vậy khối Hàng Tình Tiên Ngọc, sợ rằng cũng phải hóa thành mấy chục ngàn năm thời gian. Người này lấy thực lực của hắn, Thiên Tiên hai tầng, có Nhân Tiên cấp 3, cấp 4 thực lực, nhưng lại không thể nào luyện hóa Hàng Tinh Tiên Ngọc, chẳng lẽ trên người người này có kinh thế pháp bảo, chỉ có dựa vào pháp bảo lực lượng mới có thể luyện hóa Hàng Tinh Tiên Ngọc, nếu không lấy hắn điểm này cảnh giới, làm sao có thể luyện hóa? Lúc này, chỉ có Phong Tiêu một người chú ý bên trong không gian biến hóa, ánh mắt của hắn chợt lóe, mười phần hoài nghi đối Lam Thiên Động nói: "Để cho ta nhìn kỹ một chút." Ừm. Lam Thiên Động đột nhiên phóng ra thần quang, nhân tiên cấp 6, cao cấp nhân tiên tu vi, là nhân tiên cấp 5 gấp 10 lần mạnh mẽ, còn xa xa không chỉ, hắn thần quang, nếu như cây đuốc đem bất kỳ hắc ám cũng cấp cháy hết, ở Lam Thiên Động nguyên thần trước, Diệp Quân chung quanh thân thể xuất hiện một tầng quỷ dị phòng ngự khí tầng, mà phần lớn lực lượng, vậy mà đều là Thần Châu Đại Lục bản nguyên. Không sai, hắn lại đem Hàng Tình Tiên Ngọc hoàn toàn dung hợp, lợi dụng Hàng Tình Tiên Ngọc hấp thu Đại Lục bản nguyên lực lượng, thi triển ra vượt qua bản thân hùng mạnh phòng ngự kết giới, không thể tin nổi, coi như một khối nhỏ Hàng Tình Tiên Ngọc, coi như cao cấp nhân tiên đều không cách nào tùy ý dung hợp, chỉ có Đế Tiên năm đó, lấy nhân tiên bán cảnh cảnh giới, luyện hóa Thần Châu cửa trong đó một khối Hàng Tình Tiên Ngọc, cuối cùng lợi dụng Đại Lục bản nguyên lực lượng, cộng thêm cả một đầu cực lớn linh mạch, đột phá nhân tiên cảnh, đưa tới thiên địa hạo kiếp, cũng đưa tới Thần Châu Tiên Viện chú ý, thu làm đệ tử, trừ hắn ra, còn chưa nghe qua có bất kỳ cấp thấp nhân tiên luyện hóa Hàng Tình Tiên Ngọc. Diệp Quân, mới là thiên tiên hai tầng, vậy mà luyện hóa Hàng Tình Tiên Ngọc, quả thật không tầm thường, chẳng lẽ trên người hắn nhất định là có kinh thế pháp bảo, nếu không, chính là hắn tu khí công không thuộc về nhân gian, trừ cái đó ra, thật bằng hắn tự thân lực lượng, đừng nói luyện hóa hàng tình tiên ngọc, chính là mong muốn hấp thu trong đó một tia lực lượng, cũng không thể. Lam Tiên Động một phen nghĩ sâu, hắn kiến thức bất phàm, du lịch không ít tinh cầu, biết rõ trong đó lợi hại, lập tức đối Phong Tiêu nói, Phong trưởng lão, lại phái người đi bảo, hãy mau đem Diệp Quân bắt lại. Là, Viên Bệ, mấy người các ngươi, nhanh đi dung túng đệ tử cũ. Phong Tiêu nhìn về phía năm vị nhân tiên cấp 5 cường giả, thần niệm động một cái, ánh mắt rơi vào trong năm người một kẻ bề ngoài xấu xí, bộ mặt ngăm đen người đàn ông trung niên nói, rồi sau đó, vũ đại cấp 5 cường giả trong nháy mắt tiến vào không gian, biến mất không còn tăm hơi. Chủ nhân, nếu có thể đem Thần Châu đại lục toàn bộ hàng tinh tiên ngọc thu tập được cùng nhau, tương lai nói không chừng là có thể để cho theo chủ nhân cảnh giới tăng lên, đem Tử Ngọc đại lục tấn thăng làm tinh cầu, cuối cùng là vị diện, đế thiên người này, tiểu nhân cũng nghe qua, lấy tiểu nhân nhìn, hắn nói không chừng chính là muốn đem Thần Châu đại lục luyện hóa thành vị diện, trong truyền thuyết, nếu như tu sĩ có thể đem một khối đại lục luyện hóa, tấn thăng làm vị diện, như vậy sau khi thành tiên, cũng ở đây tiên nhân hơn người một bậc. Lúc này, áo đỏ tôi tớ, Thái Đạt Diên cung cung kính kính nói với Lam Thiên Động. Lam Thiên Động nghe xong, không thèm cười lạnh, lời ngươi nói phi lỗi. Đế Thiên đích thật là muốn đem Thần Châu đại lục luyện hóa thành vị diện, hiện tại hắn đem thứ nhị nguyên thần gửi gắm vào Đế Vương Tinh, kỳ thực chính là nghĩ trước luyện hóa toàn bộ Thái Tinh vị diện, cuối cùng lại lợi dụng Thái Tinh vị diện để cho Tử Ngọc đại lục tấn thăng. Bây giờ tất cả mọi người người nào không biết Đế Thiên dạ tâm, hắn muốn trở thành Thái Tinh vị diện bá chủ, bất quá, muốn trở thành Thái Tinh vị diện bá chủ người, thực tại quá nhiều, mạnh hơn Đế Thiên nhân vật, nhiều đi, đếm mãi không hết, ngay cả cường đại hơn Thông Thiên cảnh cường giả, cũng muốn trở thành Thái Tinh vị diện chủ nhân, nhưng là từ cổ chí kim, Thái Tinh vị diện chỉ có một người luyện hóa. Đó chính là trong truyền thuyết Thái Vương hắn Đế Thiên tại sao có thể là loại nhân vật đó, hắn là si nhân vọng tưởng. Đối, Đế Thiên chịu làm sao có thể là Thái Vương loại nhân vật đó. Đối mặt Lam Thiên Động như thế, áo đỏ tôi tớ Thái Đạt Diên lại trở nên âm lãnh đứng lên, tại chỗ không ít cứng giả, bao gồm Lam Thiên Động, vậy mà đều chưa phát hiện dị thường của hắn chỗ. Chương 216, Hùng Uy chương 216, Hùng Uy thần la lĩnh vực, vạn pháp không phá. Hắc ám bên trong không gian, hư không viên kia treo lơ lửng khúc cuốn cầu, không ngờ thành một viên tùy thời muốn vỡ vụn khúc cuốn cầu. Tất cả đều là dậm dạp chẳng chịt dạng nước văn ngân, mà khúc côn cầu trung tâm, một cỗ bốc hơi lên kiếm ý, cùng khúc côn cầu lực lượng quấn quanh ở cùng nhau, tạo thành xoắn giết khí, bắt đầu hướng Diệp Quân nào tới. Diệp Quân tế ra hàng tình tiên ngọc, lợi dụng đại lục bản nguyên lực lượng, trong nháy mắt kết ấn, ngưng luyện ra một đạo thần la lĩnh vực vậy hùng mạnh phong ngự, bảo vệ tại thân thể ra, tạo thành một tầng huyết sắc mang theo thần thánh màu bạc tinh bích, mà từng đạo khủng bố kiếm ý lực lượng, bắt đầu hùng mãnh đụng tinh bích. Ken ken ken. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, phát ra như kim loại thanh thúy thanh âm, hai đại nhân tiên cấp 4 thi triển lực lượng cường đại nhất, không ngừng áp xúc. Diệp Quân ngoài thân cái kia đạo tinh bích phòng ngự bị hai cỗ lực lượng không ngừng chất chứa, đụng, vậy mà từ hình tròn chậm rãi biến thành hình bầu dục, giống như tùy thời sẽ bị ép tới vỡ tan. Một khi vỡ tan, Diệp Quân nhất định là bạo thể mà chết. Vô cùng hàn băng lực lượng, cùng khó lường kiếm ý hai đại đất nước dung hợp sau, khúc côn cầu tương đương với trở thành hai đại cấp 4 cường giả ý chí nắm giữ lĩnh vực. Nguyên bản hai đại cao thủ đều là nhân tiên cấp 4 trong tột cùng dị loại cường giả, cùng bình thường cấp 5 cường giả sấp xỉ, thậm chí có thể chém giết cấp 5 cường giả. Bây giờ hai đại cường giả chí cao liên hiệp một kích, lực lượng có thể tưởng tượng được. Hai đại cao thủ nắm trong tay đất nước, hợp hai là một, có thể so với nhân tiên cấp 5 lĩnh vực, mà Diệp Quân bây giờ tương đương bị một tôn cấp 5 cường giả vô địch nắm giữ trong đó, có thể tưởng tượng được, Diệp Quân tình thế có bao nhiêu hiểm trở. Đáng ghét, tiểu tử này lại đem hàng tình tiên ngọc dung hợp, lợi dụng bản nguyên lực lượng, ra chi sau, ngưng luyện ra kiên cố như vậy kết giới. Khúc Côn cầu ra, hai đại nhân tiên cấp 4 cường giả nhìn thấy một màn này, rối rít cảm thán, lại khiếp sợ vừa bất ức, liên hiệp hai người lực lượng mạnh nhất, lại vẫn không cách nào bắt lại Diệp Quân, dĩ nhiên, bọn họ cũng hiểu. Sở dĩ Diệp Quân có thể chống cự, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, đó chính là đại lục bản nguyên lực lượng. Quang Minh chính đại lấy bản thân thực lực chân chính cùng nhân tiên cấp 4 cường giả đánh một trận. Quả nhiên nhân tiên cảnh là khó có thể vượt qua cái hào rộng, trước kia ta vì sao có thể đem Trương Khôn, Hoàng Phụ Phi, Trương Khôn, Viên Hải đẳng những thứ này nhân tiên cường giả giam cầm, thu hẹp, toàn dựa vào đại thiên thần đồ đồ linh, hàng tinh tiên ngọc, thánh thu thần trượng các loại thủ đoạn, nếu như bằng vào ta thực lực bản thân, là khó có thể làm được, chẳng qua hiện nay, ta lại muốn khai phá bản thân sức mạnh lớn nhất, nhìn một chút, tiềm lực của ta còn có bao sâu. Bị Hàn Băng kiếm ý hai đại đất nước đè xuống, Diệp Quân cũng cảm nhận được lực bất tòng tâm. Nếu như không phải lấy hàng tình tiên ngọc hấp thu bản nguyên lực lượng chế tạo phòng ngự, sợ rằng bây giờ không chết cũng muốn trọng thương. Diệp Quân bản thân lực lượng đang ở nhân tiên cấp 4 trên dưới, cái này đã vượt qua hắn gánh nặng. Đại lục bản nguyên, quang minh thánh thương, hợp hai là một. Lật tay một chảo, một cỗ không thuộc về hắc ám không gian lực lượng thần bí, chính là thiên địa lực lượng, phản phất thiên địa đang dung chuyển, lực lượng thần bí không ngừng hiện lên, dần dần ngưng luyện ra một thanh bất đồng quang minh thánh thương, trong đó lộ ra đại lục bản nguyên lực lượng, cùng thái ất chân khí dung hợp sau, để cho trong quang minh thánh thương lộ ra có thể khống chế hết thảy đại lục lực lượng khí tức. Thật là cao minh thủ đoạn, không ngừng có thể nắm giữ đại lục bản nguyên, còn có thể để cho bản nguyên cùng tự thân lực lượng dung hợp. Diệp Quân, hai vị sư đệ, người này nhưng có chút thủ đoạn, bây giờ không thể không động sát cơ, ta tới giúp các ngươi giúp một tay. Càn Khôn vô cực, một mực tại đứng xem vị kia nhân tiên cấp 5 cường giả, thân niệm đã qua, nhìn ra Diệp Quân lần này bất động, nhất là quang minh thánh thương lộ ra ý chí cường đại, hắn lập tức cho hai vị khác cường giả truyền âm. Tiếp theo, hai tay chậm rãi nâng lên, đột nhiên, một cỗ khủng bố vô hình đất nước đang chậm rãi ủ ở cường giả không gian xung quanh, giờ khắc này vậy mà đỉnh trễ bất động. Nguy rồi, nhân tiên cấp 5. Khúc Côn Cầu bên trong, Diệp Quân đang khống chế hàng tình tiên ngọc hấp thu đại lục bản nguyên lực lượng, gia trì ngoài thân phòng ngự tinh bích, còn có chính là không ngừng để cho quang minh thánh thương hùng mạnh, bất quá, một bên khí tức cường đại, để cho Diệp Quân nhất thời nhíu lại hai hàng lông mày. Tuyệt lệnh vô biên, vàng nguyên kiếm khí. Gần như cũng trong lúc đó, hai đại nhân tiên cấp 4 cường giả, nhận được nhân tiên cấp 5 cường giả truyền âm sau, không ngờ toàn bộ phóng ra bên trong đan điền kim đan lực lượng, hai tay không ngừng kết ấn, từng cổ một kim đan lực tiến vào khúc côn cầu bên trong, mà khúc côn cầu lại một lần nữa bắt đầu đóng băng, hơn nữa bắt đầu áp xúc, dung hợp hủy diệt kiếm ý, đem Diệp Quân ngoài thần tinh bích ghép tới lần nữa biến hình. Mà giờ khắc này, ở khúc côn cầu bên trong xông ra một cổ vô hình to lớn lực lượng, giống như hải dương đem hàn băng, kiếm ý hai đại đất nước, trong nháy mắt dung hợp, kết một tiếng, khúc côn cầu, hắc ám không gian hết thảy dừng lại, trở thành vô biên hắc ám, mà Lam Phong Tông tam đại nhân tiên cường giả, vào giờ khắc này cũng bất động, phảng phất chi phối toàn bộ không gian chính là ba người nắm giữ toàn bộ hắc ám không gian. Phong ngự, tất tất xuất xuất. Một phen quỷ dị thanh âm ở Diệp Quân trung quanh vang lên, Diệp Quân nhìn một cái, sắc mặt dây lát biến, nguyên lai ở hoàn toàn nắm giữ không gian lực lượng hạng, lợi dụng đại lục bản nguyên lực lượng ra chỉ mà thành phong ngự, chợt bắt đầu xuất hiện vết rách, đây chính là lợi dụng đại lục bản nguyên lực lượng bố trí mà thành, có nhiều chắc chắn, có thể tưởng tượng được, mà Lam Phong Tông ba đại cao thủ liên hiệp, lại có thể để cho phòng ngự vỡ vụn, thật là không cách nào tưởng tượng. Không cách nào không phá, chúa tể bật bật. Biết rõ không thể lại kéo dài thêm, phòng ngự lúc nào cũng có thể sẽ cùng toàn bộ khúc côn cầu không gian, toàn bộ vỡ vụn, đến lúc đó, Diệp Quân chỉ biết cùng nhau vỡ tan, vỡ lạc. Băng trụ hô hấp, Diệp Quân tay trái mở ra, đột nhiên phóng ra chói mắt quang diệu, cỗ này quang diệu là thần thánh, là quang minh, là ấm áp, là bằng bạc, một đạo đạo thần thánh kim quang bị Diệp Quân ra chỉ tiến vào quang minh thánh thương, mà cỗ này thần thánh lực lượng chính là Diệp Quân chân quý nhất thái ớt thần quang. Đó là cái gì chân khí? Cao cấp chân khí, rất phi phàm, ngay cả tông chủ như vậy cảnh giới tu luyện chân khí, cũng không có hắn chỗ phóng ra chân khí tinh khiết, thần thánh. Chưa từng nghĩ tới, ban đầu đại náo thần châu thánh châu thành, mà nổi danh khắp thiên hạ địa tiên Diệp Quân, bây giờ lại nắm giữ như vậy không thể tin nổi thủ đoạn, hắn thật là tuyên cổ khó gặp thiên tài. Bất quá, thiên tài cuối cùng lại phải bỏ mạng ở người ta trong tay, giết. Lam Phong Tông ba đại cao thủ, khiếp sợ không thôi, cảm nhận được Diệp Quân phóng ra thái ớt thần quang khí tức, thật sự là không thể tin được, một giới thiên tiên, vậy mà nắm giữ như vậy cao cấp chân khí, thật là chưa từng thấy, vì chỗ không nghe thấy từ ngàn xưa chuyện lạ, ba người giàu gì cũng là nhân tiên cường giả, tự nhiên gặp rồi không ít cường giả, thậm chí là thông thiên cảnh cường giả cũng biết qua, bất quá, ngay cả thông thiên cảnh cường giả vô địch tu luyện chân khí, cũng không có. Diệp Quân thái ớt thần quang hùng mạnh, thần bí. Ba người giờ khắc này, lần nữa phóng ra lực lượng mạnh nhất, giơ lên thật cao, hai tay, đưa ra 10 ngón tay, hướng về phía viên kia tại không gian hư không kịch liệt đung đưa khúc côn cầu, ra sức bắt đi, ngay một khắc này, bất động không gian đột nhiên phát sinh biển gầm vậy sôi trào khí thế. Phá! Trong mấy mắt, khúc côn cầu bắt đầu hoàn toàn áp xúc, điên cuồng tại hư không đung đưa, sẽ phải vỡ vụn một khắc kia, chuyển tới Diệp Quân kinh thiên động địa thét giải. Rắc rắc! Khúc côn cầu đất nước vào giờ khắc này, vỡ tan. Oeng! Khúc côn cầu đất nước vào giờ khắc này, nổ tung, tại hư không phóng ra hào quang ảo ánh. Nổ tung vỡ vụn một khắc kia, tại hư không xuất hiện một mảnh cực lớn hình tròn lửa đỏ nổ tung không gian, đột nhiên nhìn, nổ tung bên trong không gian, kia vỡ vụn khúc côn cầu, trong suốt mảnh vụn không ngừng hiện ra, tại không gian bên trong theo nổ tung ánh sáng nhảy múa, xoay tròn, cuối cùng từng cái hóa thành cho bụi. Chợt, cùng thời khắc đó, một đạo giống như thiên đường thần thánh ánh sáng, từ nổ tung khúc côn cầu không gian phía trên bắn ra, ngón tay thương thiên, giống như thiêu đốt quang minh phóng lên cao, ác liệt bá đạo quang minh thánh thương lực lượng đâm rách hết thảy, mà ẩn chứa trong đó thái ớt thần quang, hết thảy lực lượng, hết thảy vật chất, bất kể là vật thật hay là nguyên tố hay là hư vô, đều bị thái ớt thần quang chỗ độ diệt. Hư không đoàn kia nổ tung khúc côn cầu không gian, như cái hũ vậy vỡ vụn, nổ tung, khúc côn cầu mạnh vụn, kiếm ý, còn có huyền ảo lực lượng rối rít theo nổ tung lực lượng biến mất, không gian kia, không ngờ như đột nhiên co rụt lại, bị dị hóa thành một viên tại chỗ, biến mất tại không gian chỗ sâu, giống như một khối thiên thạch biến mất ở vô biên trong tinh tế. Đáng ghét, hắn còn sống. Một thân phóng ra nhàn nhạt hàn băng chân khí cấp 4 cường giả, đang nổ khúc côn cầu không gian biến mất một khắc kia, chấn động mạnh một cái, nổ ra ngụm lớn máu tươi, cả người bị đánh bay 100m, mà hai người khác cũng giống như vậy, chật vật không dứt, chính là kia cấp 5 cường giả, cũng là miệng lớn xông ra máu tươi. Cấp 5 cường giả cặp mắt tràn đầy không thể tin nổi, đưa ngón tay ra ở trên người mấy chỗ lần lượt một chút, toàn bộ khí tức dần dần khôi phục thông thả, hắn ngẩng đầu nhìn hư không chỗ cao, một màn kia chói mắt quang diệu, cả kinh nói, Diệp Quân, thế nào có loại người này, thiên tiên 2 tầng à, là có thể cùng ta chống lại, bất phân cao thấp, càn suất 12 cấp, lấy thiên tiên 2 tầng đối chiến nhân tiên cấp 5, thái hư khai hoang tới nay, nào có nhân vật như thế. Sư Minh, hắn khí tức yếu đi xuống, chính thức chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Kia một thân lộ ra vô cùng kiếm khí cấp 4 cường giả, ổn định chân khí, thần quang quét qua Diệp Quân, phát hiện Diệp Quân khí tức căn bản không có trước mạnh mẽ như vậy, tựa hồ thấy được hy vọng, lập tức đối ngoài ra hai đại cường giả truyền âm nói. "Tốt." Hai đại cường giả gật đầu một cái, mấy phen đấu pháp, dần dần đem tam đại nhân tiên cường giả nguyên bản hùng dũng hiên ngang ý chí, chẳng những đánh vỡ, còn ép tới không thở nổi, đến bây giờ, ba người đối Diệp Quân đơn giản không có một chút lòng tin, Diệp Quân ở trước mặt bọn họ, phảng phất chính là một tôn cự thú, một tôn ác ma. Vì đang ở tam đại cường giả vừa mới chuẩn bị liên thủ kích động chân khí lúc, đột nhiên ở ba người bầu trời phân biệt xuất hiện một tòa hư vô luyện ngục tuyệt tâm tháp, chỉ có cao 3 trượng, lại vừa vặn đem ba người chấn áp, làm ba người phản ứng kịp lúc, ba đạo dài 1 trượng quang minh thánh thương phá không mà ra, trong nháy mắt đâm rách hai tên nhân tiên cấp 4 cường giả đầu lâu. Ken. Mắt thấy đạo thứ 3 quang minh thánh thương đâm trúng nhân tiên cấp 5 đầu lâu một khắc kia, trận cấp 5 cường giả hoảng sợ trận to cả mắt, một khối màu đồng che ngực kính vậy mà ngăn ở trước mặt, đem quang minh thánh thương hung mãnh công kích sinh sinh cấp chặn lại, bất quá cấp 5 cường giả thân thể rung một cái, toàn thân thẩm thấu ra đại lượng máu tươi, giống như quang minh thánh thương đem hắn xương cốt toàn thân chấn vỡ, gân lạc cũng nhất nhất sinh sinh đánh gãy. Tiên khí khoe miệng tràn ra một bạc máu tươi dị quần, âm thầm lấy luyện ngục tuyệt âm tháp khống chế Lam Phong Tông tam đại cường giả, sau đó lại dùng quang minh thánh thương xuất kỳ bất ý phá không chém giết trong đó hai người, mà cấp 5 cường giả căn bản cũng vô lực ngăn cản, bởi vì hắn toàn bộ lực lượng đều bị luyện ngục tuyệt âm tháp nắm trong tay, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà tế ra một khối che ngực kính ngăn trở quang minh thánh thương công kích, hơn nữa liền quang minh thánh thương cũng bị che ngực kính chấn động đến từng khúc vỡ vụn, liền Diệp Quân cũng nhận dẫn dắt bị phản chấn ra máu. Ánh mắt nhất định, Diệp Quân đột nhiên cảm giác được che ngực kính bất phàm, vung tay lên, cấp 5 cường giả lập tức bị luyện ngục tuyệt âm tháp hút vào vô tận trong không gian, mà kia nhanh che ngực kính cũng Diệp Quân nắm trong tay, quả nhiên là tiên khí, chờ sau đó lại từ từ nghiên cứu một phen. Ừm, mới vừa bắt lại che ngực kính, còn chưa tới kịp nhìn kỹ một cái, lập tức cau mày, đem che ngực kính bỏ vào trong đại la giới, mà hắc ám không gian xuất hiện từng tầng một rung động, chẳng lẽ lại có Lam Phong Tông cao thủ đi vào? Chợt, trong nháy mắt, một đạo dài vết 10 phần đột ngột phá vỡ Diệp Quân phía sau hư không, tốc độ nhanh, chờ Diệp Quân phản ứng, cổ lực lượng kia đã phá không mà tới, xuất hiện một đạo sắc bén chân khí. Vì cái kia đạo chân khí phá ra hư không, lực lượng có thể thấy được khủng bố cỡ nào, cộng thêm tốc độ nhanh, hơn nữa như vậy quỷ mị, để cho Diệp Quân vừa định né tránh, kết quả hay là không kịp, chân khí trực tiếp xuyên qua Diệp Quân ngực phải, sinh sinh cấp đâm ra gần nửa xích dài vết thương, từ phía sau có thể nhìn thấu Diệp Quân lồng ngực, trong lúc nhất thời máu tươi bắn nhanh, mà Diệp Quân cũng cạch cạch cạch đung đưa mấy bước, mới chậm rãi kiên trì đứng vững. Thật là mạnh thủ đoạn, nếu như không phải thật sự khí tiến vào thân thể trước, bị ta bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí, còn có trong cơ thể thái ớt chân khí ngăn trở, sợ rằng cái kia đạo chân khí có thể để cho ta trong nháy mắt bạo thể mà chết. Diệp Quân từ từ đứng thẳng thân thể, vận khí bảo vệ vết thương, mà chảy ra màu bạc hiến máu, vậy mà tự động hóa vì chân khí, theo vết thương tiến vào thân xác. Siêu siêu siêu. Giờ khắc này, ở Diệp Quân trung quanh, 1.000m ra, xuất hiện năm đạo bóng người, ở hắc ám quang ảnh hạ, năm đạo bóng người chậm rãi trở thành năm tên người mặc xanh mực trưởng bảo nhân tiên cường giả, chính là Phong Tiêu phái tới ngũ đại cao thủ. Năm người này, người người chẳng những là nhân tiên cấp 5 cường giả, hơn nữa mỗi người cơ hồ là cấp 5 tuyệt cùng, mà trong đó có một người đang từ từ huy động tay phải, ở đầu ngón tay hắn lau một cái chân khí đang tiêu tán. Xem ra mới vừa rồi ra tay đánh lén Diệp Quân người chính là người này. Chương 217, tạo hóa chi uy. Chương 217, tạo hóa chi uy. Cái này mặt người tướng bình thường, chừng 40 tuổi, phương chính mặt, mày rậm như kiếm, làn da ngăm đen, cho người ta một phần chất phác không hoa, có tại nhưng thành đạt muộn mùi vị, mặc dù là nhân tiên cấp 5, bất quá thực lực cũng là trong 5 người tu vi hùng mạnh nhất, cấp 5 tu vi, sâu không thấy đáy, đơn giản so đột phá cấp 5 trường khôn, cường đại hơn không chỉ gấp đôi, nhân vật như thế, thật là đáng sợ. Viên sư minh, luôn sư đệ đám người. Ngũ đại cao thủ giáng lâm không gian, để cho hư không một mực thở cất bất an, 5 người đem Diệp Quân bao vây trong đó một vị lục tuần ông lão, ngơ ngác nhìn về phía ra tay vị kia người trung niên. Viên sư huynh tên là Viên Vệ, dáng vẻ tầm thường, cũng là Lam Phong Tông hình phạt đường đường chủ một trong, hơn nữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, coi như ở Thần Châu đại lục cũng là danh tiếng lẫy lừng. Viên Vệ phất tay một chảo, không khí đột nhiên dính chặt, theo hắn khí tức quyết tán, mà hết thể hóa thành tự nhiên, Viên Vệ khí thế như linh, sắc bén kinh người, bọn họ 6 người, 2 người đã, 4 người bị kẹt không gian chỗ sâu, đại gia không thể sơ sẩy, trước mắt tên này gọi Diệp Quân tu sĩ, cảnh giới mặc dù không cao, nhưng lại có bất phàm thủ đoạn, hơn nữa thân sắc cứng rắn độ có thể so với bọn ta, toàn lực chu diệt người này. Ha ha, Lam Phong Tông đường đường hình phạt đường đường chủ, Viên Vệ, vậy mà không thèm ở sau lưng ra tay với ta, thật là buồn cười, hạng giá áo túi cơm. Đối mặt 5 người vây công, hơn nữa ngực phải bị chân khí rạch ra một đạo lỗ, đây là Diệp Quân tu hành tới nay, trải qua vô số cái này sinh tử hiểm quan, lần đầu tiên làm cho chật vật như vậy, tu luyện bất bại huyết thể, thân xác là thường nhân gấp mấy lần, bất quá ở nhân tiên cấp 5 cường giả thần thông hạng, cũng phải vỡ vụn, cũng may là tu luyện bất bại huyết thể, đổi thành người khác, vậy thì không chỉ phá cái động, mà là bạo thể mà chết. Viên Vệ thề son sắt, lạnh lùng thét dài, ngươi đã là cung mạnh nỏ mạn, còn dám càng rỡ, miệng không tha người, Diệp Quân, Huyền Thiên Tổ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn hoàn toàn sẽ đem hàng tình tiên ngọc đặt ở trên người ngươi. Huyền Thiên Tổ. Nghe được Viên Vệ hỏi lên như vậy, Diệp Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nghĩ thông suốt, xem ra Lam Phong Tông cường giả đến bây giờ, còn tưởng rằng mình cùng Lam Phong Tông có quan hệ gì. Đích xác, Huyền Thiên Tổ có hàng tình tiên ngọc, bây giờ xuất hiện ở Diệp Quân trong tay, bất kể là ai, cũng sẽ nghĩ đến Huyền Thiên Tổ cùng Diệp Quân có không cạn liên hệ. Diệp Quân tinh tế suy nghĩ một chút, mà trong cơ thể nhưng ở lợi dụng hàng tình tiên ngọc điên cuồng hấp thu Thần Châu đại lục bản nguyên lực lượng. Kể từ thân thể ra chỉ đại lục bản nguyên lực lượng sau, thái ớt chân khí lại một lần nữa tịnh hóa thân xác, lấy được đề cao. Bây giờ Diệp Quân tốc độ tu luyện vừa nhanh bên trên không chỉ gấp đôi. Diệp Quân chậm rãi nhìn về phía Viên Vệ, ta cùng Huyền Thiên Tổ giữa quan hệ, không cần nói cho ngươi đi. Bây giờ giữa chúng ta là thể sống chết không. Cho, động thủ đi. Nhân tiên cấp 5 cường giả, ta muốn khiêu chiến tự thân cực hạn. Quân vọng tiểu tặc, ngươi không giao ra hàng tình tiên ngọc, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Viên Vệ tựa hồ lười cân Diệp Quân hao tổn nữa, hơi vung tay lên, ống tay áo từ từ đung đưa, chung quanh tứ đại cường giả tiến lên một bước, chuẩn bị đối dưới Diệp Quân tay. Ngũ đại nhân tiên cường giả, một người một ngựa, từng cái ứng phó, đã không được, làm bây giờ, chính là Quang Minh Thánh Thương đối phó một người trong đó, cũng là khó như lên trời, bằng vào ta thực lực bản thân, có thủ đoạn, Thiên Hoang Đoạt Mệnh thủ uy lực càng thêm chưa đủ, chỉ có thi triển Tạo Hóa Thần Quyền. Tu luyện Tạo Hóa Thần Quyền tới nay, còn chưa bao giờ đối với địch nhân thi triển qua thứ nhất thức, ra đời, trừ đi Thánh Thú Thần Trượng, Đại Thiên Thần Đồ, Hàng Tình Tiên Ngọc những thứ này pháp bảo, hôm nay, ta muốn lấy tự thân lực lượng, chu diệt những người này. Cái gì là ra đời? Sinh mạng chính là ra đời, vào giờ khắc này, Diệp Quân Đầu đã vứt bỏ tự mình, toàn thân tâm đắm chìm trong Tạo Hóa Thần Quyền cổ hướng đi qua. Viên Sư Minh, thử, ta cũng không tin, hắn một giới thiên tiên, sẽ chém giết bản tông nhiều như vậy nhân tiên cao thủ, ta tự mình tiến lên, lùng bắt hắn. Không, vẫn là nghe Sư Minh có kế hoạch gì, mới vừa rồi thiếu chủ nói, mảnh không gian này rất quỷ dị, một khi không cẩn thận, chỉ biết rơi vào đối phương bấy giờ, đến lúc đó bị đánh vào hắc vô địa vực, người ta còn có lại thấy ánh mặt trời ngày đó. Niên sư đệ lời nói này rất đúng, Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng đám người chính là quá mức sơ sẩy, đại gia có thể tưởng tượng nghĩ, hai người bọn họ thực lực cùng bọn ta không kém là bao nhiêu, lại đều ở nơi này thất bại, đủ để chứng minh, nơi đây nhất định sẽ có quỷ trá, bạn không cẩn thận, chỉ biết lâm vào vô biên địa ngục. Viên Sư Minh, chúng ta nghe ngươi. Giờ phút này, Lam Phong Tông ngũ đại cao thủ, trong đó bốn người tranh luận không ngừng, bất quá cuối cùng, cũng đưa ánh mắt rơi vào Viên Vệ trên người, dù sao trong bốn người, Viên Vệ địa vị chẳng những cao nhất, hơn nữa thực lực, cũng là bốn người hùng mạnh nhất, ở Lam Phong Tông, Viên Vệ vậy là người người tuân thủ, ai cũng không dám phản kháng. Viên Vệ đem đám người một phen, tất cả đều nghe vào, trải qua hắn vừa phân tích, những người này sách ngược tình hắn, hắn đột nhiên cứ gọi ra một cái hắc sát linh hồ lô, chúng ta trước dùng hắc sát linh hồ lô khống chế được mảnh không gian này, xác định nắm giữ sau, sẽ xuất thủ đối phó hắn, như vậy trải qua, hắn cũng sẽ không lợi dụng không gian chơi thủ đoạn. Không hổ là Viên Sư Minh, tốt. Bốn người vừa nghe, liền vội vàng gật đầu, không sai, cái này biện pháp nhất thích đáng, công kích tầm xa, nắm giữ mảnh này quỷ dị hắc ám không gian, sẽ xuất thủ, liền bạn vô nhất thất. Chuyện gì xảy ra? Đại gia mau nhìn phía trên. Ở năm người gọi ra ngũ đại hắc sát linh hồ lô sau, lại phát hiện ở trên không, trung quanh xuất hiện từng màn như bọt nước, ảo giác vậy màn sáng, một tầng màn sáng không ngừng trên dưới phụ động, hơn nữa màn sáng trong lộ ra một cô ý chí, cái này ý chí trong, để cho Viên Vệ năm người lại có loại ngủ say, nóng nảy bất an, lại yên lặng như không, vạn tướng quy nhất thời không thác loạn cảm giác. Từ trong ngủ mê, năm người cảm thấy mình thân thể rất nhẹ doanh, lại mệt mỏi không chịu nổi, nghĩ một ngủ 10,0005. Nóng nảy bất an, một cỗ khống chế ý chí lực lượng, đang từ từ xâm chiếm ngũ đại cường giả, bất kể là khí tức hay là không gian, là hắc ám hay là quang minh cũng làm cho năm người tràn đầy sợ hãi. Yên lặng như không, vạn tướng quy nhất, để cho năm người phảng phất dứt bỏ tự thân, một mảnh trống không, không có tối ra, không có suy nghĩ, lúc tới trần chuồng, trở về với các vui. Đại gia cẩn thận, đây là một bộ quyền pháp, thật quỷ dị khí công, vậy mà lại dùng ảo giác chúa tể ý chí. Vũ đại cường giả sẽ phải nhắm mắt lại một khắc kia. Đột nhiên, từ bên ngoài chuyển tới Phong Tiêu trưởng lão một đạo hồng trung thanh âm, chấn động đến năm người lập tức tỉnh lại, cúi đầu ngưng thần. Cái gì là ra đời, độ diệt, không cho, tương sinh, trung sư. Giờ khắc này, Diệp Quân ở tạo hóa trong cảm ngộ tương lai, con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo kinh dị, xuyên thủng muôn đời thần quang, mặt vô biểu tình, như chúa tể chi thần, thiên địa côn đồ, hắc ám vô biên, độ diệt tuyên cổ, diễn sinh vạn vật, nhật nguyệt luân hồi, chỉ riêng quang minh, thủy hỏa bất dung, phong hỏa trung sức, âm dương tương sinh. Khí tức thật là mạnh, gọi ra pháp bảo, công kích. Viên Vệ ra sức một chỉ, một cổ vô hình lực trở nên rung một cái, đem tia cổ đáng sợ ý chí màn sáng cấp xua tan. Bất quá, màn ánh sáng kia phảng phất xâm nhập biển rộng, thế nào xua tan sau, cũng sẽ lần nữa ngưng cùng. Luyện ngục tuyệt tâm tháp, chấn áp cả khôn, luyện ngục vô biên. Đột nhiên, bầu trời chuyển tới Diệp Quân hư vô thanh âm. Tiếp theo, một tòa nửa hình tháp ầm ầm địa phá thiên giáng lâm, lấy nắm giữ toàn bộ không gian năng lực, trong nháy mắt đem Viên Vệ năm người khóa lại. Không tốt, hắc vô địa vực thật là cường thịnh khí tức, không nghĩ tới Diệp Quân hoàn toàn lợi dụng Hàng Tình Tiên Ngọc bản nguyên lực lượng khống chế lớn như vậy lượng tà ác lực lượng, đại gia nhanh đột phá, nếu không chỉ có một con đường chết. Viên Vệ thực tại không nghĩ tới, vừa thấy được luyện ngục tuyệt tâm tháp hạ xuống, hắn liền không có ngọn nguồn. Một cái thiên tiên hai tầng tu sĩ, lại có thể làm được như vậy mức độ khó mà tin nổi, khống chế lớn như vậy lượng, vô biên dị vực thời không lực lượng, coi như cao cấp nhân tiên, cũng không cách nào làm được, khống chế dị vực thời không lực lượng, đây mới thực là nhân tiên đầu sỏ thủ đoạn thần thông, thậm chí là thông thiên cảnh cường giả mới có năng lực. Hơn nữa, Viên Vệ vốn tưởng rằng nho nhỏ một tòa luyện ngục tuyệt tâm tháp, căn bản là không có cách vây khốn hắn, ai ngờ, luyện ngục tuyệt tâm tháp giáng lâm sau, hắn bị trong nháy mắt giam cầm, liền rung động phát hiện, luyện ngục tuyệt tâm tháp lại là toàn bộ hắc ám không gian lực lượng nòng cốt, chính là nói, luyện ngục tuyệt tâm tháp chứa tể toàn bộ hắc ám không gian chính là luyện ngục tuyệt tâm tháp. Viên Vệ rất có tự biết mình, chính là hắn loại này tu vi, cũng không thể nào khống chế lớn như vậy lượng không gian, hơn nữa còn là dị vực mà tới không gian lực lượng, bây giờ bị luyện ngục tuyệt tâm tháp nắm giữ, Viên Vệ căn bản là không có cách dây rùa mở. Bất quá, luyện ngục tuyệt tâm tháp lực lượng cũng không cách nào làm sao hắn, còn có bốn người khác, nhanh dùng hắc sát linh hồ lô chấn thủ bộ tôn, không để cho không gian chi lực nắm giữ bọn ta. Viên Vệ bây giờ không có cái khác kế sách, một con đổ mồ hôi, kế sách lúc này chỉ có lợi dụng hắc sát linh hồ lô làm phòng ngự, bảo vệ bộ tôn. Bất quá giờ khắc này, Viên Vệ đột nhiên mở to mắt, không thể tin nổi xem quỷ dị kia màn sáng đột nhiên như hơi nóng vậy bay lên, gầm hét, một cỗ để cho Viên Vệ có dục hỏa trùng sinh ảo giác, đáng sợ kia khí thế trong, lộ ra một loại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái mùi vị, phảng phất ở nơi này cố lực lượng hạng, có thể lấy được lễ rửa tội, giống như lấy được thượng tiên truyền thừa. Không có sinh, lấy ở đâu chết, không có đất, lấy ở đâu nước, tử vong là chung kết, tân sinh là bắt đầu, sinh tử luân hồi. Ra đời, khai sáng luân hồi. Tạo hóa thần uy, ra đời. Diệp Quân ngửa mặt lên trời thét dài, mỗi một chữ giống như sáng thế phúc âm, không có thẩm phán, không có tuyệt vọng, càng thêm không có hủy diệt, chỉ có vô biên hy vọng, tân sinh, cùng tương lai. Diệp Quân hướng biên vệ 5 người chỗ không gian, đột nhiên một quyền đánh ra, nhất thời, toàn bộ hắc ám không gian xuất hiện dạng rỡ thần thánh quang minh ánh sáng. A, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ không gian vậy mà dừng lại, kia sáng kia, không, đó không phải là quang, đó là cái gì? Xong, viên vệ 5 người đang dùng hắc sát linh hồ lô bảo vệ bổ tôn, đột nhiên phát hiện bọn họ chỗ hắc ám không gian, trong nháy mắt bị quang minh thay thế, bất kể là bất kỳ vật chất, bao gồm bọn họ tự thân nhục thể, ở thần quang ánh sáng chiếu rọi xuống, cũng thông suốt vô cùng, mà đồng thời, thần thánh quang mang đột nhiên giống như trái tim vậy hô hấp, chợt xông phá không gian. A, năm người trong nháy mắt chôn vùi đánh vào quang mang trong, đột nhiên nhìn, khắp hư không hóa thành một chùm sáng minh chi quyền, đánh vào không gian, sau đó như ánh sáng bình thường sát na biến mất, mà không trung chuyển tới mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Không có nổ tung, không có hủy diệt, chỉ có thần thánh phúc âm, tạo hóa thần quyền, thứ nhất thức, ra đời, cũng không phải là hủy diệt, cho nên không có bá đạo, chỉ có hy vọng. Bù bù. Bốn phần hắc sát linh hồ lô hạ xuống hư không, còn có bốn cái nhận chữ vật, Diệp Quân sắc mặt tái nhợt, nhưng lại sẽ không bỏ qua hắc sát linh hồ lô, hơi vung tay lên, liền đem hắc sát linh hồ lô cùng nhận chữ vật nắm trong tay, hút vào không thấy. Viên bệ, ngươi nên cảm thấy may mắn, lại có người sẽ ra tay cứu ngươi. Diệp Quân chậm rãi nhìn về phía hư không, ánh sáng biến mất, kia viên vệ lại bị một đạo mạnh mẽ chân khí cuốn lấy, bất quá viên vệ dù chưa chết, nhưng là cả người cùng chết sắp xỉ, mấu chốt, hắn phảng phất không có thần trí, ánh mắt ngu dại không ánh sáng, trên không trung giống như mất hồn tựa như, giống như ở theo gió phiêu lãng. Diệp Quân, là tả bảy đạo bóng người giáng lâm hắc ám hư không, bây giờ hắc ám hư không tựa hồ yếu đi không ít, bảy đạo bóng người trực tiếp giáng lâm hắc ám không gian, phảng phất hết thảy trận pháp, cũng đối bảy người một chút hiệu quả cũng không có. Người dẫn đầu chính là Lam Thiên Động Phong Tiêu, mà Phong Tiêu trong tay bắn ra một đạo chân khí, đem viên vệ trong nháy mắt hút tới, Phong Tiêu một tay lau một cái, mà viên vệ vẫn nặng nề chết chóc, Phong Tiêu mặt sắc cơ, thiếu chủ, không tốt, viên vệ nguyên thần đã trở nên tàn phá không hoàn toàn, ít nhất phải tốn trên mấy ngàn năm mới có thể khôi phục thực lực. Trước tiên đem hắn hút vào lĩnh vực, trấn thủ nguyên thần bất diệt. Lam Thiên Động hờ hững nói, lập tức ánh mắt rơi vào Diệp Quân trên người, trên dưới đảo qua, nhếch miệng cười nhạt, Diệp Quân, cử thận, huyên náo sắp xỉ đi, giao ra hàng tình tiên ngọc, tha chết cho ngươi. Lam Thiên Động, Lam Phong Tông thiếu chủ, thật là như sấm bên tai, bất quá khẩu khí của ngươi để cho ta rất khó chịu, có bản lĩnh, bản thân trước núi tới lấy. Diệp Quân điều chỉnh hô hấp, mà đối với Lam Thiên Động, không có một tia sợ hãi, bất quá, hắn cảm giác được Lam Thiên Động mười phần bất phàm, một thân tu vi đạt tới nhân tiên cấp 6, là chân chính sâu không thấy đáy. Lam Thiên Động vừa lên tới, phảng phất chính là một tôn ông lão, mà Diệp Quân chính là văn bối, phảng phất đã nắm giữ hết thảy, hắn không thèm cười một tiếng, để mắt ngươi, mới cho ngươi một lần cơ hội, đã ngươi đừng, liền hoàn toàn biến mất đi. Một chiêu ra đời, hao phí ta 1/3 thực lực, bây giờ còn lại thực lực chỉ có thể thi triển 2 lần ra đời. Đối mặt Lam Thiên Động cường thế, Diệp Quân đã biết, chỉ có liều chết đánh một trận. Thiếu chủ, trưởng lão, ta tới. Lại một vị nhân tiên cấp 5 ông lão đi ra, hắn hướng Lam Thiên Động, Phong Tiêu thi lễ đi qua, lại vung tay lên, lập tức có 2 đại ông lão bay ra, một người trong đó, hay là đột phá nhân tiên cấp 6 vô địch tồn tại. Ra đời, độ diệt, không cho, thương sinh, trung sứ. Mất là chung kết, tân sinh là bắt đầu, sinh tử luân hồi. Ra đời, khai sáng luân hồi, tạo hóa vô địch. Đột nhiên, ở 3 đại cao thủ liên thủ chuẩn bị cấp Diệp Quân một kích chí mạng lúc, Diệp Quân vung 2 tay lên, mở ra miệng rộng, hút vào hắc ám không gian chi lực, không ngờ là trực tiếp đánh ra tạo hóa thần quyền, thứ nhất thức, ra đời. Đây là khí công gì? Lam Thiên Động cảm nhận được chỗ hắc ám không gian, vậy mà chỉ có ánh sáng, tự thân khí chàng hoàn toàn bị ánh sáng mặt sát, hết thảy khí thế đãng nhiên hoàn toàn không có, hơn nữa, cỗ này ánh sáng, để cho hắn không cảm giác được hủy diệt, cường thế, nhưng lại có vô biên quất phục.